À, không có gì không đúng. Lý Tịnh lấy lại tinh thần, đối Ân Thị cười cười, đem canh bưng lên tới Ngưu uống một ngụm. Bọn họ ba người dấn thân vào xiển giáo, bái vì Tây Kỳ tiên phong, đây là Lý gia quang diệu môn mi việc. Tây Kỳ thừa tướng đó là nhà ta ân công Dương Tiễn, có hắn ở, chúng ta tự không cần vì bọn nhỏ lo lắng cái gì. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng ta tóm lại có chút không quá an ổn. Ân Thị khẽ thở dài thanh, đỡ ghế dựa ngồi ở một bên, chúng ta ở Đông Hải bên bờ, bọn họ lại ở Tây Kỳ nơi, cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm. Nhi nữ đều là nương trên người ngã xuống thịt, lao ra ngươi thật sự không rõ này trong đó vướng bận. Kia phu nhân ý tứ, ngươi ta cũng đi Tây Kỳ. Lý Tịnh nhữ mày hỏi một câu, Ân Thị nhẹ nhàng gật đầu, lao ra, đại thương đã là ăn bữa hôm lo bữa mai thái độ thế, đế tân vô đạo, bạo ngược tàn tính, ngươi ta xa ở bên này thủy nơi, mới vừa rồi có thể tránh đi đế tân độc hại. Phu nhân, này đó ta đều biết được. Lý Tịnh trầm giọng nói, chỉ là đại vương rốt cuộc có ân với ta, tuy lúc này đã chọc đến thiên nội nhân oán, lại vô phụ ta Lý Tịnh việc. Ta nếu lúc này đến cậy nhờ Tây Kỳ, thật sự sẽ bị người trong thiên hạ nhạ báng, cười ta Lý Tịnh chủ bán đầu vinh a. Dù sao, này đó ta là không hiểu lắm, lao ra tự hành quyết định đó là. Ân Thị ở bên than khẽ, ngồi ở kia lặng lặng không nói. Lý Tịnh tuy nghĩ ra ngôn an ủi một vài, nhưng lời nói đến bên miệng, cũng không biết nên nói cái gì đó. Đột nhiên, Lý Tịnh biến sắc, tay trái vừa lật, trong lòng bàn tay nâng tiểu tháp chợt phóng đại, này thượng quanh quẩn từng đạo bảo quang. Lý Tịnh đứng dậy, phương nào cao nhân ở nhìn trộm ta Lý Phủ. Ân Thị trong tay thế nhưng cũng nhiều đem bảo kiếm, mắt phượng một ngưng, hùng hổ. Trần Đường quan nội một chỗ quán trà, Dương Tiễn thu hồi thần thức, bưng trong tay chén trà uống một ngụm, xem tiểu thiền nhi ở kia đùa nghịch vài món bùn đào hoa văn màu. Mấy năm không thấy, Lý Tịnh bản lĩnh thật sự là tiến bộ vượt bậc, lúc này thế nhưng đã có thể nhận thấy được hắn thần thức nhìn trộm. Cũng không đúng, giống như liền nguyên thần chi lực mà nói, chính mình cũng không phải nhiều xuất sắc. Ca, làm sao vậy nha? Không có việc gì, sau đó mang ngươi đi đâu cha trong nhà chuyển một vòng, nhớ rõ không cần quá thất lễ. Ân ân, ca ngươi yên tâm đó là. Tiểu Thiên Nhi vô ngực một trận cam đoan, Dương Tiễn nhưng thật ra thật tin. Bọn họ cũng không nổi, liền ở quán trà chung tiêu ma thời gian, lúc này còn chưa tới chính ngọ, Dương Tiễn tính toán mang muội muội ăn đốn bữa cơm lại đi Lý Phủ bái phỏng. Lúc này, Dương Tiễn trong lòng cũng nghĩ đến khuyên bảo Lý Tịnh phương pháp. Lý Tịnh vừa rồi theo như lời nói, hắn nghe vào trong lòng, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nam Châu 800 chấn chư hầu bình qua nổi lên bốn phía, nhưng Trần Đường quan như là bị quên đi góc, vẫn như cũ ca vũ thăng bình, ba cánh an cư lạc nghiệp, khí vận, phúc nguyên đều xem như Nam Châu phía đông số một nơi. Đế Tân vẫn chưa phụ Lý Tịnh, Lý Tịnh trong lòng vẫn như cũ ở lắc lư không chừng, đối phản loạn Đế Tân lòng có mâu thuẫn. Cẩn thận tưởng tượng, Dương Tiễn cũng thật sự không có khuyên bảo Lý Tịnh lý do. Nhưng Lý Tịnh làm người giáo đệ tử đời thứ ba đại biểu, nhập chu quân cũng có rất sâu ý nghĩa, việc này lại không thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Ca, ngươi chính là gặp gỡ cái gì việc khó. Ân Dương Tiễn nhìn Tiểu Thiên Nhi, cười khẽ thanh, đem trong lòng sở sầu lo việc nói cho nàng nghe. Tiểu Thiên Nhi tức khắc mặt ủ mày hê, cẩn thận suy tư lúc sau, nhưng thật ra cho Dương Tiễn một chút kiến nghị. Danh lợi nếu là không thể động, liền từ thân tình thử xem. Tiểu Thiên Nhi chớp chớp mắt, vị này Lý bá bá trong nhà ba cái nhi tử đều ở ca ca ngươi trướng hạ công hiến, không bằng khiến cho bọn họ tới cái trang bệnh hoặc là làm bộ bị thương, đem người đã lừa gạt đi, sau đó lại hiểu chi lấy đại nghĩa, đem hắn lưu tại kia. Thế nào? Dương Tiễn nhưng thật ra nghiêm túc suy tư, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói này đó, nhưng thật ra đều không phải là không thể được. Lý Tịnh sở băn khoăn việc đơn giản thanh danh cùng này Trần Đường Quan, chúng ta tới này một chuyến lại là có chút sớm, đi trước Long Cung. Ca, như thế nào lại đột nhiên muốn đi trước Long Cung? Ta đi tìm Long Vương trao đổi, làm hắn ra mặt bảo vệ Trần Đường Quan ba cánh, miễn Lý Tịnh chi ưu. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, cầm hai quả ngọc phù ra tới, châm trước cân nhắc, viết bạch nhiều tự, trực tiếp dùng huyền khí bọc, ném ra quán trà. Tin chung, Dương Tiễn làm na cha tự mình phát ngọc phù cấp Lý Tịnh, vô luận dùng biện pháp gì, trang bệnh cũng hảo, nói là coi trọng nhà ai cô nương làm cha mẹ lại đây tham tưởng cũng thế, đem Lý Tịnh trước lửa đi Tây Kỳ. Chờ vào Tây Kỳ, lại làm võ vương tự mình bái kiến, từ võ vương đi thuyết phục. Thu trầm nạp đem loại sự tình này, võ vương tự nhiên là so với hắn chuyên nghiệp nhiều. Ném ra ngọc phù, Dương Tiễn lập tức liền phải lên đường, Tiểu Thiền Nhi rầu miệng một trận không thuận theo không buông tha. Rõ ràng huynh muội hai cái thân cận thời gian cũng chưa mấy cái canh giờ đâu, liền phải vội vã rời đi. Bọn họ hai cái vẫn chưa khiến cho phàm nhân chú ý, đó là Tiểu Thiền Nhi dùng thủ thuật che mắt, bằng không liền nàng linh tú bộ dáng, lúc này khẳng định bị người các loại nhìn chăm chú. Huynh muội hai người trở ra Trần Đường Quan, ở Cửu Long Loan vào Đông Hải, đáp mây bay phiêu hướng về phía Thủy Tinh cung chỗ. Lần này Dương Tiễn vẫn chưa thả ra chính mình khí thế, ngược lại dùng huyền khí bao vây tự thân. Long cung trung cao thủ có lẽ phát hiện hắn tung tích, thấy hắn như vậy che lấp, cũng biết hắn không nghĩ dòng chống thua chiêng, cho nên thủy tinh cung ngoại gió êm sóng lặng, hai vị trưởng lao ở thủy tinh cung ngoại ly thủy trận chỗ chờ đợi, dẫn hai người vào long cung. Ngạo Kỷ đi đâu? Tiểu Thiên Nhi rất là bất mãn, như thế nào không tới bái kiến ta cái này cô mẫu? Hai vị trưởng lao tức khắc cười làm lành, một con rồng muốn nói, sáu thái tử hắn đang bế quan tu hành, vẫn chưa bên ngoài. Tên kia cũng sẽ bế quan. Dương Tiễn tức khắc cười thành, lại cũng vẫn chưa hướng trong lòng đi, phàm là tu hành, nào có không bế quan tìm hiểu đạo lý. Long cung chủ điện trước, Long Vương Long Mẫu ra điện đón chào, Ngao Tâm Kha liền đi theo Long Mẫu bên cạnh, ở Dương Tiễn về phía trước chào hỏi khi, cũng đối Dương Tiễn chậm rãi hạ bái, kêu một câu phu quân. Một bên Dương Tiểu Thiền cực kỳ ngoan ngoãn, hô hai câu Long Vương Long Mẫu, đã bị Long Mẫu thân nhiệt lôi kéo đi một bên. Dương Tiễn vội vàng dâng lên giao cơ chuẩn bị lễ vật, ở bên người bảy cái tiểu sơn, tới Tâm Kha nhà mẹ đẻ tổng không thể không tay, tuy rằng không có gì quá chân quý linh bảo, nhưng tổng giá trị cũng coi như xa xỉ. Long Vương sai người đem lễ vật nâng đi xuống, đáp lễ tự nhiên cũng sẽ chuẩn bị. Bọn họ Long Cung, như thế nào có thể chiếm con rể tiện nghi? Em rể thỉnh trong điện nói chuyện Long Vương tựa hồ có việc muốn cùng Dương Tiễn muốn nói, làm cái thỉnh thủ thế. Bàng Dương Tiễn lúc này tu vi, vẫn như cũ nhìn không thấu Long Vương nền tảng, phảng phất chính mình trước mặt đứng chính là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, không thể luận này sâu cạn. Huynh trưởng thỉnh Dương Tiễn cũng đem lễ nghĩa làm chu toàn chút, cùng Long Vương phân chủ khách ngồi xuống. Lao quý củ, đầu tiên là tiệc rượu ca vũ, lại là trà bánh giám bảo, đãi nửa ngày sau, Đông Hải Long Vương cuối cùng mở miệng nói chính đề. Em rể chấp trưởng phong thần, với Tây Kỳ ác chiến tiệt giáo tiên, ở tam giới sấm hạ hiển hách uy danh Long Vương khen nhưng thật ra thiệt tình thực lòng, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt cảm khái. Ở bình thường Long tộc mà nói, ngàn năm có lẽ cũng chỉ là một lần thâm trầm ngủ say, nhưng ngắn ngủn ngàn năm, cái kia ở Long cung trung đại chiến yêu tộc sau tiến còn có chút cố hết sức thiếu niên, hiện giờ đã là thành châu báu, ở cùng đương đại đại năng tranh phong. Em rể này một đường, nói vậy bị không ít cực khổ. Dương Tiễn sửng xuất hạ, tựa hồ không nghĩ tới Long Vương thế nhưng sẽ mở miệng đề cái này, nhưng theo sau cười khẽ thanh, tốt xấu cũng đi tới, không đề cập tới cũng thế. Huynh trưởng chính là có việc liên hệ phong thần. Không tồi, lão Long Vương gật gật đầu, hoan thanh nói, em rể hiện giờ chấp trưởng phong thần bảng, nếu ta yêu cầu việc lệnh ngươi khó xử, hoặc là không được nói cùng người khác nghe, tiện lợi ta chưa từng để qua đó là. Huynh trưởng nhưng giảng không sao. Phong thần bảng thượng chi danh, hay không sớm đã định ra, vô pháp sửa đổi. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, nguyên bản hẳn là định ra, nhưng kiếp nạn bên trong nhiều cơ duyên cũng hay thay đổi số, có người nhưng bằng nhất thời hứng khởi tránh đi kiếp nạn, tên tử phong thần bảng thượng biến mất, cũng có người sẽ đầu góc nóng lên xâm nhập sát kiếp, thân tử đạo tiêu, nếu có thể nhập phong thần bảng thượng tự nhiên sẽ có hắn danh hảo. Kêu y em rể thực lực, có không làm tộc của ta đệ tử có một vài có thể vào phong thần bảng. Long Vương nói như thế, ánh mắt đảo cũng coi như bình tĩnh. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, việc này ta không dám trực tiếp đáp ứng, lại nhưng mang một vài long tộc đệ tử hồi Tây Kỳ, làm cho bọn họ ở trong quân cống hiến. Nếu có thể nhiều lập chiến công, có lẽ phong thần khi liền sẽ có bọn họ danh hào ở. Long Vương tức khắc gật đầu, đứng dậy đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp. Dương Tiễn vội vàng đáp lễ, việc này vốn chính là cùng hai người có lợi, hắn cầu còn không được chuyện tốt, đương không thể chịu Long Vương chi lễ. Thiên đình chỗ chống thân vị hiểu rõ, phong thần bảng thượng tên cũng hiểu rõ, nhiều mấy cái long tộc đệ tử, liền có thể thiếu mấy cái đạo môn người trong. Long tộc sở đồ bất quá khí vận, đây là lời lẽ tầm thường việc. Dương Tiễn cũng sẽ không tâm tàn nhẫn đến cố ý làm tùy quân long tộc đệ tử đi chịu chết, tạm thời thử một lần. Huynh trưởng, ta cũng có một chuyện tương thỉnh. Nga. Ngao Quảng vội nói đến đó là, chính là định hải thần châu việc. Việc này đã có mặt mày. Dương Tiễn tức khắc tinh thần chấn động, đem trong lòng bức thiết áp xuống, trước nói Trần Đường Quan việc. Long tộc hộ vệ Trần Đường Quan, còn có thể dính không ít người tộc hương khói, Ngao Quảng đương nhiên miệng đầy đáp ứng, tâm tình rất là thoải mái. Kia định hải thần châu. Em rể đừng nội, nghe ta từ từ nói với ngươi tới, kia định hải thần châu, lại phi bẩm sinh linh bảo đơn giản như vậy. Chương 470, thần châu tung tích. Viễn cổ khi, hỗn độn bên trong từng phát hiện rất nhiều đại mộ, dẫn tới vô số đại la kim tiên mãnh liệt mà đi, long tộc cùng phượng tộc bá chiếm rất nhiều phúc địa, nhưng khi đó đạo tổ lại chiếm ở một chỗ tên là Huyền Đều Châu ở. Này đều không phải là người giáo Huyền Đều Sư, mà là đạo môn thánh địa, đạo tổ tu hành chỗ. Kia đều không phải là hồng hoang chi thành. Ở khai thiên tích địa phía trước liền tồn tại không biết nhiều ít năm bảo địa. Ngao Quảng trầm giọng nói, đạo tổ thành nói, nghe nói đó là nhân huyền đều có quan hệ, cụ thể như thế nào, đạo môn hẳn là so với ta long tộc rõ ràng hơn. Dương Tiễn tức khắc cười khổ, hắn này vẫn là lần đầu tiên biết, Huyền Đều hai chữ không chỉ là người danh. Huyền Đô Thành Trung có vô số cấm chế, nhưng rất nhiều cấm chế bị phá hư, tựa hồ là ở khai thiên tích địa phía trước khi, từng bùng nổ quá kinh thế đại chiến. Cho nên, Huyền Đô Thành Trung thường xuyên sẽ có bảo vật xuất thế, mỗi lần đều sẽ đưa tới không ít tu sĩ tranh đoạt, nhưng phần lớn đều rơi vào rồi đạo tổ cùng Tam Thanh Thánh Nhân trong tay, Định Hải Thần Châu đó là ở Huyền Đều Trung bị Thông Thiên Giáo chủ sở thu. Ngao Quảng nói lên viễn cổ việc, Dương Tiễn ở bên nghe được nhập thần. Viễn cổ chi Huyền Đô Thành, lúc này vẫn như cũ có thể tìm ra đến, liền ở kia hỗn độn bên trong, chỉ tiếc lúc này đã không có nhiều ít bảo vật. Nghe nói, đạo tổ thành thánh lúc sau, trực tiếp dọn không toàn bộ Huyền Đều, lúc này mới có phân bảo nhai phía trên kia hàng trăm hàng ngàn bẩm sinh linh bảo. Dương Tiễn trong lòng một trận im lặng, này đó linh bảo, trí bảo, hay là đều không phải hồng hoang bản thân liền có, mà là ở Thái Tố. Cẩn thận ngẫm lại, nếu bản cổ đại thần là từ Thái Tố thời đại sống sót cường giả, bản cổ phủ tự nhiên cũng là Thái Tố bảo vật, biến thành Thái Cực Đồ, bản cổ cờ, hỗn độn trung, cũng hẳn là tự Thái Tố mà đến trí bảo. Không ngừng nay hồng hoang trong lời đồn, cái gọi là dựng dục bản cổ đại thần hỗn độn thanh liên, tựa hồ cũng hẳn là Thái Tố thời đại di vật. Kia, bẩm sinh linh căn có phải hay không? Dương Tiễn trong lúc nhất thời miên man bất định, mỗi lần mới vừa hoàn hồn, lại sẽ bị Long Vương sở giảng viễn cổ bí mật liên tưởng đến chính mình biết khai thiên tích địa trước đủ loại, một trận trầm tư. Thông Thiên giáo chủ phát hiện Định Hải Thần Châu khi, Định Hải Thần Châu cũng chỉ có 24 viên. Tam Thanh Chi Bảo, Lão Tử trưởng Thái Cực Đồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trưởng bản cổ cờ, hỗn độn trung lín lên từ Thông Thiên giáo chủ sở trưởng, nhưng hỗn độn trung lại tránh thoát Thông Thiên tay, trốn vào hỗn độn bên trong. Thái Cực Đồ ẩn chứa thiên địa âm dương đại đạo, đó là mạnh nhất phòng ngự chí bảo, bản cổ cờ từng diệt vô số bẩm sinh thần ma, sát phạt, tạo hóa chí bảo, này hai kiện bảo vật, cùng Trung Đông Hoàng đều là một cái cấp bậc, nhưng Trung Đông Hoàng càng thần bí một ít, nhưng phá thời không. Thông Thiên giáo chủ tiếc nuối đánh mất chí bảo, rồi lại đắc đạo tổ bàn cho Chu Tiên bốn kiếm cùng Chu Tiên trận đồ, xem như có được có mất. Nhưng này đó đều là sát phạt chí bảo, vô pháp như Thái Cực Đồ, bản cổ cờ, ngọc như ý như vậy trấn áp khí vận. Thông Thiên giáo chủ khi đó mới vừa thành thánh lập giáo, bổn ý là tìm một kiện có thể trấn áp khí vận bảo vật, mọi cách suy tính dưới, rốt cuộc đem Định Hải Thần Châu tìm được, phá vỡ cấm chế lấy ra, lại phát hiện là tàn khuyết chi bảo, thở dài một tiếng, ly Huyền Đều mà đi. Định Hải Thần Châu có 36 viên, việc này lại Thông Thiên giáo chủ chính miệng đối ở đây vài vị viễn cổ đại năng theo như lời, tất nhiên không sai được. Ngao Quảng thanh âm một đốn, Dương Tiễn ở bên nhịn không được hỏi câu. Định Hải Thần Châu cộng sinh trận đồ rơi xuống phương nào? Định Hải Thần Châu còn có cộng sinh trận đồ. Lão Long Vương đều có chút ngạc nhiên, đỡ cần cười nói, như thế chưa từng nghe tộc nhân nói khởi quá, nhưng cẩn thận cân nhắc, Định Hải Thần Châu tất nhiên cũng ưng có một bức trận đồ làm bạn mới đúng. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, ngồi ở kia bắt đầu không ngừng suy tư. Huyền Đều. Không nói được, phong thần lúc sau, chính mình muốn đi hỗn độn trung tìm một phen Huyền Đều chỗ ở, đi sưu tầm Định Hải Thần Châu bí mật. Dương Tiễn ẩn ẩn có điều cảm giác, 36 viên Định Hải Thần Châu tề tụ ngày, đó là hắn chân chính có thể ở trong thiên địa tiêu giao vô ưu là lúc. Đương nhiên, được hoàn chỉnh Định Hải Thần Châu, Dương Tiễn cũng dám nói thánh nhân dưới vô địch loại này không giới hạn nói, nhiều lắm chính là nhiều chút an cư lạc nghiệp bằng vào thôi. Đem việc này ghi nhớ, Dương Tiễn lại dò hỏi có quan hệ Huyền Đều di tích việc, thông qua Long Vương chi khẩu, cái kia vạn linh cầu đạo, thiên địa vô hạn kéo dài tới hồng hoang đại thế, phảng phất lại ở trước mắt hiện ra. Đáng tiếc lúc này hồng hoang đã rách nát, tam giới chia làm, tiên phàm phân biệt, vạn linh đã dần dần yên lặng, phàm nhân sinh lão bệnh tử. Đây là thiên đạo ở thúc đẩy hết thảy sao? Lại hoặc là, cùng Thiên Viêm Đường vẫn luôn đang nói kiếp nạn, cùng sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn mang chính mình xem qua kia đoạn 5 tháng sông dài phía trên hắc ám có quan hệ. Bàn cổ đại thần, bẩm sinh thần ma, hỗn độn tiên mộ, Huyền Đều. Dương Tiễn đột nhiên nhớ tới chính mình ở lần đó ở hành hương cổ lộ trung kinh hồng thoáng nhìn Côn Bằng, lúc ấy trong lòng chấn động, lúc này vẫn rõ ràng vô cùng. Chính mình đứng ở trong hồng hoang, lập với thượng cổ lúc sau, tầm mắt trước sau thiếu một ít. Đảo cũng thật muốn sinh ở viễn cổ, cái kia thánh nhân không ra, đại năng loạn chiến niên đại, cùng sư phụ gặp gỡ, cùng tam thanh giao hữu. Dương Tiễn mỉm cười cười khẽ. Chờ ngày nào đó hồng hoang không có kiếp nạn, hắn cũng không cần nhiều lo lắng lúc nào, đi tìm Thiên Viêm Đường tên kia mượn hỗn độn chuông thử xem đi. Long Vương một phen giảng thuật, trực tiếp nói hai ngày một đêm, vẫn hứng thú nói chuyện nồng đậm. Dương Tiễn lại nghe quá nhiều chuyện xưa, trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không được, liền ước hẹn lần sau tới Long Cung khi tiếp tục nói này đó viễn cổ tin đồn thú vị. Long Mẫu cũng tới rồi thúc giục người, các ngươi nói chuyện trời đất không có việc gì, em rể có lẽ còn có việc muốn đi cùng Tâm Kha ngôn nói, vậy hạ sao lưu người không bỏ. Ha ha ha, lại là đã quên thời gian, em rể mau đi, em rể mau đi. Long Vương hiển nhiên tâm tình đại sướng, ngày thường một ngụm một cái ngô, cũng cực nhỏ như vậy cười to. Dương Tiễn đứng dậy chắp tay, ước hảo lần sau lại đến lãnh giáo, liền ra chủ điện, ở vài tên trai nữ dưới sự chỉ dẫn, đi Tâm Kha nơi thiên điện. Ngao Tâm Kha buồn còn tưởng ở tại Vạn Biết Điện, nhưng Dương Tiễn phía trước muốn tới Đông Hải khi, Long Mẫu liền sai người tân nổi lên một tòa cung điện, chuyên làm bọn họ vợ chồng hồi Long Cung tiểu trụ chỗ. Hiện giờ Dương Tiễn thực lực, danh vọng càng thêm cường thịnh, Ngao Tâm Kha ở Long Cung bên trong địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, đông đảo Long Tử Long Nữ cũng không dám sau lưng nghị luận nàng năm đó khẩu thật. Trở về trong điện, đuổi đi hầu hạ hải nữ, Dương Tiễn ôm đầu nằm ở trên giường, tùy ý Ngao Tâm Kha vì hắn cởi áo tháo thắt lưng. Dương Tiểu Thiền tự nhiên có khác chỗ ở, trước kia liền cùng vài vị Long tộc công chúa đi trong biển Đại Thành đi bộ, đã nửa ngày chưa về. Phu quân đây là sao vậy? Thế nhưng như thế mệt mỏi. Tưởng sự tình quá nhiều, Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, hồng hoang bí ẩn thật sự quá nhiều điểm, mỗi lần ta đều cảm thấy chính mình đã chạm đến hồng hoang trên đỉnh, giơ tay lại phát hiện, kia vẫn như cũ là một mảnh thâm thúy sao trời. Ngao Tâm Kha tức khắc ôn nhu cười khẽ, phu quân này phiên tương đối, cũng là lệnh nhân thần hướng. Dương Tiễn vô vô chính mình bên cạnh trục bánh xe biến tốc, Ngao Tâm Kha rút đi nghe thường, dựa vào hắn trong lòng ngực. Ngao Tâm Kha hỏi, phu quân, phong thần việc đó là như vậy sao? Nào? Tiệt giáo tổn hại bốn vị thánh nhân thân truyền, càng có rất nhiều tiên nhân, xiển giáo cũng tử thương không ít, 12 kim tiên lại có hơn phân nửa thiệt hại một thân tu vi, còn phải về sơn khổ tu. Ngao Tâm Kha lẳng lặng nói, đều có hai vị thánh nhân ra tay, lại đại kiếp nạn, cũng ứng như vậy chấm dứt đi. Dương Tiễn đầu tiên là im lặng một trận, rồi sau đó lại nói, phong thần bảng thượng sở chú, thiên đình sở thiếu thần vị, có 360 nhiều. Tuy là việc này cùng Ngao Tâm Kha không quan hệ, Ngao Tâm Kha cũng bị Dương Tiễn theo như lời chi ngôn kinh ngồi dậy. Giữa trời đất này thêm lên, cũng khó có như vậy nhiều đại năng, vì sao? Đều không phải là tất cả đều muốn đại năng, tỉ như An Thập Thiên Quân, nếu vô thập tuyệt trận, liền đại thần thông giả đều không thể xưng là thôi. Dương Tiễn cười đem phu nhân ôm vào trong lòng ngực, trong ánh mắt mang theo một chút cảm khái, đại kiếp nạn vừa qua khỏi nửa, chân chính đại chiến còn ở phía sau. Hôm nay hai vị thánh nhân ra tay, lại là hàng phục tam tiêu thôi. Sau này chưa chắc sẽ không có mấy vị thánh nhân tranh phong chi chiến. Ngao Tâm Kha nhỏ giọng nói, thánh nhân nếu chiến, hồng hoang chẳng phải là phải bị hủy hoại. Dương Tiễn cười lắc đầu, yên tâm đó là, thánh nhân liền tính muốn so chiêu, lại cũng sẽ không thật sự không màng tất cả tử chiến. Đạo môn tam giáo một nhà, lúc này cũng bất quá là có nho nhỏ khác nhau thôi. Kia phu quân ngươi ở kiếp nạn bên trong, đương không cần đi quản quá nhiều nhàn sự. Ngao Tâm Kha lo lắng nói, trong ánh mắt mang theo một chút lo lắng. Người khác ta không đi quản bọn họ chết sống, phu quân lại không thể làm một mình ta cô đơn thưa thớt. Nếu phu quân ném xuống ta, ta định vô pháp ở hồng hoang độc quá. Nói cái gì ngốc lời nói, Dương Tiễn tức khắc cảm giác trong lòng mềm mại địa phương bị nhẹ nhàng chọc chạm vào, khẽ thở dài thanh, ôm chính mình phu nhân ôn thanh an ủi. Hắn thật sự an ổn một đêm, hai người cũng nói chuyện nói một đêm, con ở Đông Hải đáy biển, rời xa phong thần nơi. Ngao Tâm Kha tựa hồ cũng là muốn cho Dương Tiễn nhiều vài phần thực lực, luôn nói muốn đi giúp Dương Tiễn nhập hỗn độn. Tiến huyền đều, siêu tầm khác 12 viên định hải thần châu rơi xuống, Dương Tiễn quả quyết cự tuyệt. Ngươi nếu thiệp hiểm, lòng ta một khắc cũng không thể an ổn, Dương Tiễn nói, lúc này ta huyền công mới vừa vào thứ 7 trọng cảnh giới, thực lực thượng có lại tiến cơ hội, ngươi hà tất đi vì kia hư vô mở mịt nghe đồn tiến hỗn độn. Ngao Tâm Kha nhấp nhấp miệng, nhẹ nhàng gật đầu. Tâm Kha, ngươi trong lòng chính là suy nghĩ, hồi Tây Kỳ lúc sau sấn ta sự vội, lưu một khối hóa thân lặng lẽ tiến đến. Ngao Tâm Kha chớp chớp mắt, phu quân sao biết? Dương Tiễn cười cười, ngay sau đó sụ mặt, ta này một nhà chi chủ còn hàng không được ngươi. Thảo đánh. Phu quân. Trận pháp. Người ta vợ chồng quang minh chính đại thân cận, gì cần trận pháp che lấp. Dương Tiễn nói lời lẽ chính đáng, nhưng vẫn là động thủ dùng huyền khí đem này chỗ thiên điện bao vây lên. Trong điện phiêu hương, yêu kiều rên rỉ từng trận, ngày tốt cảnh đẹp, đảo cũng không nên người ngoài quan sát. Dương Tiễn đối Ngao Tâm Kha hạ nghiêm lệnh, hồi Tây Kỳ lúc sau không thể ly Dương phủ nửa bước. Định Hải Thần Châu việc hắn sẽ chính mình định đoạt, đã có manh mối, liền so phía trước buồn đầu tìm lung tung hiếu thắng. Việc này còn cần hỏi qua sư phụ Dương Tiễn như thế vừa nói, Ngao Tâm Kha cũng không hề nhiều kiên trì. Ngọc Đỉnh chân nhân thần thông quảng đại, có lẽ sẽ biết chút cái gì. Dương Tiễn lại là trong lòng một trận thầm than, nơi nào là biết chút cái gì, nói không chừng sư phụ vậy có dư lại 12 viên Định Hải Thần Châu rơi xuống. Sư phụ Phúc Hải đại trận như thế nào? Trong đó tất có ẩn tình. Chương 471 Bái tiên phủ, hỏi tiên lộ. Tới khi là huynh muội hai người, trở về khi nhiều nhà mình tẩu tẩu, còn không có ở Long Cung chơi đủ, Dương Tiểu Thiền dầu cái miệng nhỏ, nhiều ít có điểm tiểu hâm hực. Chọn tuyến đường đi Trung Thần Châu, Đàng Vân Giá vũ hành. Tiểu Thiên Dương tiến ở bên đột nhiên hỏi câu, tưởng không nghĩ tới bái cái sư phụ tu hành. Ca, vì sao đột nhiên hỏi cái này? Dương Tiểu Thiên ngẩn ra hạ, Ngọc Đỉnh sư phụ sẽ dạy ta rất nhiều, kia không tính bái sư sao? Dương Tiễn cười nói, cái gọi là sư phụ, là cần ba quỷ chín lệ mới tính toán, làm sư phụ truyền đạo thụ đồ, làm đồ nhi tùy tùng phụng dưỡng, đây mới là chân chính sư đồ. Dương Tiểu Thiên hỏi lại một câu, ca ngươi khi nào phụng dưỡng quá Ngọc Đỉnh sư phụ lạp? Dương Tiễn tức khắc cứng họng vô ngữ. Nhà mình sư phụ ngày thường căn bản không cần người hầu hạ, không thấy trừ bỏ Thúy Trúc Đinh Lan ở ngoài, cũng không điểm hóa quá cái gì đồng tử. Dương Tiểu Thiên kéo Ngao Tâm Kha cánh tay, thân mật khe khẽ nói nhỏ, đột nhiên lại hỏi, ca, chúng ta đây là muốn đi đâu? Đi vài vị sư bá sư thúc trong phủ bái kiến một phen, lại đi Ngọc Hư cung chung mang các ngươi bái kiến đại sư bá. Dương Tiễn cười nói, Tâm Kha là thê tử của ta, ngươi là ta muội tử, đều xem như xiển giáo người, nên đi Ngọc Hư cung chung bái lễ. Dương Tiểu Thiên như suy tư gì gật gật đầu, Dương Tiễn theo như lời, đảo cũng là hồng hoang trung bình thấy quý củ. Ca ngươi sẽ không, hôm nay liền cho ta tìm sư phụ đi. Tự nhiên sẽ không, Dương Tiễn cười cười, trong lòng bỏ thêm câu, sư phụ ngươi đã sớm bị định ra, cần gì lại đi tìm kiếm. Ngọc Đỉnh chân nhân đối hắn nói, nữ hoa thánh nhân muốn thu Tiểu Thiên Nhi làm đồ đệ khi, Dương Tiễn đều là có chút ngạc nhiên. Hồng hoang nữ tu bên trong, có thể so sánh nữ hoa thánh nhân giả tự nhiên không có mấy người. Nữ hoa chính là thánh nhân chi tư, chẳng sợ thực lực ở sáu thánh bên trong đứng hàng lót đế, lại cũng là cực kỳ khó được lương sư. Phu quân, hay không muốn chuẩn bị chút lễ vật? Không cần, qua đi hành lễ liền hảo. Dương Tiễn đo lường tính toán hạ vài vị sư bá sư thúc động phủ, quyết định đi trước Càn Nguyên Sơn một hàng. Thái Ất chân nhân tránh thoát chín khúc hoàng hà thai hương, lúc này lại cũng thu liễm rất nhiều, vẫn chưa ra ngoài lại đi tìm tiệt giáo tiên phiền thoái, an tâm bế quan, chậm đợi phong vân biến hóa. Na Cha ở trong quân không có việc gì, Thái Ất cũng không cần nhiều lo lắng cái gì, ngày thường lui tới vài vị sư huynh đệ đều bị thương thâm hậu, từng người bế quan khôi phục tu vi, Thái Ất chân nhân này Càn Nguyên Sơn khó được quẳng cu é một trận. Dương Tiễn ba người đáp mây bay tiến đến, Thái Ất làm Kim Hà đồng tử ra ngoài nghênh đón, dẫn bọn họ vào trong động. Bái kiến sứ bá. Dương Tiễn tinh thần tăng vọt hô một giọng nói, đem đang ở phẩm trà Thái Ất chân nhân quanh thân huyền diệu ý cảnh, trong khoảnh khắc phá hư điểm tích đều không dư thừa. Người kêu cái gì? Thái Ất chân nhân trừng mắt nhìn Dương Tiễn liếc mắt một cái, ngay sau đó mặt mang tươi cười, đứng dậy trước nên. Hôm nay đây là thổi cái gì tà phong, ngươi thế nhưng mang theo một nhà già trẻ tiến đến ta Càn Nguyên Sơn. Ngao Tâm Kha cùng Dương Tiểu Thiền vội vàng hành lễ, Thái Ất chân nhân xua xua tay, như tắm mình trong gió xuân cười, làm hai nữ tử không cần quá câu thúc. Chờ Thái Ất chân nhân nhìn về phía Dương Tiễn, vị này thiên vị hồng bảo sư bá tức khắc lánh hạ mặt tới, ngươi không ở Tây Kỳ chủ trì đại cục. Thế nhưng mang thề, muội du sơn ngoạn thủy, để ý bị người bắt lấy đầu để câu chuyện, đi Ngọc Hư cung kia cáo ngươi một trạng. Dương Tiễn không để bụng cười cười, ta thành hôn lúc sau còn chưa mang Tâm Kha bái kiến rất nhiều sư môn trưởng bối, Tây Kỳ lúc này chính nghỉ ngơi lấy lại sức, không có khả năng mỗi ngày đều ở đánh giặc, ta cũng là khó được mới có như vậy nhàn rỗi. Thái Ất chân nhân lúc này mới buông tha Dương Tiễn, lại quay đầu thân thiết hỏi Ngao Tâm Kha cùng Dương Tiểu Thiền uống cái gì tiên trà, ăn cái gì tiên phẩm. Đem một bên Dương Tiễn khí đến không được. Đây là xiển giáo danh túc ca. Khác biệt đối đãi, tuyệt đối khác biệt đối đãi. Dương Tiễn đều không phải là thật sự mang thê tử cùng tiểu muội tới bên này đi dạo, hắn lúc trước cùng Ngao Tâm Kha nói hôm nay tiến đến mục đích. Đệ nhất, là hỏi thăm hạ có quan hệ huyền đều gì tích việc, các vị xiển giáo 12 kim tiên đều là kiến thức quên bác nhân vật, tự nhiên sẽ có điều thu hoạch. Đệ nhị, lại là vì muội muội Tiểu Thiên Nhi. Dương Tiểu Thiên sắp bái nhập Hoa Hoàng Cung. Tuy không biết sư phụ an bài cụ thể thời gian, đại khái cũng liền chờ Tiểu Thiền Nhi hoàn toàn hấp thu ngọc tạo ra hóa đan dược lực, cải thiện thể chất, bước vào kim tiên cảnh, liền có thể đi trước Hoa Hoàng Cung bái sư. Dương Tiễn tư tâm, liền ở chỗ hắn tưởng cấp tiểu muội nhiều chút chỗ dựa. Hôm nay hắn sắp bái phòng này đó sư môn trường bối, sau này tự nhiên sẽ đối Tiểu Thiền Nhi nhiều hơn quan tâm, hơn nữa thuận thế cũng làm Tiểu Thiền Nhi thành xiển giáo tiên, bị xiển giáo thánh nhân che chở. Rồi sau đó Dương Tiểu Thiền lại bái sư nữ hoa. Tự nhiên thân phận liền càng trọng chút, nữ hoa cũng thành chỗ dựa, hai vị thánh nhân đứng ở Dương Tiểu Thiền phía sau, liền tính ngày nào đó Dương Tiễn không ở Hồng Hoang Trung, muốn động Dương Tiểu Thiền tâm tư, cũng muốn nhiều suy tính suy tính. Không nói được, Tiểu Thiền Nhi liền có thể trở thành một hồi đại chiến đạo hỏa tác. Dương Tiễn này đó tâm tư, Thái Ất chân nhân tự nhiên là có thể nhìn thấu, chỉ là Thái Ất cũng không biết Dương Tiểu Thiền sắp bái sư nữ hoa thánh nhân việc, lúc này đối Dương Tiểu Thiền yêu thích, cũng nhiều là yêu ai yêu cả đường đi thôi. Sư bá. Có không vì ta nói một chút huyền đều việc? Huyền đều. Đạo môn thủ đồ vẫn là hỗn độn trung kia tòa cổ thành. Người sau Dương Tiễn cười nói, ta đối Huyền Đều đại sư bá còn không có như vậy nồng hậu hứng thú. Thái Ức chân nhân suy cười, thiếu tại đây không chính hành, nếu Huyền Đều sư huynh muốn giáo huấn ngươi một đốn, ta cũng sẽ không giống sư phụ ngươi như vậy ngăn đón. Cũng thế, ta cùng với ngươi nói một chút vì sao Huyền Đều đại sư huynh sẽ có Huyền Đều đạo hảo. Cùng Huyền Đều cổ thành có quan hệ. Không tồi, hiện giờ Huyền Đều cổ thành, từ Huyền Đều đại sư huynh chuẩn bị, hắn đạo hào kỳ thật đều không phải là Huyền Đều đại pháp sư, chỉ là tự thượng cổ khi từng nhất nhất người chi lực đánh lui khuy mấy trăm danh hầu Huyền Đều chi mê ngoại giáo tiên, cho nên được Huyền Đều đại pháp sư uy danh. Thái Ức chân nhân bưng trà lên sâu kín uống một ngụm, đạo môn đệ tử bên trong, chỉ có Huyền Đều đại sư huynh, hoặc nhưng cùng sư phụ ngươi một trận chiến. Dương Tiễn tức khắc kinh ngạc cảm thán không thôi, nhớ lại cái kia thấy vài lần, có chút cả lơ phất phơ đại sư bá, thật sự đem hắn cùng cái thế đại năng liên hệ không đến cùng nhau. Hiện giờ, đã không có bao nhiêu người còn nhớ rõ Huyền Đô Thành, nơi đó mặt bảo vật cũng đừng vơ vét sạch sẽ, cho nên nhắc tới Huyền Đều hai chữ, đều ở chỉ đại sư huynh. Dân ra, đại sư huynh cũng liền tự xưng Huyền Đều đại pháp sư, nguyên bản đạo hào lại là không cần. Thì ra là thế. Dương Tiễn gật gật đầu, ngồi ở kia suy tư một trận, đạo môn đệ tử nếu muốn nhập Huyền Đều, có không yêu cầu cái gì? Không cần, đạo môn đệ tử ai ngờ đi ai liền đi, nơi đó xem như ta đạo môn đạo tràng Thái Ức chân nhân tùy tay một chút. Dương Tiễn trong lòng nổi lên một chút linh quang. Đi Huyền Đều lộ, lại đã ghi tạc trong lòng. Người muốn đi tìm bảo. Thái Ức chân nhân như thế hỏi, tựa hồ đối Định Hải Thần Châu theo hầu biết đến cũng không nhiều. Dương Tiễn cười gật gật đầu, đêm này đó ghi tạc trong lòng, cũng không đối Thái Ức chân nhân giải thích quá nhiều. Định Hải Thần Châu chuyện này, vẫn là hơi chút bảo mật chút tương đối hảo, miễn cho rước lấy người khác nhìn trộm, ở hắn đi Huyền Đều khi ở bên quấy rối. Cái gọi là người khác, tự nhiên là chỉ phương Tây. Ở Càn Nguyên Sơn ngây người nửa ngày, Dương Tiễn cáo từ mà đi, mang theo thề, muội đi Nhị Tiên Sơn, Ma Cô Động, tìm Hoàng Long Đạo Nhân bái phỏng. Hoàng Long Đạo Nhân tuy đang bế quan, nhưng suy tính ra Dương Tiễn tới, lập tức xuất động đón chào. Ở Hoàng Hà Trận khi, Hoàng Long Đạo Nhân pháp lực cao thâm đặc điểm cuối cùng có thể thể hiện, bị thương tuy trọng, nhưng nhân căn cơ kiên định, ngắn ngủn mấy ngày đã khôi phục non nửa tu vi, dùng Hoàng Long Đạo Nhân nói, nửa năm tức khắc lại hồi đỉnh trạng thái. Nếu không có Hoàng Long mệnh lại bảo, này cũng có thể là xiển giáo một viên đại năng. Bái biệt Hoàng Long đạo nhân lúc sau, Dương Tiễn lại trước sau đi đạo hành Thiên Tôn Kim Đỉnh Sơn Ngọc Phong Động, Thanh Hư đạo đức chân quân Thanh Phong Sơn Tử Dương Động, bái kiến hai vị sư thúc, cũng gặp được hai vị sắp gia nhập hắn chướng hạ đệ tử. Vi hộ, Dương Nhậm. Dương Nhậm vị này bổn gia, vốn là thương triều đại phu, tiến gián lúc sau bị Đế Tân đảo mắt bỏ thi, vì đạo hành Thiên Tôn cứu, lúc này đang ở trong núi tu hành. Dương Nhậm hai mắt bên trong trường ra một đôi tay nhỏ, tay nhỏ bên trong nâng hai chỉ trong mắt, như vậy kỳ dị tướng mạo, thật sự có chút dò người. Nhưng Dương Tiễn âm thầm quan sát Tiểu Thiền Nhi, phát hiện muội muội quả nhiên so nguyên bản thành thục không ít. Đối mặt Dương Nhậm khi, Dương Tiểu Thiền vẫn chưa nhiều ngẩng đầu đi xem, nhưng khuôn mặt như thường không người hành lễ, miệng sừng sư huynh. Dương Tiễn tức khắc có loại lao hoài rất an ủi cảm giác. Sư phụ nơi đó, Dương Tiễn tính toán coi như cuối cùng vừa đứng, ba người bay ra Tử Dương Động lúc sau, liền hướng tới Ngọc Hư Cung mà đi. Quảng Thanh Tử cùng Xích Tinh Tử đạo tràng, cách Ngọc Hư Cung đều không xa, mà hai vị sư bá ngày thường đều ở Ngọc Hư Cung chung chuẩn bị xiển giáo sự vật, Dương Tiễn đi Ngọc Hư Cung bái kiến, cũng tỉnh chút cất trình. Chỉ là đáng tiếc, Dương Tiễn vẫn chưa nhìn thấy Ân Giao cùng Ân Hồng, bọn họ nhị huynh đệ phân biệt ở Chín Tiên Sơn động Đào Nguyên, Quá Hoa Sơn tận trời động. Nay hồng hoang, địa danh cùng người danh thật sự lặp lại không chỉ một vài chỗ. Ngọc Hư Cung nội, Dương Tiễn mang theo Dương Tiểu Thiền cùng Ngao Tâm Kha đối với thánh nhân Ngọc Tượng hành lễ bái chi lễ. Đây là đi theo Dương Tiễn chính thức gia nhập xiển giáo. Dù chưa bái sư, lại cũng coi như là thật đánh thật xiển giáo môn nhân. Nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, Dương Tiễn còn vì đứng dậy, thánh nhân Ngọc Tượng phía trên đột nhiên có hai luồng quang ảnh chậm rãi bay ra, Quảng Thành Tử thấy thế vội vàng về phía trước nên đón, đem quang ảnh đôi tay phùng trụ, con tập trung nhìn vào, lại là hai thân nghe thường phân váy, tiên lũ tiên y y. Quảng Thành Tử tức khắc hơi hiện xấu hổ, nhưng vẫn là nghiêm trang phùng hai bộ tiên y y về phía trước tới, nói một tiếng: Dương Tiễn sư điệt, còn không tạ lao sư ban bảo. Dương Tiễn lúc này cũng là có điểm phẳng lốc, Quảng Thành Tử như vậy nhắc nhở một câu, lại mang theo thề, muội lễ bái, ý bảo hai người đem bảo vật kế tiếp. Ngao Tâm Kha cùng Dương Tiểu Thiền cùng kêu lên nói, đa tạ sư tổ ban thưởng. Này hai kiện tiên ý gì lại vẫn là bẩm sinh linh bảo, xem như hai người bọn nàng chuyến này đoạt được tốt nhất bảo vật. Dương Tiễn tức khắc vì thánh nhân bút tích cảm khái không thôi, vừa định uyển chuyển đưa ra, chính mình không phải thực thích kia thân phong tao tuyết trắng thần giáp. Có thể hay không cũng cho hắn một kiện, Quảng Thành Tử ở bên đã ở thúc giục hắn rời đi. Tây Kỳ không thể thiếu sư điệt chủ trì, lúc trước tuy đại thắng, lại không thể lòng có chậm trễ. Là, chúng ta này liền hồi Tây Kỳ. Dương Tiễn đáp ứng một tiếng, mang theo hai vị gia quyến lại là một phen bái biệt, mới vừa rồi đáp mây bay ra Ngọc Hư Cung. Tiểu Thiên Nhi ôm kia thân quần áo, khuôn mặt đỏ rực, áp lực trong lòng hưng phấn, nhỏ giọng hỏi, ca. Ân. Về sau, ta có phải hay không cũng có thể ở Hồng Hoang đi ngang. Suy một tiếng, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha đồng thời bật cười. Dương Tiễn sụ mặt giáo dục một câu, thành thật điểm tu hành, thánh nhân lão gia chi danh tự nhiên có thể bảo hộ ngươi, nhưng nếu ngươi đi khắp nơi gặp rắc rối, kia biến số liền nhiều rất nhiều. Dương Tiểu Thiên tức khắc ngoan ngoãn gật đầu, ôm tiên y liễu một trận vui vẻ đảo quanh nhi. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, dặn dò hai người vài câu, lưu lại một khối hóa thân, hóa thành một sợi mây khói, phiêu hướng về phía Ngọc Tuyển Sơn. Chương 472, đạo tổ theo hầu. Dương Tiễn cũng không nghĩ tới, chính mình trở về núi còn muốn giống làm tặc giống nhau. Hắn đều không phải là cố tình giấu giếm hành tung, rốt cuộc ở Ngọc Hư Cung Trung đều nói lập tức phản hồi Tây Kỳ lời nói, tổng không thể nên ngang mang theo thê, muội đi sư phụ kia đi dạo. Dương Tiễn biến hóa chim sơn ca bay gần nửa ngày mới đến Ngọc Tuyển Sơn, thân hình dung nhập Ngọc Tuyển Sơn đại trận trong vòng, rơi xuống mở ra động phủ phía trước. Một bên linh tuyển trong ao, tam sinh hạt sen linh tính càng đủ vài phần, một cổ huyền diệu nói vận tự kim hà trong động phiêu ra, Dương Tiễn biết sư phụ đã đem nơi đây ngăn cách, tức khắc khôi phục thành hình người, cất bước đi vào trong động. Tâm Kha cùng Tiểu Thiền đều cùng sư phụ rất là quen biết, mang không mang theo các nàng đến từ là không sao. Ngọc Đỉnh chân nhân đang ngồi ở một chỗ đệm hương bồ thượng, bên cạnh còn bảy cái đệm hương bồ, tựa hồ biết Dương Tiễn sẽ có hôm nay hành trình, đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Sư phụ Dương Tiễn về phía trước hành lễ. Ngồi đi, Ngọc Đỉnh chân nhân ôn thanh nói câu, cũng lộ ra một chút ý cười, ngươi là tới hỏi Phúc Hải đại trận trận đồ việc. Ân Dương Tiễn tức khắc gật đầu, ngồi ở sư phụ bên cạnh, trừng mắt chính mình sư phụ. Ngọc Đỉnh chân nhân tâm thái tựa hồ càng thêm nhẹ nhàng, nếu đặt ở trước kia, tất nhiên là nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới Dương Tiễn, nhiều lắm mở miệng răn dạy Dương Tiễn, làm hắn chớ nhiều xem suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng hiện giờ, Ngọc Đỉnh chân nhân sẽ cười cùng Đồ Nhi nói giỡn hai câu, vi sư nếu nói cũng không biết kia trận đồ từ đâu mà đến, ngươi nhưng tin tưởng. Dương Tiễn chạy nhanh gật đầu, đương nhiên tin, sư phụ ngươi nói cái gì ta đều tin. Kia trận đồ là ta ở hỗn độn trung đấu pháp được đến. Ngọc Đỉnh chân nhân thu hồi tươi cười, ánh mắt toát ra một chút hồi ức chi sắc, đó là Long Phượng đại chiến lúc sau, Long tộc Phượng tộc không ít cao thủ ở hỗn độn trung loạn chiến, chiến hỏa cũng lan đến gần huyền đều. Vi sư lúc ấy chỉ là một giới tán tu, sân sờ loạn vào huyền đều bên trong. Sờ. Cái này tự, dùng ở Ngọc Đỉnh chân nhân trên người, làm Dương Tiễn lần cảm biến yếu. Sư phụ năm đó cũng đều không phải là toàn vô tranh bảo chi niệm, cũng biết sấn loạn tìm cơ duyên. Đại khái chỉ là sau lại đại đạo chi thương càng thêm nghiêm trọng, mới vừa rồi không có này đó ý niệm, an tâm dưỡng thương đi. Đó là ở Thông Thiên Sư thúc được Định Hải Thần Châu phía trước, vi sư ở một chỗ cổ tháp dưới, phát hiện một trường tàn phá thư trục. Huyền đều bên trong sự vật đã ở hỗn độn trung vượt qua không biết nhiều ít năm tháng, loại này thư trục, nếu nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ hóa thành phù phấn. Vi sư lúc ấy trong lòng niệm khởi, nhanh chóng đem thư trục mở ra, nhớ kỹ trong đó rất nhiều nội dung. Chỉ là này thượng tự thể vô pháp công nhận, không rõ thứ nhất, duy nhất nhớ kỹ, đó là kia Phúc Hải đại trận trận đồ, cùng với thượng sở chứa nói vận. Phúc Hải đại trận này bốn chữ là vi sư chính mình khởi, nguyên bản ứng gọi là gì, lại không thể hiểu hết. Ngọc Đỉnh được trận đồ lúc sau, lập tức ở cổ tháp phụ cận siêu tầm, lại chưa tìm kiếm đến tương quan chi bảo. Rồi sau đó, Ngọc Đỉnh chân nhân ẩn thân huyền đều bên trong, không ngừng siêu tầm bảo vật, tìm kiếm huyền đều bên trong che giấu huyền môn bí mật, tìm được vài món bảo vật, cũng học được một hai môn thần thông. Này đó bảo vật tự nhiên ở Ngọc Đỉnh đánh sâu vào thánh nhân cảnh khi bị hủy, trừ bỏ có thể điếu trụ Ngọc Đỉnh tánh mạng, ổn định đại đạo chi thương kia khẩu đồng đỉnh, thật sự một kiện cũng chưa có thể lưu lại. Vi sư tận mắt nhìn thấy, Thông Thiên sư thúc lấy đi Định Hải Thần Châu, Ngọc Đỉnh chân nhân nói như thế câu, trong ánh mắt có chút cảm khái, Thần Châu xuất thế một cái trước mắt, ta liền có điều cảm ứng, biết đó là cùng trận đồ thành bộ bảo vật. Thông Thiên sư thúc lúc ấy nói câu bảo vật hỏng, chưa thành một bộ, người khác đều không rõ ý gì. Vi sư lại biết, này bộ thần châu bổn ứng có 36 viên. Dương Tiễn ở bên không ngừng gật đầu, nghe sư phụ nói lên này đó, trong lòng không biết như thế nào, nhiều ít có chút khẩn trương. Sư phụ nên sẽ không, nói liền trực tiếp móc ra 12 viên bảo châu vẫn cấp chính mình đi. Đương nhiên sẽ không như vậy đơn giản. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, Thông Thiên sư thúc đi rồi, thần châu xuất thế nơi lập tức nổi lên một hồi ác chiến, không ít ẩn nút ở huyền đều trung tán tu đều tới rồi nơi đây tranh đoạt. Muốn nhìn có không tìm được thánh nhân cũng không có thể tìm được bảo châu tàn khuyết chi vật. Một hồi ác chiến, Ngọc Đỉnh chân nhân may mắn vào kia chỗ cổ tháp, ở trong tháp siêu tầm một phen, tìm được hai dạng khác biệt bảo vật. Giống nhau đó là kia kiện cổ đồng đỉnh, một khác dạng. Này đó là Định Hải Thần Châu dư lại 12 viên rơi xuống Ngọc Đỉnh Chân Nhân lấy ra một mảnh nhiễm đỏ như máu ngọc khí tàn phiến, này thượng hình như có nào đó nói vận lưu truyền. Dương Tiễn tức khắc có điểm đầu đại, nhìn này tàn phiến, giơ tay tiếp nhận tới, trong lúc nhất thời có chút sở không được đầu óc. Nếu nói bảo châu rơi xuống, ít nhất hẳn là cấp trương bản đồ, ghê gớm tới đoạn cố lộng huyền hư vẻ, sao, như vậy tàn phiến chính là sở hữu manh mối. Sư phụ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân khuôn mặt nghiêm nghị, chớ có xem thường này tàn phiến. Này thượng có một sợi tàn linh, vi sư đã tìm hiểu hồi lâu, minh bạch này linh rất nhiều ý vị. Sư phụ, cái gì ý vị? Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, vi sư lúc này có thể nói với ngươi, chỉ có hai việc. Ngươi chớ có nóng nội, đối đãi ngươi thành thánh này, vi sư liền sẽ đem biết này hết thảy, cùng ngươi nói thẳng ra. Thành thánh. Dương Tiễn tức khắc một đầu đỡ chán, miễn cưỡng gật gật đầu, đốn giác gáp lực vô cùng thật lớn, đạo tâm một trận không xong. Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Định Hải Thần Châu ở huyền đều huy hoàng cái kia thời đại, cũng từng là rất có danh khí trí bảo, vì một vị tên là Định Hải Thánh Nhân sở hữu, sau Định Hải Thánh Nhân thân vẫn, Thần Châu bị hai vị Thánh Nhân cướp đoạt, một người đến 24 viên, một người đến 12 viên. Sư phụ, chấm đã. Trước chờ hạ, ba vị Thánh Nhân. Nay phi Hồng Hoang Chi Thánh, chính là Hồng Hoang phía trước đại thế, kia một đại thế, Thánh Nhân vì thất thất chi số. Dương Tiễn, Thái Tố Cảnh. Ngọc Đỉnh nhíu mày, nhìn mắt Dương Tiễn. Lại không hỏi cái gì, chỉ là gật đầu nói, không tồi, đó là Thái Tố dị bảo. Kia chỗ cổ tháp, cũng là thánh nhân chi mộ, kia lũ tàn linh, đó là vị kia thánh nhân ngã xuống sau bất diệt một sợi thần hồn. Tự Ngọc Tuyền Sơn ra tới, Dương Tiễn hóa thành một con chim tước, ở Hồng Hoang Trung thong thả phi hành, trong lòng nghị sư phụ nói cho chính mình những lời này. Dần dần, Thái Tố cảnh càng ngày càng nhiều tin tức nhét vào chính mình tâm hải, phảng phất vận mệnh chú định, chính mình cùng Thái Tố thời đại có nói không rõ quan hệ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói đệ nhất sự, là Định Hải Thần Châu chân chính theo hầu, nguyên là thánh nhân pháp khí, 36 viên Định Hải Thần Châu hợp hai là một, nhưng trọng khai càn khôn đại thế, mặt khác 12 viên hạt châu rơi xuống, liền dừng ở một khắc danh cướp đi chúng nó thánh nhân trên người. Cuối cùng, có chút mặt mày a, chỉ là không biết một vị khác thánh nhân mộ, hay không cũng ở huyền đô thành trung, nhưng kia huyền đô thành, phong thần vội xong lúc sau, Dương Tiễn là tất nhiên muốn đi một chuyến. Thánh nhân mộ, thánh nhân mộ. Thánh nhân bất tử bất tử bất diệt sao? Dương Tiễn đáy lòng hơi run rẩy một trận, đêm này đó tạm niệm ném tại sau đầu, tận lực không đi nghĩ nhiều. Ngọc Đỉnh Chân Nhân theo như lời đệ nhị sự, lại làm Dương Tiễn có chút sở không được đầu óc. Theo huyền đều đồn đãi, Hồng Quân Đạo Tổ lần đầu tiên lộ diện, đó là từ một chỗ cổ trong tháp đi ra. Đây là có ý tứ gì? Đạo Tổ chẳng lẽ cũng là Thái Tố thời đại sản vật? Phi, tồn tại xuống dưới thánh nhân. Dương Tiễn cẩn thận suy tư, cảm thấy việc này rất có khả năng. Có thể đoạt ở Tam Thanh phía trước thành thánh, chỉ sợ trừ bỏ Thái Tố thời đại cường giả, không còn người khác. Tam Thanh mãi bản cổ nguyên thần biến thành, có khai thiên công đức, có khai thiên khí vận, càng có hoàn thiện tu đạo chi lộ, lại vẫn không thể không bái sư Hồng Quân. Sư phụ nói cho ta này đó, lại là vì cái gì? Dương Tiễn nhịn không được nghĩ nhiều chút, tâm thần một trận không yên. Hồng Hoang sau lưng, tựa hồ ẩn tàng rồi quá nhiều bí mật, sư phụ nếu nói cho việc này, có lẽ sẽ cùng phong thần kiếp nạn có điều liên hệ. Dương Tiễn âm thầm trở về Tây Kỳ, thu hồi chính mình hóa thân, ở trong quân doanh bế quan tu hành. Nhưng hắn tâm thần luôn là không thể an bình, vẫn luôn ở suy tư đã nhiều ngày sở nghe nói việc. Huyền Đô Thành, liên tiếp Thái Tố cùng Hồng Hoang chạm trung chuyện, chính mình nếu không có phong thần việc quân thân, tất nhiên muốn đi lên một chuyến, lúc này trong lòng đều có chút gấp không chờ nổi. Hồng Quân Đạo Tổ nếu là Thái Tố thời kỳ sống sót cường giả, kia hiện giờ này đó viễn cổ đại năng, hay không cũng có Thái Tố khi lưu người. Tam Thanh có bản cổ một chút ký ức, đối Thái Tố việc cũng rất là hiểu biết, vì sao còn sẽ bái sư Hồng Quân. Không đúng, tựa hồ nghe sư Tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn nói qua, bọn họ thành thánh lúc sau, mới vừa có bản cổ ký ức thức tỉnh. Thái Tố. Dương Tiễn lại nghĩ tới Thiên Viêm Đường, ẩn ẩn cảm thấy hôm nay Viêm Đường cùng Thái Tố chi gian cũng có mạc danh liên hệ. Hồng Hoang này hồ nước, thật đúng là sâu không thấy đáy. Dương Tiễn nằm trên giường lặng lặng suy nghĩ này đó, sao động mấy ngày tâm cuối cùng dần dần an bình xuống dưới. Những việc này cách hắn nói có xa hay không, nói gần lại cũng không gần, tuy không thể làm lơ, nhưng cũng không cần buồn lo vô cớ. Thiên sập xuống còn có sư tổ, sư phụ hỗ trợ đỉnh, hắn nỗ lực tu hành, phong thần xong rồi liền đi Mai Sơn quá chính mình Sơn Đại Vương giống nhau cuộc sống gia đình liền đủ rồi. Dương Tiễn khẽ hừ nhẹ một tiếng, chứ ngoại đã là kim ô sơ thăng. Không nghĩ Dương Tiễn xoay người ngồi dậy, giãn ra thân hình, trong lòng phiền loạn tư duy trở thành hư không. Ngẫm lại phong thần đại chiến. Kế tiếp. Nên đem thu Đặng Thiền Ngọc, khu, thu phục Đặng Thiền Ngọc để thượng nhật trình. Sư Minh. Na Cha vọt vào trướng trung, dẫm lên phong hỏa luân, đầy mặt hưng phấn. Dương Tiễn buồn bực hỏi câu, chuyện gì? Chính là phụ thân ngươi tới. Ta phụ thân. Phụ thân khi nào nói muốn lại đây? Hắn còn không có bồi thường tin A. Na Cha gãi gãi đầu, Dương Tiễn lúc trước dặn dò việc, hắn tự nhiên đi làm, chỉ là Lý Tịnh còn chưa từng tiến đến Tây Kỳ thôi. Một chút kỹ xảo, Lý Tổng Binh làm sao có thể không biết. Dương Tiễn, vậy ngươi như vậy hấp tấp làm chi, không hề đại tướng phong độ. Sư huynh ngươi trước đường giáo hơn ta, mau đi viên môn nhìn xem đi, tới mấy trăm cái yêu tinh, nói là tới đưa thân. Đưa thân. Yêu tinh. Dương Tiễn lúc này mới nhớ lại chính mình đã nhiều ngày trong lòng phiền muộn, cũng không từng thả ra thần thức, lúc này lập tức đem thần thức tan đi ra ngoài, tức khắc đẩy mặt dấu chấm hỏi. Một đám thân xuyên hỉ bào yêu tộc nữ tử, đang ở viên môn ngoại trạm thành hai bài, mà ở này đó yêu tộc nữ tử phía sau, còn có đỉnh đầu đỏ thâm tiểu tử. Dương Tiễn mắng, chứng khí mù mịt, đem các nàng đuổi đi. Sư huynh, thật sự muốn đuổi. Na Cha kinh ngạc hỏi câu, bọn họ nói bên trong còn có cái sư tẩu. Nói là ngươi không quá môn nương tử à? Dương Tiễn trừng mắt, nói hiệu nói vượn. Là, ta nói hiệu nói vượn. Na Cha một trận bĩu môi, sư huynh ngươi đừng như vậy à, phong lưu nợ tìm tới môn ta cũng muốn có điểm đảm đương mới là, đại trượng phu tam thế bốn. Ngươi nửa cái thê thiếp đều vô, còn giáo huấn khởi ta tới. Na Cha nhún nhún vai, ta chính là hoa sen thân, không cưới vợ cũng không sự. Dương Tiễn. Chương 473, nữ hoa chi tính, yêu tộc ca rua. Yêu tộc tiến đến đưa thân. Này đó mới vừa ngừng nghỉ không mấy năm ra hỏa, lại đang làm cái gì tên tuổi. Dương Tiễn thần thức xem xét kia đỏ thấm trong kiệu tình hình, lại bị một đoàn mây mù sở trở. Rồi sau đó, Dương Tiễn ánh mắt lộ ra một chút suy tư, bước chậm đi hướng viên môn. Đại sư huynh, ta đi trước vì ngươi tham thượng tìm tòi. Na Cha nhỏ giọng nói thầm một câu, Dương Tiễn gật gật đầu, ý bảo hắn đi trước một bước. Mấy trăm cái yêu tộc nữ tử đứng ở doanh ngoại. Làm Chu quân từ trên xuống dưới đều có điểm sôi trào không thôi, rốt cuộc ở phàm nhân tướng sĩ xem ra, này đó nữ tử một đám thiên kiều bá mị, thuộc về cái loại này cưới về nhà liền tính giảm thọ 10 năm cũng không mệt mỹ nhân. Nhưng đối với hơi có tu vi tu sĩ tới nói, chứng kiến tất cả đều là chút hồ yêu hoa tinh, không hề hứng thú. Chờ Na Cha chạy ra đi, Dương Tiễn mới vừa rồi nhớ tới một chuyện. Hắn không phải mệnh lệnh Na Cha tỏa chấn đông giới sao? Vì sao gia hỏa này như vậy tự nhiên xuất hiện ở Trung quân đại doanh? Na Cha, ngươi trước cho ta trở về. Na Cha xúc xúc đầu, quay đầu bồi cái gương mặt tươi cười, đại sư huynh nên không phải là mặt mỏng. Bổn thừa tướng mệnh ngươi đóng giữ biên giới, ngươi vì sao sẽ tại nơi đây? Biên quân mấy chục vạn tướng sĩ tánh mạng, ngươi liền coi nhược nhi diễn không thành. Dương Tiễn ánh mắt như điện, Na Cha tức khắc có điểm không biết làm sao. Ta là vừa khéo gấp trở về có việc bẩm báo đại sư huynh. Na Cha trong lòng một trận quay nhanh, cười làm lành một vài, không đợi Dương Tiễn kêu hắn, quay đầu liền chạy. Dẫm lên phong hỏa luân nhằm phía mặt đông. Hừ. Dương Tiễn đảo qua ống tay áo, mặt ngoài tuy rằng rất là uy nghiêm, trong lòng ngược lại một trận cười khẽ. Gia hỏa này, trải qua nhiều như vậy trang ác chiến, lại còn có như vậy bất biến tâm cảnh, thật sự lệnh người hâm mộ. Nói, hoa sen bảo thể hay là thật sự? Cùng quý hoa bảo điện có hiệu quả như nhau chi diệu. Dương Tiễn cái chán lại nhịn không được nhiều vài đạo hát tuyến, này đều cái gì cùng cái gì. Đạo tâm mấy ngày nay liền không thể an bình chút. Luôn là toát ra này đó kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Không hề ý nghĩa. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu là bằng thái ớt sư bá ngày thường tính tình, nói không chừng vì làm Na Cha chuyên tâm tu đạo, thật sự đem hoa sen bảo thể thiếu làm như vậy một chút. Không nghĩ không nghĩ, dù sao cũng là chính mình sư đệ, vẫn là quan hệ thân cận nhất sư đệ. Dương Tiễn trong lòng trước sau vẫn là có chút tò mò, quyết định lần sau trong lúc vô tình đối Na Cha dùng thần mắt nhìn một cái, nếu hắn thật sự có phương diện này nhu cầu. Chính mình làm sư huynh như thế nào cũng muốn giúp hắn một phen. Như vậy hạ quyết tâm, Dương Tiễn đã muốn chạy tới viên môn trước, vây quanh ở nơi đây chúng tướng sĩ vội vàng thối lui. Cách xa hơn một chút, là có thể cảm giác được viên môn chỗ áp lực bầu không khí, đi đến phụ cận, kia cổ áp lực càng thêm rõ ràng, lại là lần trước phá nghe trọng đại quân khi bị Dương Tiễn kêu tới Mai Sơn Sáu Hữu, chính mang theo mấy trăm tiên binh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này đó yêu tộc. Mai Sơn nhất tộc cùng yêu tộc cân đoán. Tuyệt phi một câu hai câu lời nói liền nhưng hóa giải. Dương Tiễn nói, chư vị đừng nội, thả chờ ta hỏi bọn hắn một vài câu nói, đi thêm định đoạt. Mai Sơn Sáu Hữu đồng thời cúi đầu chắp tay, cùng kêu lên nói, toàn bằng nhị gia làm chủ. Ân Dương Tiễn gật gật đầu, cất bước đi ra doanh trận, ánh mắt quét tới, âm thanh lạnh lùng nói, là chê ta gần đây vô pháp bước ra đi mặt bắc trừ yêu, các ngươi chính mình lại đây chịu chết sao. Vừa dứt lời, Dương Tiễn quanh thân nổi lên băng băng lánh lánh sát ý. Đây là trước đây trước thập tuyệt trong trận ngưng ra khí thế, là Dương Tiễn này đó thời gian cùng cường giả chém giết ra sát ý, ánh mắt đảo qua, thi triển hết áp bách. Mấy trăm cái nữ thí chủ đồng thời hoa dung thất sắc, phảng phất là bị Dương Tiễn dùng kiếm đáp ở trên cổ, tu vi hơi yếu đã bắt đầu thân thể run rẩy, đó là kia đỏ thâm tiểu tử bên mấy cái đại la kim yêu thống lĩnh, cũng có lập tức xoay người buôn đảo ý niệm không ngừng nổi lên. Con hảo, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở chúng yêu lúc sau, đối Dương Tiễn xa xa làm cái đạo ấp. Nhị lang chân quân thỉnh, hôm nay ta chợt đều không phải là vì gây hấn mà đến, ngược lại là vì người, yêu hai tộc sau này cầm tay đều phát triển chi việc trọng đại tiến đến cầu hòa. Cầu hòa. Dương Tiễn ánh mắt không hề dao động, thậm chí còn có điểm muốn cười. Đột nhiên rơi xuống vị này yêu tộc lão tổ, hắn nhiều ít có điểm ấn tượng. Lúc trước, hắn bế quan thời điểm mấu chốt, không biết vì sao đi đường tin tức, làm cho Kim Linh Thánh Mẫu, Mây Đen Đại Tiên đồng thời tiến đến cản trở, dẫn phát rồi một hồi ác chiến. Nếu không có Dương Tiễn thời khắc mấu chốt hút nột Phượng San Linh Vũ, lúc này liền tính có thể sống, 81 viên huyền châu cũng sẽ có còn có bất mãn, bắt cửu huyền công lại khó đăng đỉnh đỉnh. May mà, Dương Tiễn đỉnh lại đây, bằng nhất bản đại thuật lệnh xương sống 9 châu viên mãn vô khuyết. Ngày đó trừ bỏ tiệt giáo tiên nhân, có hai cái yêu tộc chuẩn thánh cũng từng hiện thân, còn có mấy cái hư hư thực thực phương Tây giáo cao thủ. Còn hảo Lữ Thuần Dương cùng Bạch Trạch hai người giúp chính mình ngăn cản một trận. Cầu hòa không cần, nếu chiến thả hành. Dương Tiễn lạnh giọng nói câu, một bước bắn ra, trên người đạo bào không ngừng phất phới. Phía trước đột nhiên thổi bay từng đợt cuồng phong, đó là Dương Tiễn huyền thể máu khí vọt tới trước, quấy nhiễu vô biên nguyên khí. Chúng yêu tộc nữ tử loạn thành một đoàn, kia trung niên văn sĩ, lưu trữ dâu cá chê yêu tộc lão tổ mày một trọn, bắt lấy một phương ngọc ấn, đem chúng yêu hộ ở một chỗ quang màng trong vòng. Nay yêu tộc lão tổ cất cao giọng nói, hôm nay ta chờ tiền đến, chính là phụng thánh nhân nương nương chi mệnh, dục muốn cho nhân tộc cùng yêu tộc trùng tu với hảo. Nữ hoa chi mệnh. Dương Tiễn bước chân lạc định, thu hồi khí thế, ánh mắt cuối cùng lộ ra một chút ngưng trọng. Nữ hoa nương nương còn ở che chở yêu tộc, Dương Tiễn trước đây liền biết được việc này, nhưng nữ hoa đối yêu tộc che chở, chỉ là làm yêu tộc không đến mức diệt sạch thôi. Đối với những cái đó nghiệp chướng quấn thân vẫn như cũ tàn sát phàm nhân yêu tộc, chẳng sợ tu vi tới rồi chuẩn thánh, ở yêu tộc chúng có thể bài thượng danh hào, sống hay chết nữ hoa nương nương chưa bao giờ hỏi đến. Hôm nay tên này yêu tộc chuẩn thánh mở miệng, trong thiên địa cũng không dị tượng, hiển nhiên đều không phải là bịa đặt thánh nhân ngôn ngữ, việc này hẳn là thật. Dương Tiễn trong lòng còn tồn do dự, cố ý hô lên nữ hoa tên Húy, hoa trong hoàng cung vị kia tự nhiên sẽ có điều cảm ứng. Dương Tiễn nói, nữ hoa nương nương như thế nào sẽ hạ như vậy ý chỉ? Chẳng lẽ là ngươi tại nơi đây yêu ngôn hoặc chúng? Nhị lang chân quân thật sự nhiều lự, còn hảo, ta cũng suy xét tới rồi này đó này. Trung niên yêu tổ mỉm cười gật đầu, ở trong tay háo lấy ra một cây tơ hồng. Đối Dương Tiễn nói, này căn tơ hồng, mại nương nương thân thủ tại tiên thiên bảo vật hồng tú cầu thượng rút ra, so với kia nguyệt lao tơ hồng còn muốn linh nghiệm gấp trăm lần. Nhị lang chân quân nhãn lực hơn người, tự nhưng phân rõ vật ấy thật giả. Dương Tiễn nhìn chăm chú đi xem, trong lòng hầu nghi càng đậm chút. Này tơ hồng phía trên quanh quẩn một chút nói vận, xác thật là bẩm sinh trí bảo, thánh nhân pháp khí mới có thể có, đó là một loại chuẩn thánh khó đạt cảnh giới. Quả thật là nữ hoa ý tứ. Làm yêu tộc cùng nhân tộc trùng tu với hảo. Còn dung hồng tú cầu thượng rút ra một cây tơ hồng. Đây là muốn cho hắn Dương Tiễn bị nhân tộc nghìn người sợ chỉ bái. Yêu tộc thượng cổ khi tàn sát nhân tộc, hiện giờ nhân tộc rầm rộ, nhân thánh mộ nữ hoa chi duyên cớ, vẫn chưa đối yêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Nhưng không ít yêu tộc vẫn như cũ lấy ăn thịt người làm vui, chiêu đến phàm nhân nói yêu biến sắc, lúc này lại nói trùng tu với hảo. Không khỏi có chút châm trọng. Dương Tiễn kỳ thật rất muốn hỏi lại một câu. Yêu tộc cùng nhân tộc khi nào bạn tốt chung sống quá? Nữ hoa tạo hóa nhân tộc, yêu tộc coi đây là thực, nữ hoa lại chưa ngăn cản. Dương Tiễn trong lòng thầm than, nữ hoa thánh nhân tuy nói là sáng lập nhân tộc thánh nhân, nhưng nàng dù sao cũng là yêu tộc xuất thân. Nhị lang chân quân thật sự xem thường chính mình này văn sĩ bộ dáng yêu tộc lao tổ cười nói, lúc này chân quân ở tiên phàm hai giới thanh danh nổi bật, huyền công kinh thế, càng là thiên đình ngọc đế thân phong nguyên soái. Nếu chân quân có thể cùng ta yêu tộc bên trong đồng dạng hết sức quan trọng người hỷ kết liên lý, như thế nào không thể vì tam giới người, yêu làm gương tốt. Nói vậy kể từ đó, yêu cùng người định có thể xoay chuyển lúc này như nước với lửa chi thế, hai tộc nắm tay, bảo vệ xung quanh hồng hoang. Nói đến đây nói, thật sự là có lý ở theo, nhưng Dương Tiễn lười đến nói thêm cái gì, nói thẳng câu. Ta đảo cảm thấy, nếu hồng hoang vua yêu tộc, sẽ càng thái bình một ít. Lời vừa nói ra, bầy yêu tức khắc đại kinh thất sắc. Kia yêu tộc chuẩn thánh cũng là sắc mặt đại biến, trừng mắt Dương Tiễn, nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Trong thiên địa, một cổ như có như không uy áp không hề dấu hiệu xuất hiện, lạc hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn lòng có sợ cảm, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy nguyên bản gió êm sóng lặng ban ngày, thế nhưng nổi lên gợn sóng. Thánh nhân ở cảnh cáo với hắn. Dương Tiễn trong lòng thầm than, tức khắc minh bạch một chuyện, vì sao sư phụ sẽ nói, nữ hoa thánh nhân muốn thu tiểu thiền nhi làm đồ đệ, hai người căn bản không có gì trực tiếp liên hệ, cũng chưa từng chạm mặt. Tiểu thiền nhi thiên tư, phúc nguyên đều không tính quá cường, như thế nào sẽ bị thánh nhân như vậy đơn giản coi trọng. Nay chỉ là nữ hoa ở cùng hắn một phần giao dịch. Từ năm đó đi mượn 24 phẩm đài sen liền ở tính kế này hết thảy, làm hắn cảm thấy thua thiệt nữ hoa thiên đại nhân tình, rồi sau đó lại lấy thu Dương Tiểu Thiền làm đồ đệ vì điều kiện, làm Dương Tiễn hôm nay gật đầu đáp ứng nên thu yêu tộc nữ tử. Thanh danh phương diện, Dương Tiễn chỉ cần sai người tên Dương, đây là thánh nhân ý chỉ, chính mình cũng vô pháp cãi lời, liền nhưng nhẹ nhàng ôm được mỹ nhân về. Nhưng, xin hỏi trong tiểu nữ tử là ai? Dương Tiễn lạnh giọng hỏi ý, lời nói tựa hồ có chút buông lỏng. Tự nhiên là ta yêu tộc đẹp nhất nữ tử, tu vi cũng là chuẩn thánh cảnh giới, cùng chân quân rất có sâu xa. Ở trung niên văn sĩ cười khẽ nói câu, giơ tay, tân bốc hai gã yêu tộc nữ tử đem kiệu hoa áp xuống, này trung niên văn sĩ tự mình đi qua đi xốc lên kiệu mảnh. Đỏ thấm hỉ bào theo thanh loan, ba tấc nhẹ túc đạp tú sóng. Thiêm eo liếu chi không đủ nắm, môi hồng mục tú đãng lang sóng. Một bộ mạt ngực váy đỏ, tuyết trắng da thịt tảng lớn lộ, lại không có vẻ có bao nhiêu yêu dã, tóc dài thúc ở mũ phượng trong vòng. Nho nhỏ rèm châu giấu nổi lên kia tuyệt mỹ dung nhan, cặp mắt kia lại mang theo ba phần vũ mị, ba phần khiếp nhược, ba phần ngây thơ, đối Dương Tiễn doanh doanh nhất bái. Tiểu nữ tử gặp qua nhị lang chân quân, còn thỉnh chân quân nhiều hơn thương tiếc. Nhưng Dương Tiễn giờ phút này, thật sự là khuôn mặt lạnh băng tới rồi cực điểm. Ở hắn phía sau, Mai Sơn sáu hữu đồng thời trừng mắt, một đám chố mắt rụng nước, cả người hơi thở rung chuyển. Vì sao? Còn có thể vì sao? Xuống dưới này không phải người khác, mà là Mai Sơn lão tổ, Mai Không Mị. Nhưng kia trung niên văn sĩ tựa hồ đối Dương Tiễn đám người phản ứng sớm có đoán trước, ở bên lập tức dẫn âm cấp Dương Tiễn, chân quân đừng nội, chân quân đừng nội, nàng tuy là Mai Không Mị, lại phi Mai Không Mị. Ta nguyên bản muốn đem Mai Không Mị hồn phách dùng bí thuật dấu vết, đưa chân quân nhất tuyệt thế vưu vật, nhưng thánh nhân nương nương tự mình ra tay, đem Mai Không Mị yêu hồn nắn trả vốn nguyên. Hiện giờ nàng, tâm tính chưa từng định ra, tâm trí phảng phất vài tuổi hài đồng, chân quân tự hành dạy dỗ. Nay yêu tộc lão tổ lời nói còn chưa nói xong, Dương Tiễn thân ảnh đột nhiên một bước bước ra, nhằm phía nơi đây. Hắn thế nhưng trực tiếp động thủ, lại vô nửa câu vô nghĩa. Chương 474, Vân Trung Sương Mù Thánh Nhân Ngôn. Chương sai lầm, điểm này cử báo. Dương Tiễn đột nhiên ra tay, tên kia yêu tộc lao tổ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong tay phương ấn lập tức che ở trước người. Đỉnh điểm. Kêu Mai Không Mị ngược lại hoảng loạn dị thường, Dương Tiễn lập tức đánh tới, nàng hoa dung thất sắc, thậm chí phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Lập tức trốn trở về cố kiệu trung. Nhưng nàng mới vừa vào trong kiệu, bên ngoài liền vang lên vài tiếng tiếng sấm động tĩnh, đồng nhiên ánh đao chợt lóe, này đỉnh tiên kiệu trực tiếp từ giữa bị bổ ra, nàng quanh thân trào ra một cổ tinh thuần yêu lực bảo vệ tự thân, mới vừa rồi không hiện chật vật. Kiệu hoa tự nhiên là bị Dương Tiễn chẳng phá. Dương Tiễn nhào hướng kia trung niên văn sĩ khi, sát khí bức người, kia yêu tộc lao tổ dùng phương ấn ngạnh kháng Dương Tiễn một quyền, liền thân mang bảo vật đều bị Dương Tiễn tạt bay đi ra ngoài. Rồi sau đó Dương Tiễn trảo ra trường thương bổ ra này đại kiệu hoa, nhìn trong đó kia kinh hoàng vô thố thân ảnh, ánh mắt đông lạnh, giơ súng liền chạm. Dương Tiễn ngươi dám? Đây chính là nữ hoa nương nương thân hạ ý chỉ. Kia trung niên văn sĩ bộ dáng yêu tộc lão tổ giận mắng một tiếng, một cổ huyền diệu nói vận đè ở Dương Tiễn trước người, ngăn trở Dương Tiễn thân hình. Nữ hoa đang âm thầm ra tay. Theo lý thuyết, thánh nhân ra tay, Dương Tiễn phía sau đứng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nên ra tay. Thậm chí từng địch trụ chuẩn đề thánh nhân Ngọc Đỉnh chân nhân cũng sẽ ra tay tương hộ. Nhưng hôm nay việc này đều không phải là đơn giản đánh đánh giết giết, nữ hoa thánh nhân phái người đưa tới một cái thiên kiều bá mị chuẩn thánh yêu tộc nữ tử, cấp Dương Tiễn làm thê thiếp, đây là đối Dương Tiễn ban thưởng, như thế nào có thể tính chuyện xấu. Cho nên, thánh nhân cũng hảo, những cái đó đã thói quen đi dùng thần thức tỏa định Tây Kỳ nơi đại năng, đại thần thông giả cũng thế, lúc này đều đang xem náo nhiệt thôi. Chỉ có Dương Tiễn, trong lòng là thật sự sát ý kích động. Mai Không Mị, mấy lần tam phiên muốn đến chính mình vào chỗ chết yêu tộc chuẩn thánh, nếu là đổi làm mặt khác yêu tộc nữ tử, đôi tay chưa từng lây dính nhân tộc huyết tinh, Dương Tiễn có lẽ thật sự sẽ bởi vì cố kỵ thánh nhân, do đó gật đầu đáp ứng. Nhưng chỉ có Mai Không Mị. Dương Tiễn nhảy vào huyền công thứ 7 trọng lúc sau, không ngừng một lần toát ra đi đem Mai Không Mị tể rất ý niệm, nhưng bởi vì phong thần chi chiến sự tình một kiện tiếp một kiện, muốn đi chiếu ra cố tình trốn tránh một cái yêu tộc lao tổ, 3.000 thế giới lớn như vậy, tương đương khó khăn. Thậm chí có một đoạn thời gian, Mai Không Mị bất tử, Dương Tiễn ở Mai Sơn bên trong ngủ đều không thể an ổn. Tuy rằng, hiện tại Mai Sơn có Bạch Trạch tòa chấn, Dương Tiễn cũng có diệt sát mai không mị thực lực, nhưng một cái thời khắc nhớ thương chính mình chuẩn thánh vẫn luôn sinh động ở hồng hoang tam giới, đối chính mình người nhà trước sau là uy hiếp. Không nghĩ tới, mai không mị thế nhưng bị đưa tới cửa tới. Nay phân đại lễ, hắn như thế nào có thể không thu? Dương Tiễn, ngươi chớ có ra tay tàn nhẫn, ngươi cẩn thận đi xem, nàng căn bản không phải mai không mị. Tên kia trung niên văn sĩ bộ dáng yêu tộc lão tổ cao giọng đều, ý đồ cấp Dương Tiễn một cái dưới bậc thang. Lúc này Dương Tiễn bị thánh nhân uy nghiêm sở chấn, tạm thời vô pháp đi trước, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm mai không mị. Không phải mai không mị. Dương Tiễn hô to một tiếng, thẳng kiện, Quách Thân, Khang An Dụ, Trương Bá Khi, Diêu Cung Lân, Lý Hoàng Trương. Mai Sơn Sáu Hưu hắn đồng thời đáp lại, có thuộc hạ. Các ngươi tới xem, cái này yêu tộc lão tổ, chính là hãm hại Mai Sơn một mạch vô số năm Mai Sơn lão tổ, mai không mị. Này! Mai Sơn Sáu Hưu liếc nhau, đều hơi chút có điểm chần chờ. Vẫn là Trương Bá Khi đĩnh cổ hô câu, nhị ra. Nàng hóa thành cho chúng ta đều nhận được. Này hơi thở không sai, này nói vận cũng không sai. Nàng chính là chúng ta không đội trời chung kẻ thù. Các ngươi nhân tộc như thế nào có thể biết được ta yêu tộc bí pháp? Kia văn sĩ lao tổ ở nơi xác đều, thánh nhân nương nương tự mình dùng nắn phản yêu hồn phương pháp, liền giống như luân hồi giống nhau, nàng sớm đã phi mai không mị. Nắn phản yêu hồn, chẳng lẽ nàng liền không phải cái kia yêu hồn? Dương Tiễn trong giọng nói mang theo lạnh lẽo, hôm nay cho dù là cùng nữ hoa thánh nhân xé rách ra mặt, cũng kiên quyết không nghĩ gặp như vậy hối nhục. Làm hắn cưới mai không mị. Quả thực là thiên đại chê cười, thiên phương dạ đàm. Phảng phất là cảm giác được Dương Tiễn trong lòng không hề dao động sắc ý, một tiếng than nhẹ ở Dương Tiễn đáy lòng vang lên, Dương Tiễn thấy hoa mắt, chung quanh xuất hiện mênh mông hơi nước, một đạo thân ảnh ở hơi nước trung bước chậm mà đến, người mặc áo lụa, đuôi rắn nhân thân, cái trán kết vòng hoa. Thánh khiết đến không dính thế gian mưa móc, lại làm nhân tâm trung không dám dâng lên nửa phần bất kính ý niệm. Nữ hoa. Lần trước thấy nữ hoa khi, là ở một chỗ nước ao trùng, nhưng kia hẳn là nữ hoa chân thân. Hiện giờ xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt, có lẽ chỉ là thánh nhân một ý niệm, mà lúc này trừ bỏ Dương Tiễn cùng ngồi ở cố kiệu cái bệ thượng thân thể mềm mại phát run mai không mị, ai đều nhìn không thấy vị này sáu thánh trung chỉ có nữ tử. Ngươi đối nàng bất mãn sao? Nữ hoa thánh nhân nhẹ giọng hỏi. Dương Tiễn cho mày, lại cũng không thể không đáp lời. Chỉ là nói một câu, nương nương đây là ý gì? Nàng cùng ta là sinh tử thù địch, nương nương thế nhưng hạ chỉ làm ta cưới nàng làm thê thiếp, việc này nương nương không cảm thấy vớ vẩn sao? Nguyên nhân chính là nàng cùng ngươi là sinh tử thù địch, ta vừa mới làm nàng cùng ngươi cộng kết liên lý. Nữ hoa nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, ta có khác mặt khác tính kế, nhưng làm yêu tộc cùng nhân tộc dừng lại chiến qua, nhị tộc hòa thuận chung sống. Nương nương thật sự hao tổn tâm huyết. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh. Ta biết nương nương lòng mang yêu tộc cùng nhân tộc, nhưng nương nương có từng vì ta nghĩ tới. Nếu ta đáp ứng rồi nương nương, nên đối trong nhà mẫu thân, thê tử như thế nào giải thích? Mai trên núi trên giới hạ tiên nhân phàm nhân lại như thế nào suy nghĩ? Này đó nguyện trung thành với ta hán tử, tất cả đều cùng mai không mị có thủ không đội trời chung. Hơn 10 nguyên sẽ ân oán, lại há là ta một câu liền nhưng giải quyết. Nữ hoa nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, đột nhiên cười khẽ, ngươi tất nhiên sẽ có biện pháp, không phải sao? Ta. Dương Tiễn tức khắc nghẹn lời, đột nhiên cảm thấy trước mắt đứng nữ hoa thánh nhân, có lẽ là ai giả trang. Nhưng này cổ uy nghiêm, loại này nói vận, còn có tùy tay có thể ngăn chặn thực lực của chính mình, kiên quyết là nữ hoa thánh nhân sẽ không sai. Nương nương thật sự xem trọng ta. Dương Tiễn quay đầu đi chỗ khác, nương nương hôm nay nhưng làm ta không giết mai không mị, làm nàng lập tức biến mất ở trước mặt ta, này đã là ta cuối cùng điểm mấu chốt. Nữ hoa đuôi rắn nhẹ nhàng bơi lội, đã xuất hiện ở Dương Tiễn trước người, ở trước mặt hắn nhẹ nhàng đong đưa. Ngươi ở uy hiếp thánh nhân. Dương Tiễn im lặng, tựa hồ là thừa nhận như vậy làm. Nếu ngươi không đáp ứng, ta liền đành phải đi tìm ngươi sư tổ. Nữ hoa khẽ cười nói, tam thanh đều thiếu ta một phần nhân tình, ta nhưng thật ra nguyện việc này thượng, làm nguyên thủy đạo huynh trước hoàn lại một vài. Dương Tiễn tức khắc biến sắc. Nếu xiển giáo thánh nhân tự mình hạ chỉ, kia hắn thật sự không có đường lui. Nương nương tội gì như thế tương bức. Đều không phải là ta bức ngươi, mà là ngươi không muốn thừa nhận thôi. Nữ hoa thanh âm mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Mai Sơn nhất tộc đối mai không mị hận ý, ta giúp đỡ ngươi tiêu trừ, làm ngươi lại vô băn khoăn, như thế nào? Lại vô băn khoăn, tiêu trừ hận ý. Như vậy vì sở không nghe thấy thủ đoạn, thật sự cũng liền thánh nhân mới có thể có như vậy bút tích. Dương Tiễn lại nói, nương nương có thể làm người trong thiên hạ không mắng ta, lại không thể làm ta chính mình không mắng chính mình, loại sự tình này ta làm không được, cảm giác chính mình ở bán bạn cầu vinh thôi. Một khi đã như vậy, ta cũng không cưỡng bách với ngươi. Nữ hoa nhìn Dương Tiễn, nguyên bản ta còn muốn nhận ngươi muội muội làm đồ đệ, như thế xem ra, đảo cũng không cần. Dương Tiễn tức khắc một trận vô ngữ, Đây là thánh nhân sao? Hùng hổ dọa người không thành liền nói điều kiện không thành liền dùng mặt khác sự làm giao dịch. Kia động một chút hủy thiên diệt địa thánh nhân uy nghiêm, Dương Tiễn ở nữ hoa trên người, thật sự chỉ cảm thấy tới rồi một tí xíu thôi. Xá muội không có chờ phúc duyên, thật sự là cuộc đời ăn năn. Dương Tiễn chắp tay, đối nữ hoa thánh nhân làm cái đạo ấp, đều không phải là ta Dương Tiễn khinh mạn thánh nhân nương nương, chỉ là nương nương chi mệnh, cùng ta mà nói quá mức khó xử. Còn thỉnh nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Dương Tiễn nguyện vì nương nương vượt lửa qua sông, lấy toàn nương nương ra tay cứu viện sư phụ chi ân tình. Nữ hoa khuôn mặt rốt cuộc hoàn toàn lãnh xuống dưới. Nhưng nhìn Dương Tiễn, nữ hoa vẫn chưa động nửa phần sắc ý, đều không phải là kiêng kỵ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ngọc Đỉnh chân nhân, mà là vẫn chưa cảm thấy Dương Tiễn cự tuyệt có gì không đúng. Thánh nhân rốt cuộc ở tính kế cái gì, chỉ sợ chỉ có thánh nhân chính mình mới có thể sáng tỏ. Ngươi cần phải mấy ngày lại suy xét một phen. Nữ hoa lãnh đạm nói, không cần để ý thiên hạ chúng sinh miệng lưỡi thế gian, hết thảy đều danh bổn tọa vì ngươi bình định, ngươi chỉ cần cưới Mai Không Mị, làm một hồi đại hôn liền có thể. Dương Tiễn nhíu mày, hỏi lại một câu, cho đến ngày nay, nương nương hay không vẫn như cũ muốn yêu tộc rầm rộ. Nữ hoa nói, yêu tộc có thể tồn lưu đến nay đã thuộc không dễ, ta bổn ý lệnh hồng hoang yêu tộc rời vào một chỗ đại thế giới chung, cùng nhân tộc ngăn cách. Dương Tiễn lại hỏi, nương nương làm ta cưới Mai Không Mị, đó là vì việc này. Không tồi, nữ hoa nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, ta cũng không gạt ngươi, trước chút thời gian bổn tọa suy đoán thiên cơ biến hóa, biết được phong thần sau khi chấm dứt đó là yêu tộc thai vạ đến nơi hết sức. Ngươi là yêu tộc thai tinh, nếu có thể ổn định ngươi, yêu tộc đại kiếp nạn liền có thể miễn đi hơn phân nửa. Ca khi nào như vậy uy mãnh? Đều thành yêu tộc thai tinh. Dương Tiễn cười nói, nương nương nói đùa, nếu ta thật sự lạm sát yêu tộc, nương nương một câu ta liền dừng tay nhận tội. Nhưng yêu tộc ăn thịt người giả rất nặng, ta vì nhân tộc tu sĩ, tự nhiên hộ vệ nhân tộc. Ta lời nói đã đến nước này, ngươi thật sự còn không đáp ứng. Nữ hoa trong ánh mắt mang theo nồng đậm uy hiếp. Dương Tiễn trong lòng tuy rằng có chút không đế, nhưng vẫn là quyết định một con đường đi tới cuối. Đều không phải là không thể, thật là không muốn. Dương Tiễn nói, không bằng nương nương hôm nay đem Mai Không Mị lưu lại, ta lấy nàng tánh mạng, ngày sau yêu tộc chỉ cần không phải khi ta mặt tàn sát nhân tộc, ta tận lực không đi nhiều quản, như thế nào? Như vậy cùng thánh nhân nói điều kiện, Dương Tiễn trong lòng cảm thấy kỳ diệu. Cũng là hắn hôm nay có vài phần thực lực, sau lưng có người chống lưng, eo còn tính gắng gượng. Nếu hắn chỉ là một giới tán tu, hoặc là ở xiển giáo, ở đạo môn trung phổ phổ thông thông đệ tử đời thứ ba, nữ hoa thánh nhân vừa ra mặt, hắn đã sớm quỳ xuống nghe an bài. Đương nhiên, có thể cùng nữ hoa thánh nhân trực tiếp như vậy đối thoại, bản thân đã thuyết minh điểm vấn đề. Như vậy điều kiện, theo lý thuyết, nữ hoa không ứng sẽ đáp ứng mới đúng. Nhưng nữ hoa cố tình đáp ứng rồi, còn đáp ứng thực quyết đoán, một khi đã như vậy, lưu nàng tại nơi đây tùy ý ngươi xử trí đó là, nhớ rõ ngươi mới vừa rồi hứa hẹn. Lời còn chưa dứt, nữ hoa nhẹ nhàng phất tay, nơi đây yêu tộc tất cả đều không thấy bóng dáng, chỉ có Kiệu Hoa cái bệ chỗ run bần bật yêu tộc lão tổ Mai Không Mị. Nữ hoa nhìn Dương Tiễn, đột nhiên cười khẽ thanh, cười làm Dương Tiễn vẻ mặt mở mịt. Này thánh nhân rốt cuộc, cái quỷ gì? Nhớ rõ đem ngươi muội muội đưa tới hoa trong hoàng cung, Lục Nha ít có người làm bạn, quái quẩn cung é. Lời nói rơi xuống, Dương Tiễn quanh thân mênh mông sương mù theo gió rồi biến mất, đầy đất yêu tộc quả nhiên tất cả đều biến mất không thấy, chỉ có Mai Không Mị thân ảnh ngồi ở trước mặt hắn, không ngừng phát run. Dương Tiễn trường thương rơi xuống, khuôn mặt có chút tâm u, hướng tới nàng đầu vai chém đi xuống. Nữ hoa thánh nhân trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, thử một lần liền biết. Nhưng Dương Tiễn trường thương rơi xuống, Mai Không Mị quanh thân đột nhiên trào ra đạo đạo quan mang, ngưng tụ thành một bức bức họa cuộn tròn, vương vàng chặn Dương Tiễn mũi thương. Thêm vào bức mác, phương tiện đọc. Chương 475, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Quân doanh chủ trướng, mới vừa chạy không bao lâu Na Cha lại xuất hiện ở nơi đây, nhưng lần này hắn là chính tám triệu đựng thừa tướng đại nhân quân lệnh, cùng các sư huynh đệ cùng tiến đến, thương nghị mộ sự. Mộ sự. Lều lớn bên trong ngồi đầy người, Dương Tiễn mặt hắt thành đáy nồi, ngồi ở chủ vị thượng không nói một lời, những người khác đều ở một bên đứng. Phần lớn đều ở đối lều lớn ở giữa, đệm hương bổ thượng ngồi xếp bằng ngồi nữ tử trợn mắt giận nhìn. Vô hắn, nơi đây đứng thẳng nhiều nhất đó là Mai Sơn tới huynh đệ, một đám hận không thể đối nàng kia moi tim ăn thịt. Dùng này chi hoa mai nấu rượu tựa hồ không tồi. Đương như thế nào an trí, chư vị nói cái chương trình Dương Tiễn nói, ta ý đem nàng trấn áp nơi nào đó, rời xa Mai Sơn. Sư huynh Lôi Chấn Tử lại ngay thẳng đứng dậy, nghe nói này yêu sát nghiệt rất nặng, tàn sát nhân tộc, hãm hại Mai Sơn một mạch. Vì sao không trực tiếp giết? Sắt, nếu là có thể sát, ta đã sớm động thủ. Dương Tiễn trong đầu không ngừng hiện ra nữ hoa nương nương gương mặt tươi cười, lúc này lại xem, nữ hoa kia rõ ràng là mang theo hài hước cười nhạo. Bên cạnh Mai Sơn Sáu Hưu cũng một trận cười khổ, ánh mắt bên trong đều mang theo nồng đậm không cam lòng, trừ bỏ đối Mai Không Mị trợn mắt giận nhìn, nửa điểm đều làm không được. Diêu Cung Lân trầm giọng nói chỉ sợ chấn áp, đều có chút phiền phức. Lôi Chấn Tử cùng mặt khác mấy cái vừa tới sư đệ không khỏi nghi hoặc khó hiểu, Na Cha nhưng thật ra vừa rồi không đi xa, vẫn luôn ở bên cạnh ẩn thân hình xem náo nhiệt, lúc này lại cũng vừa vặn đứng ra, luôn nói một vài. Này yêu tộc nữ tử, trên người có một kiện bảo vật hộ thân, sư huynh đều thường không được nàng. Mục Cha kinh ngạc hỏi câu cái gì bảo vật? Dương Tiễn thở hắt ra, thánh nhân nương nương sơn hà xã tác đồ. Lời vừa nói ra, hắn này mấy cái sư đệ cũng là một trận mắt to trừng mắt nhỏ, hơi có chút không dám tin tưởng. Sơn hà xã tác đồ, hồng hoang trong vòng, bẩm sinh linh bảo tiền tam giáp tồn tại. Này đồ nhưng thành một quyển trục, cũng có thể vô biên vô hạn. Này thượng họa có hồng hoang các nơi sơn xuyên con sông chi đi hướng, nếu pháp lực đủ cường, tắc nhưng dùng này đồ hiện ra hồng hoang thế giới các nơi địa mạo. Thả hiện ra, là viễn cổ hồng hoang chi cảnh tượng, đều không phải là hôm nay này tàn phá năm bộ châu nơi. Sơn hà xã tắc đồ lợi hại chỗ, đương nhiên không chỉ là một bức bản đồ như vậy đơn giản, bằng không như thế nào có thể xưng là bẩm sinh linh bảo bên trong cực phẩm. Đồ nội khắc thành một phương thiên địa, ngũ hành cụ bị, sao trời đầy đủ hết, tẩm bổ thiên nhân linh thể, lại nhưng vô biên kéo dài tới, là vì tu đạo một chỗ hảo nơi đi. Sơn hà xã tắc đồ chủ phòng ngự cùng gây địch, đem này đồ tế khởi, liền như một chỗ thế giới vô biên chi lực bảo vệ tự thân, này đồ không hủy, tự thân không vẫn. Khởi vây địch bản lĩnh càng dọa người, nếu thánh nhân nhập này đồ, nếu tay vô trí bảo, mấy trăm năm mới nhưng thoát vây, nếu tay có trí bảo, cũng muốn bị nhốt cái 10 năm mấy tháng. Như vậy uy năng, theo lý thuyết kiên quyết hẳn là bẩm sinh trí bảo chi liệt, nhưng sơn hà xã tắc đồ có cái rõ ràng khuyết tật, đó là nếu muốn vây địch, cần phải chờ địch thủ chủ động đi vào này đồ. Không thể như Hỗn Nguyên Kim đấu như vậy trực tiếp đem người hút vào trong đó. Cái nào thánh nhân sẽ ngây ngốc một đầu chui vào đi. Chẳng sợ sơn hà xã tắc đồ đều có biến hóa phương pháp, mê hoặc lòng người chi trận, muốn vây khốn chuẩn thánh đô là khó càng thêm khó. Cho nên, sơn hà xã tắc đồ nhất trụ muốn công dụng, vẫn là ở phòng ngự mặt trên, chỉ bằng phòng ngự, cũng có thể xem như cực phẩm bẩm sinh linh bảo, này uy năng không ở Hỗn Nguyên Kim đấu dưới. Này đồn lại nữ hoa thánh nhân đắc ý bảo bối, chưa từng tưởng. Thế nhưng đặt ở Mai Không Mị trên người, tựa hồ còn cùng Mai Không Mị nguyên thần giao hòa, tuy hai mà một. Nữ hoa thánh nhân rốt cuộc đang làm cái gì? Dương Tiễn đáy lòng một trận buồn bực, nhìn Mai Không Mị cặp kia tràn đầy sợ hãi cùng vô tội, không ngừng đối chính mình xin tha ánh mắt, trong lòng bằng thêm một chút phiền muộn. Mới vừa rồi hắn đã thử qua, lấy tam tiêm lưỡng nhận thương chi sắc nhọn, hoàn toàn vô pháp phá vỡ sơn hà xã tác đồ. Huyền cương cũng vô dụng, chính mình huyền cương vẫn chưa có thể giống như huyền huyết giống nhau hết sức thăng hoa. Lúc này vẫn như cũ không đủ sắc nhọn. Thậm chí liền lâu chưa vận dụng khai sơn phủ cũng lấy ra tới thử thử, kết quả cũng là giống như lúc, đều lấy sơn hà xã tắc đồ không có gì biện pháp. Dương Tiễn đều đối sơn hà xã tắc đồ bó tay không biện pháp, càng vô pháp trông cậy vào Mai Sơn Sáu Hữu có thể có lay động thánh nhân pháp khí bản lĩnh. Sáu Hữu cũng biết Dương Tiễn đều không phải là cố ý che chở Mai Không Mị, đối Dương Tiễn cũng không trách cứ, ở kia không ngừng dẫn âm thương nghị nên xử trí như thế nào cái này Mai Sơn lao tổ. Vô số tuyến nguyệt, bọn họ thật sự đem Mai Không Mị hận tới rồi huyết nhục chỗ sâu trong. Nhiều thế hệ Mai Sơn người đều niệm Mai Sơn hồn, phải vì bọn họ những cái đó bị yêu tộc tàn nhẫn giết hại tổ tiên báo thù, thậm chí Mai Sơn Sáu Hữu không ít người nhà, thân hữu, liền chết ở Mai Không Mị chủ đạo đại chiến bên trong. Như vậy nhân vật, thấy thế nào lưu lại đều là tai họa. Nhưng cố tình, có nữ hoa âm thầm bảo vệ, sát nàng sát không được, đánh cũng đánh không được. Trực tiếp đem nàng ném ra quân doanh kia chẳng phải là náo loạn thiên đại chê cười, càng có vũ nhục thánh nhân chi ngại. Nữ hoa một câu tùy ngươi xử trí, thật sự là làm Dương Tiễn lúc này đầu đại không thôi. Việc này, thật sự làm nhân tâm trung nghẹn quất. Nhị gia thẳng khỏe mạnh bên không người nói, nhị gia ngài khó xử, chúng ta đều minh bạch. Thánh nhân nương nương nếu muốn cho nhị gia cưới nàng, nhị gia như thế nào có thể cự kia chính là thánh nhân lao ra, chúng ta không thể nhân cá nhân ân oán, làm nhị gia có tánh mạng chi nguy. Chúng ta thương lượng hạ. Chỉ cần nàng sau này không bước vào Mai Sơn nửa bước, chúng ta liền đều không nhiều lắm đi truy cứu cái gì. Rốt cuộc, nàng hiện giờ thần trí như hài đồng giống nhau, chúng ta tiện lợi làm Mai Không Mị đã chết đi. Mai Sơn Sáu Hữu mặt khác mấy người cũng ở bên không người chờ lệnh. Bọn họ như vậy cách nói, bổn ý đó là không cho Dương Tiễn khó xử, nhưng Dương Tiễn chính mình cùng Mai Không Mị chi gian đơn đoán, lại há là dăm ba câu có thể nghe rõ. Chớ có sớm như vậy kết luận Dương Tiễn thấp giọng nói câu, trong tay nhiều mấy cái ngọc phù. Đồng thời ném đi ra ngoài. Cầu viện. Sư huynh, ta xem ngươi cũng không vội sống Na Cha ôm hỏa tiêm thương ở bên phiêu lại đây, xem nàng như vậy bộ dáng, hoàn toàn là đối mọi việc đều không biết. Người không bằng nói cho nàng, yêu tộc là nàng sinh tử thù địch, làm nàng đi cùng yêu tộc đại chiến, ngồi thu ngư ông thủ lợi, như thế nào? Dương Tiễn không khỏi có chút kinh ngạc nhìn mắt Na Tra, như vậy thô thiển lại hữu hiệu biện pháp đều có thể nghĩ ra được, thật sự. Trí tuệ như ngu. Há Liêu kia Mai Không Mị ngồi ở kia nhỏ giọng nói thầm câu ta chỉ là hiểu được không nhiều lắm, lại không phải ngốc. Chứng môn chỗ Hoàng Thiên Hóa nhịn không được cười ra tiếng, Dương Tiễn cùng Na Cha đồng thời trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Hoàng Thiên Hóa chạy nhanh túi đầu không nói nhiều cái gì. Dương Tiễn làm chúng tiên đem thương nghị một phen, chờ tam cái ngọc phù trước sau trở về. Sư phụ nói không thể lạc thánh nhân ra mặt, nữ hoa thánh nhân ban nàng này cùng ngươi, đó là tồn làm yêu tộc cùng nhân tộc không hề khởi chiến qua chi ý, nếu ngươi có thể làm được, tự nhưng đem kia sơn hà xã tắc đồ cũng thu làm mình dùng. Quảng Thành Tử Sư Bá Ngôn nói yêu tuy yêu, người tuy người, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc đều là vạn linh hóa thân, chỉ là theo hầu phúc nguyên cơ duyên gặp gỡ bất đồng. Nếu thánh nhân ban tặng, không thể nhẹ từ, đại sư bá nhưng vì ngươi chủ hôn, miễn ngươi nỗi lo về sau, giáo điều động nội bộ không dám nói ba đạo bốn. Thái ất sư bá, hạ sư điệt mừng đến linh bảo, thì ôm mỹ nhân. Bang. Đệ tam cái ngọc phù bị Dương Tiễn trực tiếp bóp nát. Nữ hoa nương nương thật sự. Kia thánh khiết mỹ mạo dưới, hoặc còn có dấu một viên thích trêu cợt người tính trẻ con. Đều bảy tám chục nguyên sẽ lao nhân ra, còn có thể nghĩ ra như vậy chú ý tính kế hắn một cái mới vừa quật khởi không bao lâu kép dịu. Nữ hoa thánh nhân ý tứ thực rõ ràng. Nhân tộc cùng yêu tộc, liền giống như hắn cùng Mai Không Mị, hai người thâm cửu đại hận, nhân tộc muốn diệt sạch yêu tộc hận không thể giết sạch người trong thiên hạ tộc, lại lần nữa xưng bá hồng hoang. Nhưng trên thực tế, nhân tộc rầm rộ, yêu tộc tự bảo vệ mình đều phải bằng thánh nhân che chở. Nữ hoa nói, muốn đem yêu tộc để vào một chỗ thế giới vô biên trùng, làm nhân tộc cùng yêu tộc ngăn cách, như vậy đối hai tộc mà nói đảo cũng đều là chuyện tốt. Nhưng lại dựa vào cái gì, muốn cho Dương Tiễn đi làm cái này cờ xí. Vạn phu sở chỉ không sao cả, Dương Tiễn coi như bọn họ ghen ghét, nhưng làm chính mình đi cưới một cái kẻ thù, còn muốn cùng nàng cộng gối miên Dương Tiễn nghĩ như thế nào đều cảm thấy vớ vẩn. Lại mỹ nữ tử, nếu như rắn giết giống nhau, lại như thế nào có thể chạm vào. Tục nữ nói, thời chung còn cần người của chung. Việc này có lẽ còn muốn từ Mai Không Mị trên người xuống tay. Dương Tiễn hô khẩu khí, đứng lên, đi đến Mai Không Mị trước người. Lều lớn tức khắc an tĩnh xuống dưới, từng đôi mắt nhìn Dương Tiễn, đều tưởng biết Dương Tiễn sẽ xử trí như thế nào Mai Không Mị. Dương Tiễn tùy tay nhiếp đến chính mình ghế bành, ngồi ở trong đó, nhìn xuống Mai Không Mị. Ngươi còn nhớ rõ, có bao nhiêu thứ yếu giết ta rồi sau đó mau. Không nhớ rõ Mai Không Mị run run hạ, không ngừng lắc đầu, cặp kia vũ mị mắt đào hoa trung tràn đầy hoang mang. Chúng ta hai cái thật là cái loại này không chết không ngừng thù địch sao. Ở ta còn chỉ là kim tiên chiến lược là lúc, ngươi liền từng ra tay tính kế, muốn đem ta đưa vào chỗ chết, ngươi đã quên. Dương Tiễn nói thực tùy ý, nhưng chúng tướng lại nghe ra trong đó kia vô cùng hung hiểm. Một cái chuẩn thánh đối kim tiên ra tay, kia kim tiên chiến lược khi Dương Tiễn, rốt cuộc là như thế nào sống sót. Dương Tiễn lại hỏi Mai Không Mị, về Mai Sơn, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít. Mai Sơn là ta động phủ sao? Không phải. Đã từng là, về sau đều không phải là. Ngươi có thể nói hay không nói minh bạch điểm Mai Không Mị cắn cắn môi, ta chỉ nhớ rõ, ta là một gốc cây hoa mai, khai 3.600 tài, rốt cuộc hóa hình, sau đó bị thánh nhân nương nương mang về hoa trong hoàng cung, mai cho đến hôm nay. Dương Tiễn nhíu mày, bật thốt lên hỏi một câu ngươi không phải Mai Không Mị. Ta khả năng không phải ngươi biết Mai Không Mị đi nàng nhìn xem chung quanh này đó hung thân ác sát, dấu diếm sát khí nam nhân, hơi chút trột dạ nói thầm một câu, khả năng. Ta còn có cái sinh đôi tỉ muội. Vung ra tâm thần. Dương Tiễn quát lạnh một tiếng, Mai Không Mị dọa chạy nhanh thẳng thắn sống lưng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn. Nay vừa thấy, nàng liền có chút không rời mắt được. Dương Tiễn hai mắt bên trong thần quang nở rộ, phảng phất vượt sâu giống nhau, đem Mai Không Mị tâm thần trực tiếp hấp thu đi vào. Kia cái chán đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe, rồi sau đó cái khe chậm rãi mở ra, một con dựng mắt quanh quẩn từng luồng huyền diệu nói vận, trong mắt chuyển động lục đạo luân hồi chi ảnh. Ở Mai Không Mị trước mắt chợt phóng đại. Thần mắt luân hồi. Nay vẫn là Dương Tiễn lần đầu tiên dùng thần mắt, lại phi vì đả thương địch thủ, mà là đi nhìn trộm địch thủ kiếp trước kiếp này. Sơn Hà xã tắc đồ vẫn chưa hiện ra, một bó thần quang tự Dương Tiễn đệ tam chỉ trong mắt bắn ra, trực tiếp nhốt đánh vào Mai Không Mị ấn đường. Mai Không Mị yêu kiều rên rỉ nửa tiếng, thân thể mềm mại bò đến trên mặt đất, mà từng màn quang ảnh ở nàng quanh thân nhanh chóng hiện lên. Đầy trời phong tuyết chung, một chi hoa mai ngạo nghễ mà đứng. Chương 476, dục tìm tọa kỵ. Cái này yêu tộc nữ tử, rốt cuộc là ai? Dương Tiễn cùng chúng tướng thấy được kia từng màn bức họa cuộn tròn, đều nhịn không được tâm tồn hồ nghi. Kiếp trước, một người nhân tộc nữ tử ở tuổi thanh xuân phương hoa đói chết ở sơn động bên trong, kia tựa hồ là thượng cổ người đương thời tộc thảm đạm tình cảnh một mặt vẽ hình người. Kiếp này, một gốc cây hoa mai lớn lên ở huyền nhai phía trên, này xương ngạo tuyết, mấy ngàn năm chung đến hóa hình, bị thánh nhân thân thủ trồng trọt tới rồi hòa trong hoàng cung. Theo lý thuyết, này chu hoa mai hẳn là xem như linh vật mà phi yêu tộc. Kia mai không mị tự xưng Mai Sơn lão tổ, vì yêu tộc danh tộc mới xuất hiện cao thủ, ngẫu nhiên đến nữ hoa chỉ điểm, bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Này mai phi bị mai. Dương Tiễn đứng lên, thật sự có chút hồ đồ. Mai không mị có chút suy yếu bỏ dậy, sát sát cái chán mồ hôi, Dương Tiễn liếc mắt một cái nhìn lại đây, dọa nàng chạy nhanh ngồi thẳng thân thể, suy yếu thân thể lung lay, mắt đào hoa trùng cũng mê một tầng hơi nước. Ngươi cảm thấy chính mình thực ủy khuất. Dương Tiễn lạnh giọng vừa hỏi. Mai không mị chạy nhanh lắc đầu, nương nương nói, sau này ta liền phải nghe ngươi xử trí. Ngươi là Dương Tiễn sao? Là. Vậy đúng rồi, cuối cùng không bị khi dễ sai. Mai không mị hô khẩu khí, sát sát cái chán mồ hôi, nương nương phân phó, ta cần thiết làm theo, ngươi cứ việc khinh nhục ta đó là, nếu ta chịu không nổi, ngươi liền nhiều ít làm ta nghỉ ngơi một lát. Na Cha tức khắc liên tưởng đến chút mới lạ sự vật, ở kia các loại nghẹn cười, Mai Sơn chư tướng âm thầm nhíu mày, chỉ cảm thấy yêu tộc quỷ kế đa đoan, hành vi cũng là như thế phóng đãng. Dương Tiễn tay vừa lật, trong tay bưng mới vừa được đến không bao lâu Hỗn Nguyên kiếm đấu. Tiến vào. Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói câu, Mai không mị chớp chớp mắt, thập phần ngoan ngoãn đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Hỗn Nguyên kiếm đấu bên trong. Dương Tiễn xác thật không có thúc giục Hỗn Nguyên kiếm đấu thu người, là nàng chính mình như vậy chui vào đi. Thật sự ngoan ngoãn phục tùng. Hỗn Nguyên kiếm đấu chung, bẩm sinh ngũ hành khí hiện thân, cuốn hướng Mai không mị. Như vậy đã từng dễ dàng bắt lấy xiển giáo 12 kim tiên bảo vật, lần này lại gặp đối thủ, Sơn Hà xã tắc đồ ở Mai không mị quanh thân ngưng tụ thành, đem Mai không mị thân hình cuốn ở trong đó, huyền phù ở Hỗn Nguyên kim đấu bên trong đổ sộ bất động. Dương Tiễn cũng không đi nhiều quản, trước luyện hóa nàng một lát thử xem, nếu có thể đem nàng tu vi tạm thời tức rớt, sự tình liền có thể nhiều chút lựa chọn. Nhị gia Trương Ba khi ở bên cạnh nói một câu, nàng hẳn là Mai không mị, nhưng bị thánh nhân nương nương dùng đại tạo hóa làm nàng trọng khai một đời. Khả năng, liền không hề là Mai không mị đi. Đại đệ chính là ý tứ này. Các huynh đệ thương lượng hạ, thánh nhân nương nương làm nhị gia cưới, nhị gia ngươi liền cưới đi, mọi người đều là nam nhân, đều hiểu này đó, này không có gì kiêng kỵ. Dương Tiễn nhịn không được mắng câu, ta như là như vậy vì sắc đẹp cái gì đều không mà người. Mai Sơn sáu hữu đồng thời lắc đầu, mấy cái sư đệ xem náo nhiệt không sợ sự đại các loại gật đầu, Tiêu Thăng, Tào Bảo cùng với trong quân mặt khác có tu vi tướng lãnh đồng thời túi đầu không nói. Không thể trộn lẫn thừa tướng đại nhân trong nhà sự. Dương Tiễn tức khắc khí không được, xem một cái Hỗn Nguyên kim đấu trong vòng tình hình, tức giận mắng câu, nếu ngươi lại như vậy che chở nàng, không cho ta tức rất nàng chuẩn thánh tu vi, ta đây chỉ có sát nàng một đường. Lời này là đối Sơn Hà xã tắc đồ theo như lời, Dương Tiễn vốn cũng không tưởng có cái gì hiệu quả, lại không nghĩ, bảo đồ thế nhưng hóa thành từng đạo lưu quang lùi về Mai không mị trong cơ thể. Mai không mị thở nhẹ một tiếng, bị bẩm sinh năm khí cuốn vào trong đó. Dương Tiễn trở tay đem Hỗn Nguyên kim đấu đổ ra tới, Mai không mị thân hình tức khắc ghé vào trước mặt hắn, trực tiếp ngất đi. Này đạo cơ chưa tổn hại, tu vi cũng đã ngã đến kim tiên cảnh. Này vẫn là Dương Tiễn lập tức đem Hỗn Nguyên kim đấu lật qua tới, nếu thật sự luyện hóa nhất thời canh ba, chỉ sợ Mai không mị có thể biến thành một chi hoa mai bản thể, yêu lực đều không còn nữa. Sơn Hà xã tắc đồ lại lần nữa hiện thân, bao lấy Mai không mị, làm nàng hỗn độn quần áo không đến mức tiết ra cảnh xuân. Dương Tiễn ngồi ở ghế trên trần chờ một chút. Âm thầm dẫn âm cấp Ngao Tâm Kha, làm nàng tiến đến quân doanh một chuyến. Như vậy sát không được, đánh không được, phóng không được khó giải quyết nhân vật, dứt khoát làm Ngao Tâm Kha đi khán hộ dạy dỗ, dù sao lúc này nàng tu vi đã bị hủy, không mấy ngàn năm khó có thể khôi phục, Sơn Hà xã tắc đồ chỉ là che chở nàng, cũng không thể uy hiếp chính mình người nhà an uy. Đãi Ngao Tâm Kha tiến đến, tránh ở trướng sau nghe lệnh, Dương Tiễn nói một câu, phu nhân còn thỉnh trong trướng nói chuyện, nơi đây không có người khác. Là Ngao Tâm Kha nhu nhu ứng câu, ở chúng tướng trước mặt cấp đủ Dương Tiễn mặt mũi. Dương Tiễn cũng là có chút đấu khí, cố ý làm Ngao Tâm Kha tới quân doanh bên trong đi một vòng, làm cho chính mình này đó thủ hạ, sư đệ đều kiến thức, nhà hắn trung thê tử là cỡ nào mỹ mạo, như thế nào sẽ nhìn trộm Mai không mị. Ngao Tâm Kha chậm rãi mà đến, toàn bộ doanh trướng đều nhiều vài phần ánh sáng nhu hòa, giơ tay nhấc chân chi giàn quang hoa lưu chuyển, không ít tu vi nhược chút tướng lãnh đều có chút không dám nhìn thẳng, e sợ cho thất lễ. Mai Sơn sáu hữu đồng thời hành lễ, bái kiến phu nhân. Chúng sư đệ cũng là làm đạo ấp, gặp qua sư tẩu. Dương Tiễn làm Ngao Tâm Kha về phía trước, chỉ vào Mai không mị đem hôm nay việc, bao gồm nữ hoa thánh nhân từng hiện thân cùng hắn luôn nói nội dung, đại khái bẩm báo. Vẫn là muốn cho phu nhân phiền lòng, ở hậu viện vì nàng lộng cái chỗ ở thẳng kiện đám người canh gác ghi, đều dùng thần thức giám sát, chớ có làm nàng ở trong phủ làm hại. Ngao Tâm Kha lập tức đáp ứng rồi một tiếng, rồi sau đó nhìn chăm chú vào Mai Không Mị. Này hay là, chính là Nguyệt Lao từng luôn tên kia yêu tộc nữ tử. Với phu quân tới giảng, thật sự là cái ràng buộc. Phu quân yên tâm đó là, ta định nghiêm thêm trông coi, không cho nàng có nửa điểm cơ hội thừa dịp. Cơ hội thừa dịp này bốn chữ, tựa hồ là ý có điều chỉ, Dương Tiễn cho nhà mình nương tử một cái an tâm chính là ánh mắt, rồi sau đó làm Ngao Tâm Kha mang Mai Không Mị rời đi. Sơn Hà xã tắc đồ cực kỳ thần quái, không đợi Ngao Tâm Kha động thủ, thế nhưng trực tiếp cuốn ký chủ tới rồi Ngao Tâm Kha phía sau, hai cái tranh quận không ngừng va chạm, tựa hồ ở thúc giục Ngao Tâm Kha đi mau, nhanh chóng mang ký chủ rời đi Dương Tiễn bên cạnh người. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết. Đầu năm nay, bảo vật thành tinh hắn cũng coi như là thấy nhiều. Đại Mai Không Mị bị Ngao Tâm Kha mang đi, Dương Tiễn liền làm Mai Sơn Sáu hữu hồi Dương Phủ chờ mệnh, rồi sau đó liền triệu tập trong quân tướng lãnh, thương thảo quân vụ. Nghe trọng đã bại, triều ca thành nhân tâm hoảng sợ, Đế Tân bạo nộ trảm mấy chục cung nhân, rồi sau đó hôn khuyết ba ngày. Đế Tân sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, đó là điều Tam Sơn quan tổng binh Đặng Cửu Công đi trước Thanh Long Quan, lại ở các nơi triệu tập binh mã, y đổ quy mô tiến công. Không ít ba cánh đã từ Kỳ Sơn chi Tây rời trở về Kỳ Sơn chi Đông, lần này cùng thương quân đối chiến, cần đem chiến trường liền định ở Nam Quan ở ngoài, liền tại nơi đây Dương Tiễn khuôn mặt túc mục, mãn quân tướng lãnh tệ ở xa bàn bên, nghe Dương Tiễn bố trí chiến thuật. Chu quân lúc này đã có thực lực đem chiến tuyến từ Kỳ Sơn đẩy đến Chu quốc lãnh thổ một nước, phía Tây, mặt Bắc nguyên bản những cái đó không phục Chu quốc chư hầu, tự nghe trọng vừa chết, sợ Dương Tiễn đem thần tiên đại chiến dẫn đi bọn họ nơi ở, không ngừng quy phục. Dương Tiễn mệnh Diêu Cung Lân cùng thẳng kiện một Tây một Bắc bắt đầu hợp nhất này đó chư hầu quân đội, gần nhất nhưng tăng Chu quân quân thế, thứ hai làm quân chính chia lịa, vì Chu Võ Vương củng cố sau này Giang Sơn đánh hảo cơ sở. Này đó đều là Dương Tiễn đi Đông Hải phía trước sở giảng chính sự, lúc này đã bị Võ Vương thi hành, hiệu quả tương đương không tồi. Đại thương 800 chấn chư hầu, lúc này đối Chu quốc hàng phục, đã qua một nửa. Bước tiếp theo, Dương Tiễn quyết định lợi dụng cùng Đặng Cửu Công giao chiến thời cơ, phái mấy cái sư đệ ra ngoài rèn luyện, khuyên bảo Nam Bá Trở, Đông Bá Trở lại lần nữa khởi binh thảo thương, thuận tiện làm này hai cái đại chư hầu quy phục Chu quốc. Bằng không, diệt đại thương lúc sau, chiến qua vẫn là vô pháp bình ổn, Võ Vương tất nhiên muốn bình định Nam Châu mới có thể tâm an. Nay một vội chính là mấy ngày, Dương Tiễn dàn xếp hảo rất nhiều xong việc, mấy chục vạn Chu quân nhắm hướng đông xuất phát. Quanh thân cảnh đã có mấy chục vạn đóng quân, kể từ đó, đối triều ca thành đó là thập phần bức thiết áp lực. Đã nhiều ngày, thánh nhân nương nương tứ hôn Dương Tiễn việc, cũng ở tam giới truyền ồn ào huyên náo, chẳng sợ Dương Tiễn không thật cưới, ở tu sĩ trong miệng cũng truyền sinh động như thật, dần dần khó nghe. Nhưng Dương Tiễn thực lực mạnh mẽ, như vậy nghe đồn liền giống như dệt hoa trên gấm giống nhau, vẫn chưa cho hắn mang cái gì ô danh, ngược lại là thanh danh càng vang dội chút. Vội xong quân vụ vội chính vụ, Dương Tiễn cái này Chu quốc thừa tướng tức khắc bị một đại quán sự vụ tìm tới môn, theo Chu quốc không ngừng hướng Tây, hướng Bắc, hướng Nam mở rộng bản đồ, các loại sự vật đồng thời đè ép đi lên. Liên tại đây sự, Dương Tiễn cơ trí vì Võ Vương tiến cử một người, đúng là triều ca trong thành hưởng phúc Khương Tử Nha. Võ Vương đối Khương Tử Nha không như thế nào nghe qua, nhưng nếu là Dương Tiễn sở tiến cử, cũng cho không nhỏ quan văn chức quan, âm thầm sai người tìm kiếm Khương Thượng, làm hắn tới Chu quốc nhập sĩ. Như thế, Dương Tiễn đảo cũng không phụ đối Khương Thượng hứa hẹn, tuy đoạt phong thần khí vận, lại cũng còn Khương Thượng một đời thần. Đem chư đa sự vụ đổi rồi, Dương Tiễn cuối cùng có thể hồi tranh Dương Phủ nhìn xem Mai Không Mị có hay không nháo cái gì nhiễu loạn, lại ngoài ý muốn gặp được Mai Không Mị hóa thành một chi hoa mai ở trong viện tu hành, nghĩ nghĩ. Dương Tiễn vẫn chưa quấy rầy, đi đến nơi khác. Hiện giờ Dương Phủ hậu viện, cũng coi như là trụ đầy các tộc nữ tử. Ngao Tâm Kha là Long tộc xuất thân, vẫn là tổ Long chi nữ, cái này tự không cần nói thêm. Phượng Vũ Phượng San này đối phượng tộc tỷ muội cũng ở suốt ngày bế quan, ở Dương Phủ khai cái thâm giếng, hấp thu địa hỏa tu hành. Vũ tộc có Vũ Lạc các nàng khi thì tới bên trong phủ nghe lệnh, ngẫu nhiên cũng sẽ trụ hạ. Yêu tộc nguyên bản liền có Sở Thiến, thì Mị Nhi, hiện giờ lại nhiều cái Mai Không Mị. Nhân tộc còn lại là bọn họ một nhà, giao cơ cũng coi như là nhân tộc xuất thân, huyết thống tương đương thuần khiết. Linh tinh, Đinh Lan Thúy Trúc cũng đương xem như. Dương Tiễn đột nhiên có điểm trột dạ. Nhà mình hậu viện nhưng đừng khởi cái gì Long Phượng đại kiếp nạn, Vu Yêu đại chiến, hắn nhưng chịu không nổi như vậy lan lộn. Hôm nào đi lộng chỉ kỳ lân tới dưỡng Dương Tiễn như thế năm lấy, thuận tay đem Hao Thiên khuyển thả đi ra ngoài, làm nó ở trong viện một trận làm ầm ĩ. Kỳ lân. Ngao Tâm Kha thanh âm từ một bên truyền đến. Phu quân muốn cái tọa kỵ sao? Dương Tiễn tức khắc cười gật đầu. Tọa kỵ chuyện này, hắn nhưng thật ra suy nghĩ thật lâu, chỉ là vẫn luôn chưa tìm được thích hợp. Kia Cửu Long đảo tứ thánh đều là cưới lên cổ manh thu lên sân khấu, liền hắn mỗi lần thượng chiến trường đều ngồi cái chiến xa, tương đương không khí phách. Kỵ cầu. Kia còn gọi nhị lang thần sao kia. Phu quân, không bằng ta tới làm phu quân tọa kỵ. Ngao Tâm Kha nhẹ giọng nói, làm Dương Tiễn tức khắc dở khóc dở cười, rồi sau đó trong lòng rung động. Dương Tiễn trực tiếp đem nhà mình nương tử chặn ngang bế lên, chợt lóe thân biến mất không thấy. Đương tọa kỵ loại sự tình này, tự nhiên tưởng đều không cần tưởng, trừ phi là ở trong phòng. Lời này cũng liền ngẫm lại, Ngao Tâm Kha mặt mỏng, Dương Tiễn đương nhiên sẽ không nói thẳng ra tới. Ta đi lừa dối Bạch Trạch lão tiền bối chính là, ngươi vẫn là thành thành thật thật cho ta làm phu nhân đi. Trận pháp. Chương 477, tính chính công, thổ hành tôn nhập kiếp. Chín khúc hoàng hà trận sau, hai giáo cao thủ đều an phận rất nhiều, Dương Tiễn sở phiền lòng việc tất cả đều là Chu Quốc nội chính cùng quân sự, đảo cũng mừng rỡ làm lụng vất vả. Hắn đối nhân gian phú quý tự nhiên không có gì ý tưởng, nhưng tổng không thể bởi vì chính mình đoạt khương thượng vị trí, liền đem Chu Quốc làm trướng khí mù mịt, vô lập quốc chi cơ. Trong xương cốt, Dương Tiễn luôn có một loại không phục sức mạnh. Nguyên bản cùng chính mình so sánh với, mỗi khi ở hướng quan khi chịu đựng không được trong đó đau khổ, trong lòng nổi lên, luôn là như vậy không chịu thua ý niệm. Hắn như thế nào có thể so sánh chính mình biết nhị lang thần kém? Lại như thế nào có thể so sánh khương thượng làm không bằng? Đó là như vậy ý niệm ở đạo tâm trung quay phá, Dương Tiễn đem nặng nề chính vụ xử lý gọn gàng ngăn nắp, vì Chu Quân Đông Trinh làm tốt sung túc phía sau bảo đảm. Đạo môn tu sĩ phần lớn không màng danh lợi, trung tu thân dưỡng tính, nhưng Dương Tiễn đi chính là thân thể thành thánh chiêu số, đạo tâm không cần theo đuổi như vậy bình tĩnh không gợn sóng trạng thái. Nếu từ phương diện này tương đối, Nguyên Thần nói cần đạo tâm yên lặng, đi thể ngộ thiên địa, cân nhắc thiên địa chi gian đại đạo, tự thân dung với trong đó, lại siêu thoát nảy ngoại, đó là thánh nhân cảnh giới. Trảm Tam Thi bất quá là Nguyên Thần nói thành thánh một pháp, đều không phải là nhất định phải đi qua chi lộ. Mà Dương Tiễn như vậy tu thân thể, càng như là tu tự thân, dùng tự thân đi sinh một cái đại đạo, xỏ xuyên qua thiên địa nói tác, tế thân đại đạo chi liệt, mới có thể đạt thành lấy lực chứng đạo. Tuy rằng như vậy cảnh giới cách còn tương đương xa xôi, nhưng nghĩ nhiều tưởng tóm lại vẫn là có chỗ lợi. Hơi chút thả lỏng lại, Dương Tiễn lại bắt đầu suy tư tọa kỵ việc. Lúc này Hồng Hoang Trung, phàm là có điểm thể diện, đều có cái kỵ thừa tọa kỵ. Hơn nữa tọa kỵ thực lực càng cường, phẩm cách càng cao, liền có vẻ làm chủ nhân trên mặt có quang, da mặt càng lượng. Thánh nhân lão tử tọa kỵ là đầu thanh lưu, nữ hoa thánh nhân nhưng thật ra không tọa kỵ, nhưng cũng có một trận bẩm sinh linh bảo xe đuổi đi. Nói như vậy, tọa kỵ đều phải tuyển hung ác một ít, mạnh mẽ một ít, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là hồng hoang dị chủng, tỉ như hao thiên khuyển như vậy bạch khuyển thần ngao, nếu không có kỵ cầu thật sự quá không uy vũ, Dương Tiễn cũng không cần như vậy dối dám. Kỵ cái gì thích hợp? Long Phượng Kỳ Lân. Long tộc là nhà mình phu nhân bổn tộc, nhiều lắm tìm cái giao long làm tọa kỵ, bằng không sẽ ảnh hưởng chính mình cùng long tộc chi gian quan hệ. Phượng tộc tộc nhân quá ít, hắn đã đem Phượng Vu cùng Phượng San quải tới rồi trong nhà, nếu lại tìm chỉ Phượng Hoàng làm tọa kỵ, Không Tuyên tám phần thật muốn chạy tới cùng chính mình liều mạng. Kỳ Lân. Nghe trọng kia chỉ mặc Kỳ Lân Dương Tiễn kỳ thật rất vừa ý, chỉ là mặc Kỳ Lân một lòng hộ chủ, tùy nghe trọng chết trận. Nghe trọng vào phong thần bảng. Mặc Kỳ Lân cũng đi theo một sợi nguyên thần vào bảng nội, sau này cũng sẽ không tương ly. Ở, chẳng lẽ, thật đi lừa dối Bạch Trạch. Bạch Trạch lao tiền bối. Vẫn là thôi đi, như thế nào có thể đem chính mình đạo hữu đương tọa kỵ. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, liền đem ánh mắt phóng tới tiệt giáo tiên nhân trên người. Nhưng theo sau, Dương Tiễn lại ý thức được một vấn đề. Chính mình, rốt cuộc là lộng cái công tọa kỵ, vẫn là mẫu tọa kỵ. Tọa kỵ phần lớn đều có thể hóa hình. Nếu chính mình cả ngày kỵ điều công long, ban ngày kỵ long thượng chiến trường, buổi tối hắn hóa thành hình người cùng chính mình uống rượu mua vui. Dương Tiễn tức khắc có điểm đứng ngồi không yên. Tìm cái giống cái tọa kỵ. Này cũng có chút kỳ cục. Tả hữu đều không được, Dương Tiễn đơn giản cũng liền đem việc này bóc đi qua. Kìa con khỉ đều có cân đầu vân làm bạn, hắn sau này tất nhiên cũng sẽ có một con vừa lòng tọa kỵ. Ngày khác, nhưng thật ra muốn đi hỏi thăm, nơi nào có kỳ lân lui tới. Tốt nhất là Hỏa Kỳ Lân hoặc là Vân Kỳ Lân, người trước khí phách, người sau phiêu dở, đều tính không tồi. Chín khúc hoàng hà trận qua đi hơn tháng. Chu lãnh thổ một nước nội, nguyên bản rời đi Kỳ Sơn chi tây ba cánh, đã rời trở về non nửa, Dương Tiễn mệnh Dương phủ nội tiên binh ra ngoài tường trợ này đó phạm nhân ba cánh trồng trọt kiến tạo, nhanh chóng khôi phục Chu quốc phía đông nguyên khí. Đại thương Thanh Long quan trung, thực lực quân đội tiềm long, đặng cửu công trị quân rất là có cách, thương quân quân tâm cũng dần dần an ổn. Đối Chu quân sợ hai ý chỉ dần dần tiêu trừ. Rốt cuộc, lúc trước mấy chục vạn thương quân bị Chu quân tất cả tiêu diệt việc, sớm đã truyền khắp Nam Châu các nơi. Từ hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến đến nay, ít có tiêu diệt đại quân chiến sự, Dương Tiến hạ nhẫn tâm diệt sát nghe trọng chi bộ, tuy ở tổng thể tới xem, đối đại thương tổng binh lực thiệt hại không tính quá nghiêm trọng, lại như là một phen lợi kiếm, chạm ở gần đất xa trời đại thương ngực. Huyết bắn ba thước cao cái loại này. Nam quan binh lực hư không, không thể không từ các nơi điều binh, nhưng 800 trấn chư hầu lúc này nguyện trung thành Triều Ca thành cũng không nhiều, chư hầu chi binh khó mượn, đại thương còn muốn lưu binh ở Triều Ca thành bốn phương tám hướng cố thủ, để tránh mặt khác chư hầu nhân cơ hội tác loạn. Không đương ra, thật không biết nghe trọng chi khốn cảnh. Dương Tiễn bên này, Chu Quốc khí vận chính long, từ võ vương đến ba cánh đều phảng phất ngưng tụ thành một sợi dây thừng, không ngừng đánh lui đại thương thảo phạt, hao tổn đại thương binh lực rất nhiều, cũng cực đại ủng hộ Chu quân sĩ khí. Hiện giờ, Chu quân đông phạt đã là ván đã đóng thuyền việc, quần quận không ngừng binh mã hội tụ ở Chu quốc biên giới. Đặng Cửu Công đã mấy ngày chưa ngủ, vẫn luôn ở Thanh Long quan ở ngoài bận rộn, bố trí đủ loại chướng ngại, ý đồ ở Chu quân đông tiến khi, tiêu hao Chu quân binh lực cùng sĩ khí. Cái gì kêu nhà rột còn gặp mưa suốt đêm? Đặng Cửu Công mới vừa đem công sự phòng ngự bố hảo, Triều Ca thành liền phát tới đại vương ý chỉ. Đế Tân cố gắng Đặng Cửu Công một phen, lại đốc thúc Đặng Cửu Công mau chóng xuất binh tây phạt, vì thái sư nghe trọng báo thủ rửa hận. Đặng Cửu Công đến ý chỉ lúc sau thở dài một tiếng, làm sứ giả mang theo một phong moi tim móc phổi thư từ trở về mặt Trình Thương Quân, luôn nói nơi đây, lúc này chi vây, cố thủ có thừa, khó có thể tây tiến. Nhưng mà, này phong thư, nửa ngày sau liền xuất hiện ở Dương Tiễn trên bản sách. Triều Ca trong thành, Dương Tiễn làm đâu chỉ một chút an bài. Này tin cũng chưa đến phí, vưu hai người tay, liền từ một người dịch sử tiểu lại kia thiệt hạ, đưa để Chu quốc biên giới quân doanh bên trong. Mà kia truyền tin sứ giả, lại cũng bị phí trọng âm thầm xử trí. Na Cha được tin, tức khắc hô bằng gọi hữu, cùng bay tới Dương Tiễn trong phủ, mượn cơ hội đi bộ. Nay Đặng Cửu Công, đảo cũng là cái có kiến thức người Kim Cha ở bên cười nói, tuy chỉ là phàm nhân, nhưng cũng biết thực lực quân đội biến hóa, thật là không dễ. Na Cha ở bên hỏi lại câu, đại huynh cũng thông thực lực quân đội. Cùng phụ thân học quá mấy năm, lược hiểu ra lông. Dương Tiễn thuận thế đem câu chuyện dịch tới rồi Lý Tịnh trên người, Lý Tổng binh bên kia có từng nhà ra. Kim Cha cùng Mộc Cha liếc nhau, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, Mộc Cha nói, phụ thân cũng biết thiên mệnh ở Chu, chỉ là trước sau cảm thấy Đế Tân vẫn chưa có phụ với hắn, cố như cũ. Chưa cho chúng ta hồi âm. Kim Cha vội nói, đại sư huynh không cần lo lắng, chúng ta định có thể nói động phụ thân. Ân. Bên cạnh Na Cha cũng vẻ mặt kiên định gật đầu. Dương Tiễn suy tư một chút, để bút ở một chỗ vải vóc thượng viết một hàng tự, Na Cha, ngươi cầm vật ấy, đi cho ngươi phụ thân xem, thử xem có hiệu quả hay không. Na Cha để sát vào vừa thấy, nhỏ giọng đọc ra tới, binh không phụ đem, thần không phụ quân, trung không phụ nghĩa, người nào không phụ thiên hạ bà tánh. Mộc Cha cùng Kim Cha như suy tư gì, Dương Tiễn cười nói, dùng bá tánh đại nghĩa thử xem đi, cha ngươi có lẽ chỉ là mặt mũi thượng kéo không xuống dưới, cho hắn cái bậc thang đó là. Na Cha cái hiểu cái không gật gật đầu. Dương Tiễn trừng mắt nhìn Na Cha liếc mắt một cái, ta vừa rồi lời nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói thẳng cho người cha mẹ nghe. Sư huynh, ta lại không phải thiên hóa. Như thế nào sẽ như vậy ngu dốt? Na Cha phiên trận trắng mắt, đem vải vóc lấy, dẫm lên phong hỏa luân bay ra thư phòng, lập tức đi Đông Hải bên bờ. Dương Tiễn cho Kim Cha Mộc Cha lưỡng đạo quân lệnh, làm cho bọn họ hai người cũng tùy Na Cha rời đi. Kế tiếp, lại bất quá nửa tháng, nói vậy Đặng Cửu Công không thể không xuất quân xuất quan, thảo phạt Tây Kỳ. Dương Tiễn trong lòng nổi lên liên tiếp kế hoạch, hắn đều không phải là chỉ là muốn đem Đặng Thiền Ngọc chiêu nhập dưới trướng, cải thiện một chút Chu trong quân doanh âm dương không điều không khí. Hắn tưởng, là như thế nào đem Đặng Cửu Công, cùng với Đặng Cửu Công từ Tam Sơn quan mang ra tới kia mười mấy vạn tinh binh, cùng thu vào Chu quân dưới trướng. Đặng Cửu Công cùng Đặng Thiền Ngọc cũng không phải gì đó đại địch, làm chính mình các sư đệ rèn luyện một phen liền có thể, lại có Nam Cung Thích chờ đại tướng tọa trấn trước quân, Hoàng Phi Hổ tại hậu phương chiếu ứng, đảo cũng không cần nhiều lo lắng cái gì. Nhắm mắt tu hành một trận, trận mắt đã là ngày thứ hai sáng sớm. Ngoài cửa sổ mưa dầm liên miên, Tây Kỳ khó được ở cái này thời tiết mưa xuống, Dương Tiễn trước tiên nghĩ đến, lại là có lợi trồng trọt. Sắc thật có điểm đương thừa tướng bộ dáng. Đứng dậy đi đến ngoài cửa hành lang gấp khúc. Khoanh tay nhìn trong thiên địa hơi nước mê mang, trong lòng điềm nhiên yên tĩnh, cảm thấy thoải mái. Giáp Long Sơn, Phi Vân Động, nơi đây vì xiển giáo 12 kim tiên cụ Lưu Tôn đạo tràng. Cụ Lưu Tôn ở xiển giáo 12 kim tiên bên trong, bản lĩnh, danh vọng đều tính giữa dòng, nhưng này cùng Văn Thủ, Phổ Hiền, từ hàng ba người vì trí giao hảo hữu, cố bị Quảng Thành tử chờ sư huynh đệ sở không mừng, ngày thường hiếm khi có tiên nhân tới đây mà đi lại, đảo cũng thập phần thanh tịnh. Cụ Lưu Tôn có cái đệ tử. Đạo hào thổ hành tôn, chuyên tu ngự thổ, thổ độn phương pháp. Năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Ngọc Hư Cung trung giảng giải phong thần kiếp nạn, mệnh chư đệ tử thu đồ đệ chắn hai, Cố Lưu Tôn liền tùy tay thu như vậy đệ tử, dạy hắn mấy môn đạo thuật, dùng tiên đan, thần thông để ra chút pháp lực, liền không hề nhiều quản. Chín khúc hoàng hà trong trận, Cố Lưu Tôn đạo hạnh bị hao tổn, trở về núi lúc sau liền đóng cửa không ra. Thổ Hành Tôn sớm liền nghe nói Dương Tiễn cùng cấp môn sư huynh đệ ở Nam Châu uy danh hiển hách, muốn học kim trang mục tra tiến đến cậy nhờ, nhưng sư phụ không đề cập tới việc này, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Hay là chỉ là nhân ta dáng người ngắn nhỏ, sư phụ sợ ném ra mặt, mới không cho ta đi Nam Châu đi lại. Thổ Hành Tôn trong lòng nổi lên này niệm, này ý niệm liền như ma chướng giống nhau, ở đạo tâm bên trong càng thêm ăn sầu bén lên dễ, trong lòng tràn đầy khó chịu. Một ngày này, Thổ Hành Tôn vẫn như cũ ở Giáp Long Sơn trung tu hành ngự thổ phương pháp, ngũ hành đạo thuật, đống nhiên tâm huyết dâng trào, một cái thổ độn ra vạn giảm, tới rồi một chỗ tiên sơn bên trong. Hán tả hưu không có việc gì, tại nơi đây đi dạo một phen, thần thức nhận thấy được nơi đây có trận pháp bố trí lúc sau, cũng không nghĩ nhiều, tính toán hồi Giáp Long Sơn tiếp tục tu hành. Sư phụ hay là thật sự nhân ta quan ngoại giao không cho ta đi cùng các sư huynh đệ cùng kiến công lập nghiệp. Thổ Hành Tôn khẽ thở dài thanh. Nếu thật là như vậy, sư phụ ngươi dạy điểm biến hóa phương pháp không phải thành. Thổ Hành Tôn vẻ mặt phẫn uất, rồi sau đó dậm chân một cái, như là phát tiết giống nhau băng nát trăm trượng nội vùng núi, làm một bụi cây cối sụp xuống đi xuống. Thôi, đây là số mệnh a. Thổ Hành Tôn thở dài một tiếng, liền phải thi triển độn pháp chui vào trong đất. Liền vào lúc này, tiên sơn bên trong lóe ra một đạo thân ảnh, ánh mắt bên trong quang mang lưu chuyển, ngón tay chi dàn bấm đốt ngón tay không ngừng. Tiểu đạo hữu, còn xin dừng bước. Tiểu. Thổ Hành Tôn tức khắc mặt tức giận hỏa, quay đầu giống lên một tiếng, ngươi tổ tông mới tiểu. Kia đạo nhân cũng là không khỏi sửng sốt. Chương 478, Khổn Tiên Thằng Hiền Uy. Nguyên lai là thân sư thúc. Thất lễ, đệ tử ở Giáp Long Sơn tu hành, đạo hào Thổ Hành Tôn. Người ta ngang hàng luận giao đó là, hà tất sư thúc sư bá kêu khẩn, tu đạo chi sĩ toàn vì đạo hữu. Hành thổ đạo hữu, bần đạo chào hỏi. Không dám không dám. Thổ Hành Tôn tức khắc luống cuống tay chân đáp lại, đạo tâm mạc danh lâng lâng, tổng cảm thấy trước mắt này đạo nhân hết sức thân cận. Thân công báo lừa dối khởi thần tiến tới, đại năng đại thần thông giả đều sẽ nhịn không được vướng sâu trong vũng lầy, càng đừng nói là Thổ Hành Tôn này mới vừa tu đạo không nhiều ít năm đầu, đạo tâm chưa nói tới nửa điểm viên mãn gà mở. Giam ba câu, thân công báo liền cùng Thổ Hành Tôn ngồi ở một viên dưới tàng cây, biết được Thổ Hành Tôn đủ loại tâm sự. Thổ Hành Tôn chỉ cảm thấy vị này vì xiển giáo sở bất dung sư thúc, cùng chính mình cùng căn cùng mệnh, mệnh đồ gần, tức khắc dẫn vì chi kỷ, đối thân công báo đại phun nước đắng. Nôn nói nhà mình sư phụ đối chính mình như thế nào không vừa ý. Thân công báo ở bên khai đạo, chỉ cần một lát, liền vì Thổ Hành Tôn chỉ tên một cái quang minh đường bằng phẳng. Nửa ngày sau, thân công báo cơi hắc báo đông đi, Thổ Hành Tôn ngồi ở dưới tảng cây sửng sốt một trận, rồi sau đó cắn răng một cái, thi triển thổ độn phương pháp trở về Giáp Long Sơn. Lại do dự nửa ngày, Thổ Hành Tôn mới vừa rồi lo lắng để phòng vào phi vân động thiên trong động, Cố Lưu Tôn tàng bảo chỗ. Một hồ chữa thương tiên đan. Thổ Hành Tôn lấy ra ba viên đặt ở trong lòng ngực, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Rất nhiều bảo vật chung, Thổ Hành Tôn tìm mạnh nhất một kiện Khổn Tiên Thằng Chiến ở trên eo, quay đầu chui ra phi vân động. Liền như vậy đi rồi. Thổ Hành Tôn trong lòng do dự một vài, quay đầu nhìn phi vân động chung quanh cảnh quan, nhìn chăm chú vào phi vân động cửa động. Túi người hạ bái, thịch thịch thịch dập đầu ba cái, Thổ Hành Tôn không nói một lời, thân ảnh trốn vào trong đất, chớp mắt biến mất không thấy. Thân đạo hưu nói rất đúng. Sư phụ không coi trọng chính mình, là không tin chính mình bản lĩnh, cảm thấy chính mình không thể cùng Dương Tiễn, Na Cha bọn họ so sánh với. Dương Tiễn đại sư huynh liền tính, đó là hồng hoang trung đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, chính mình so không được, nhưng Na Cha, Hoàng Thiên Hóa còn có kia cái gì kim cha mộc cha, cùng chính mình lại có gì đẳng cấp cự. Lớn lên thăng chức nhưng hô mưa gọi gió, bị đại sư huynh mọi cách chiếu cố, ở Nam Châu thế tục kiến công lập nghiệp. Hắn càng muốn cấp này mấy cái sư huynh sư đệ một ít nhan sắc nhìn xem. Làm cho bọn họ biết, hắn Thổ Hành Tôn, đều không phải là trăm không một dùng chi thân. Thổ Hành Tôn thổ độn vô thanh vô tức, như vậy thần thông thật sự đã tới rồi xuất thần nhập hóa trình độ. Đại hắn đi rồi không lâu, phi vân động chỗ sâu trong, một đôi mắt chậm rãi mở, trừ bỏ trong ánh mắt một chút thoải mái, một chút hậm hực, còn có, cũng chỉ thừa kia nửa tiếng than nhẹ. Này đúng là, hành thổ không biết sư thiện tâm, khi tới mệnh để nhập phong thần. Chu Đô Thành, Dương Phủ. Cách ba ngày. Lại là một phong thư từ bãi ở Dương Tiễn trên án thư, lần này truyền tin trở về chính là Mộc Cha, Na Cha đi trần đường quan sau liền ở tại trong nhà khuyên bảo Lý Tịnh từ Chu, rất là ra sức. Thư tử vẫn như cũ là Đặng Cửu Công viết, chính là đối đế tân đạo thứ hai ý chỉ hồi âm. Đế Tân lại lần nữa thúc giục Đặng Cửu Công xuất binh, ngôn ngữ bên trong đã có tàn nhẫn chi ý, nhưng Đặng Cửu Công vẫn như cũ kiên trì bất động binh, lấy năm quan mấy chục vạn tướng sĩ tánh mạng hướng Đế Tân cầu tình, làm cho bọn họ lấy thủ vì công. Dương Tiễn cẩn thận suy tư, kỳ thật hắn đều không cần làm cái gì, hiện giờ bạo ngược thành tánh, không hề khí độ tầm mắt đáng nói Đế Tân, cũng sẽ hạ nghiêm lệnh làm Đặng Cửu Công trực tiếp xuất binh cùng Chu Quân một trận tử chiến. Tổng phải làm điểm cái gì? Dương Tiễn nghĩ nghĩ, viết hai phong đơn giản thư từ cấp mục cha, một phong muốn đưa đi triều ca trong thành, cấp phí, vưu tùy ý một người, một phong còn lại là viết cấp triều ca thành Khương Thượng. Khương Tử Nha vẫn chưa đáp ứng Võ Vương chính tích, cái này làm cho Dương Tiễn có điểm kinh ngạc, đơn giản liền làm mục cha cấp Khương Thượng mang một phong thư từ qua đi. Phí Trọng cùng Vưu Hồn đã hồn nhiên thành Dương Tiễn thay mắt, Dương Tiễn cho bọn hắn hai người hạ lệnh, làm cho bọn họ đi cấp Đế Tân góp lời, luôn nói Đặng Cửu Công ủng bình tự trọng, như thế nào như thế nào. Như vậy kế sách, Dương Tiễn đã dùng cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Mà một khắc phong thư từ còn lại là khuyên Khương Thượng tiến đến, Dương Tiễn ở tin trung rõ ràng luôn nói, chính mình phong thần lúc sau liền sẽ rời đi Nam Châu thế tục, Chu Võ Vương yêu cầu một người phụ tá, nghiệm Khương Thượng là tiệt dạy ra thân, lại rất có tài cán, mới vừa rồi muốn trọng điểm bồi dưỡng. Nhiều ít, có như vậy một tí xíu vô sỉ. Nhưng Dương Tiễn đáy lòng không hề dao động, thậm chí còn có điểm tiểu tự đắc. Mục cha vội vàng rời đi, Dương Tiễn tiếp tục xử lý chính sự. Nho nhỏ thư phòng luôn có văn thần võ tướng lui tới bất giác, Dương phủ các nơi cũng là bóng người sức sước, một mảnh phồn hoa chi cảnh. Vội đến cơm trưa khi, Dương Tiểu Thiền tới kêu Dương Tiễn nghỉ ngơi nửa ngày, Dương Tiễn vui vẻ đáp ứng, đi mẫu thân trong sân ngồi hai cái canh giờ. Giao cơ làm chút trà bánh, Ngao Tâm Kha phao một hồ hảo trà, một nhà bốn người tiểu tụ, lại không thể thiếu rất nhiều bóng người cùng tiếp khách. Sở Thiến càng thêm có thanh u cảm giác, trên người yêu khí dần dần phai nhạt, ngược lại bắt đầu ngưng tụ tiên khí. Này lại là giao cơ chi công, rốt cuộc giao cơ là thiên đình bạch liên công chúa, Sở Thiến phụng dưỡng tả hữu, liền có tiên nữ danh phận, trên người sinh ra tiên khí cũng là hợp tình hợp lý. Rốt cuộc cái gọi là tiên linh khí tức, lúc này bất quá là thiên đạo đối thiên đình chư tiên ban thưởng cùng thêm vào thôi. Mai Không Mị tự nhiên là tới không được như vậy trường hợp, nàng giống như bị giam cầm giống nhau, sân chung quanh bị tiên binh đoàn đoàn vây quanh, Mai Sơn sáu hữu thay phiên canh giữ ở viện ngoại, e sợ cho nàng đột nhiên làm khó dễ. Phượng Vũ cùng Phượng San khó được lộ diện, Phượng San tựa hồ đã đi ra khói mù, cùng Dương Tiểu Thiền ở một bên nị nị vai vai, lại thành kế Lục Nha lúc sau khuê chung bản thân. Mà Phượng Vũ có vẻ trầm ổn rất nhiều, cũng càng thêm trầm mặc ít lời lên, giơ tay nhấc chân chi gian lại có một cổ dịu dàng khí chất, đảo cũng có khác một phen ý nhị. Còn ta năm gần đây vì Chu Vương làm lụng vất vả, thật sự ăn không ít khổ, giao cơ đem một chén canh canh đặt ở Dương Tiễn trước mặt, ôn thanh nói, ngươi chớ có quá mức mệt mỏi. Có việc nhiều làm ngươi sư đệ bọn họ đi làm, đừng đem muôn vàn sự vụ đè ở trên người mình. Dương Tiễn cười nói, mẫu thân yên tâm, ta đều biết này đó. Giao cơ lại nhẹ nhàng thở dài, ngươi cứu cứu hắn cùng ngươi cũng là giống nhau tính tình, nương ở thiên đình khi, liền thấy hắn mỗi ngày đều chưa từng nghỉ ngơi, mọi việc đều phải hỏi đến. Nương không oán cứu cứu. Việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào? Giao cơ nhẹ giọng nói, bên miệng mang theo nhàn nhạt réo rắt thảm thiết ý cười, nhưng tóm lại, cũng không thể đều oán hắn, liền tính oán hắn, cũng đã trở về không được. Dương Tiễn im lặng, Ngao Tâm Kha ở bên nhẹ nhàng bắt lấy bà tay trái, lấy kỳ an ủi. Mẫu thân Dương Tiễn đột nhiên hỏi, phong thần lúc sau, nếu ta kêu cậu trình tích ta nhập thiên đình làm quan, mẫu thân có không sẽ ngăn cản ta đi. Con ta đã như vậy lớn, sớm đã là thanh danh vang dội tu sĩ, những việc này chính mình làm chủ liền có thể, cần gì phải hỏi vì nương. Giao cơ trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, ngươi nếu nguyện đi liền đi. Nếu là cảm thấy mặt mũi thượng không qua được, mẫu thân tự mình ngươi đi thiên đình đi một chuyến thì đã sao? Nếu không muốn đi, chúng ta liền hồi Mai Sơn, người một nhà canh giữ ở kia hảo hảo tu hành. Dương Tiễn trong lòng nổi lên nhẹ nhàng gợn sóng, đối giao cơ nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, phong thần việc đã làm ta sứt đầu mẹ chán, thiên đình việc, ta là thật sự không nghĩ đi quản. Ngươi tự hành định đoạt đó là giao cơ lôi kéo Ngao Tâm Kha bàn tay mềm, đột nhiên nói câu không có gì giới hạn lời nói, nương hiện tại tưởng. Chính là các ngươi khi nào có thể có một đứa con. Ngao Tâm Kha kiểu gì tu vi, lúc này lại vẫn như cũ chỉ có thể tiểu nữ nhi tư thái. Mặt đỏ hồng không biết nói cái gì. Dương Tiễn cười vài tiếng, chỉ một câu tùy duyên, lại không biết hắn tu hành bát cửu huyền công có một cái tệ đoan, đó là cùng thân thể cường độ không thất giả, khó có hậu tự. Liên như vậy, Dương Tiễn ở Chu Đô thành trung nhàn nhã độ nhật, nửa ngày bận rộn, nửa ngày nhàn vân giá hạc, tuy chưa từng đi Chu Quốc biên giới thống soái trước quân văn mã, lại ở nho nhỏ trong thư phòng tính kế toàn bộ Nam Châu đại thế. Tiệt giáo không có động tĩnh, sự tình liền dễ làm rất nhiều. Chỉ trước mắt, qua hơn tháng, Dương Tiễn trên bàn sách, Đặng Cửu Công viết thư từ nhiều sáu phong, cuối cùng một phong đã là rất là bi phẫn, muốn ra ngoài cùng Chu Quân ngọc nát đá tan. Chiều ca trong thành tung tin vịt nổi lên bốn phía, Nam Bộ, phía đông 400 trấn chư hầu có đã có một nửa âm thầm đối Tây Chu kỳ hảo, non nửa đã tối trung nguyện trung thành. Chu lãnh thổ một nước nội, các trấn chư hầu binh quyền liên tục bị tước, chư hầu chi tư binh số lượng không được quá vạn, các nơi chi đóng quân trực tiếp nghe lệnh với Chu quốc thủ đô chiến sự phủ, từ Hoàng Phi Hổ điều hành an bài, quấy rầy các nơi bố cục. Thành lập chế độ là hạng nhất thực phức tạp công trình, may mà Dương Tiễn có tiên thuật chống đỡ, đã bước đầu có giàn giáo. Lại ba ngày, Thanh Long quan thương quân đại quân xuất phát, Na Tra nghe tin hồi doanh, hai quân triển khai tư thế, thương quân 60 vạn, Chu quân 80 dư vạn. Lại năm ngày, một phong chiến báo bị Ngọc Phù đưa tới, đều không phải là tin chiến thắng, ngược lại là tiền tuyến cầu viện. Dương Tiễn lại chưa quá mức sốt ruột, xem xong Ngọc Phù, đem Ngọc Phù tùy tay ném tới một bên. Na Tra bị Nam Quang Thạch gây thương tích, Hoàng Thiên Hóa, Kim Tra bị bắt, Mục Tra sợ sự tình một phát không thu thập, vội vàng hướng Dương Tiễn cầu viện. Thổ Hành Tôn. Dương Tiễn trong miệng lẩm bẩm cái này đạo hảo, ánh mắt dần dần thâm thúy. Chương 479, Thanh Long Quan trọng hương. Na Tra bị thương, Hoàng Thiên Hóa, Kim Tra bị bắt, Mục Tra chật vật hồi Dương phủ cầu viện, trong quân chỉ có Lôi Chấn Tử độc căng lâu đỉnh. Theo lý thuyết, Dương Tiễn liền tính không lớn giận, cũng nên âm trầm khuôn mặt mắng vài câu nhân tài đối. Mục Tra ở bên có điểm thấp thỏm nhìn đại sư huynh, không ngừng nhấp miệng dịch bước chân, sợ đại sư huynh như vậy bình tĩnh khuôn mặt dưới cất giấu cái gì mưa rền gió dữ. Ai ngờ Dương Tiễn trầm tư một lát, không những không có nửa điểm lửa giận, ngược lại còn cười khẽ thanh. Này Thổ Hành Tôn, đảo cũng coi như lợi hại. Mục Tra vội nói, hắn tự thân tu vi đảo chỉ có thể tính thường thường, nhưng trong tay hắn một phen gậy sắt xảo quyệt dị thường, một tay thổ độn phương pháp xuất quỷ nhập thần, trong tay còn có một kiện lợi hại pháp bảo, là một cái dây thừng. Thiên Hóa cùng ta đại ca đó là bị này dây thừng bắt, bị bắt vào thương quân bên trong. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, đem này chiến trước sau từ đầu đến cuối tinh tế nói đến. Ân Mục Tra xem Dương Tiễn như vậy gặp biến bất kinh, cũng nhiều ít thả lỏng tâm thần, thấp giọng đáp ứng rồi một câu, bắt đầu đem lúc trước hai quân đối chọi chậm rãi nói đi. Hôm trước khi hai quân đánh với, kia Thổ Hành Tôn vẫn chưa hiện thân, Na Tra cùng Hoàng Thiên Hóa hai người cùng Đặng Thiền Ngọc trước trận đấu pháp, bị thương Đặng Thiền Ngọc, thương quân nhanh chóng hồi doanh, này đó là trận thứ nhất. Nhân Dương Tiễn trước đây có lệnh, nếu vô hắn mệnh lệnh, Chu quân không thể tiến công năm quan nơi, không thể càng xuất ngoại giới một bước, cố Na Tra đám người vẫn chưa đuổi theo. Đãi ngày thứ hai, thương quân lại lần nữa xuất quan, Chu quân lại lần nữa ra tới khiêu chiến. Lần này quan đi trước cờ sĩ biến thành tôn, chiến trận chung có cái bất quá bốn thước cao tu sĩ, mặt mày khả ố, khẩu khí cũng không nhỏ, tự xưng chính mình là đạo môn đệ tử, muốn cùng bọn họ tương đối tương đối. Thổ Hành Tôn lúc ấy sở kêu chi lời nói hỗn loạn không ít âu ngôn thoái ngữ, khẩu khí chi cuồng vọng, thái độ chi ngang ngược kiêu ngạo, làm nhất quán làm theo ý mình Na Tra đều là cam bái hạ phong. Na Tra nơi nào chịu được như vậy khí? Trực tiếp xông lên đi cùng Thổ Hành Tôn đại chiến một hồi, kia Thổ Hành Tôn thế nhưng cùng Na Tra đánh có tới có lui, chút nào không khiếp, thổ độn phương pháp thường thường có thể xuất kỳ bất ý, làm Na Tra không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đại chiến nửa ngày, Na Tra bị Lôi Chấn Tử khuyên hồi trong trận, Kim Tra ỷ vào độn long cọc về phía trước ứng chiến. Lại thình lình bị Thổ Hành Tôn dùng khổn tiên thẳng khóa trụ, bảo vật cũng chưa có thể thi triển, trực tiếp bị đóng pháp lực, lôi trở lại trong trận. Còn lại vài vị sư đệ thấy thế lập tức liền phải về phía trước đoàn người, Thổ Hành Tôn lại trực tiếp dùng thổ độn mang theo Kim Tra biến mất vô tung vô ảnh, thương quân cũng nhanh chóng lui bước. Chóc nã Kim Tra, ban đêm Đặng Cửu Công liền phái người nhập quân doanh, làm Chu quân lui về phía sau trăm dặm, bằng không liền sẽ thương Kim Tra tánh mạng. Này như thế nào có thể nhẫn? Na Tra cùng Hoàng Thiên Hóa lập tức tiến đến Thanh Long Quan cứu người, nhưng này vừa đi, đó là Na Tra bị thương mà hồi, Hoàng Thiên Hóa thân hãm Thanh Long Quan trung. Này hai tên giá hỏa Dương Tiễn cười mang câu, thật sự là không đem kia Thổ Hành Tôn cùng Khổn Tiên Thằng đặt ở trong mắt. Mục Tra sửng sốt, sư huynh biết kia Thổ Hành Tôn lai lịch. Hắn là chúng ta xiển giáo đệ tử, 12 kim tiên trùng, cụ Lưu Tôn Sư bá đại đệ tử, kia Khổn Tiên Thằng vốn là cụ Lưu Tôn Sư bá Trấn Sơn chi bảo. Dương Tiễn dễ dàng nói ra Thổ Hành Tôn theo hầu. Ngược lại là Mục Tra càng có điểm mơ hồ. Ta xiển giáo đệ tử, vì sao phải đi cùng chúng ta đối nghịch? Việc này ta cũng không rõ lắm, hẳn là bị ai nói phản đi. Dương Tiễn nhìn mắt ngoài cửa sổ, hơi chút có chút không mau. Mới vừa nhàn nhã lúc này mới mấy ngày, Na Tra này mấy cái ra hỏa, thật sự thiếu cái tướng soái chi tài. Vài lần giao thủ, Dương Tiễn đối Đặng Thiền Ngọc nhưng thật ra rất vừa ý, nếu có thể làm Đặng Thiền Ngọc nhập Chu quân, vì một bộ đem, lại bằng nàng năm quang thần thạch đi tiết chế Na Tra đám người. Chính mình có lẽ là có thể nhiều trộm chút lười. Đại sư huynh, hiện giờ ta chờ không dám lui binh, lại không dám lại đi Thanh Long Quan cứu người Mộc Cha, chỉ cảm thấy chính mình trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu, còn thỉnh đại sư huynh tiến đến một chuyến, đưa bọn họ cứu ra, nếu là lầm canh giờ, sợ đại ca cùng thiên hóa khủng tao kia thổ hành tôn hãm hại. Yên tâm, thổ hành tôn không dám thật sự thương bọn họ tánh mạng, làm cho bọn họ nếm chút khổ sở, cũng có thể biết chút thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Đại sư huynh giao hơn chính là, kia này như thế nào hành sự? Án binh bất động, quải miễn chiến bài, trước lượng bọn họ hai ngày dương tiễn cân nhắc một chút, cầm một quả ngọc phù, ném tới một cha trong tay, truyền ta quân lệnh, na cha trượng trách 50, đình lộc nửa năm, nếu còn dám không tôn quân lệnh tự tiện xuất binh, hắn cái này tiền phong quan cũng không cần làm. Này, là, một cha ôm quyền lĩnh mệnh, đem ngọc phù cầm trong tay, tuy còn tưởng nói thêm nữa cái gì, nhưng thấy dương tiễn xua xua tay, cũng chỉ có thể xoay người rút đi. Thật sự không đi quản. Tự không phải như thế, rốt cuộc hắn là tam đại đại sư huynh, nếu là hai vị sư đệ thật sự bởi vậy có bất chấp gì, hắn đối diện nội cũng không hảo công đạo. Nếu mệnh trung chú định sát kiếp, kia tự nhiên phải nói cách khác. Dương Tiễn cấp Ngao Tâm Kha dẫn âm một vài, luôn nói chính mình muốn đi tiền tuyến một chuyến, trong nhà làm nàng nhiều chăm sóc chút. Không đợi Ngao Tâm Kha tiến đến đưa tiễn, Dương Tiễn đã hóa thành một con chim sơn ca bay vào vân trung, cánh nhẹ nhàng vung lên, chỉ một thoáng nếu nhanh như điện chớp, đi xa không có tăm hơi. Chu quốc biên giới, Dương Tiễn so Mộc Cha nhanh rất nhiều, lúc này tuy thực lực quân đội như cũ hưng thịnh, nhưng đại quân chủ trướng bên trong một đám tướng lanh tỉnh cảnh bị thảm, thương nghị nửa ngày cũng chưa cái gì kết quả. Một cái thổ hành tôn, khiến cho Chu quốc các đại tướng một đám không có biện pháp. Nếu nói hành quân đánh giặc, nay thổ hành tôn phỏng chừng là rốt đặc cắn mai, từ hắn bắt lấy Kim Cha lúc sau thế nhưng vứt bỏ đại quân chính mình chạy liền nhưng nhìn ra một vài. Nhưng lâm trận bắt đem công phu, thổ hành tôn thật sự lợi hại. Dương Tiễn biến thành một con phi trùng, liền ở chướng ngoại nghe xong một lát, đem chúng tướng phản ứng tất cả đều ghi tạc trong lòng, đối Lôi Chấn Tử trầm ổn cảm thấy vui mừng. Rồi sau đó, Dương Tiễn hóa thành phi trùng bay về phía Thanh Long Quan. Nam Quan kỳ thật có năm đạo trận pháp, chính là đại thương lập quốc khi cao nhân sở thiết, bảo vệ xung quanh triều ca thành. Chỉ là năm lâu sửa chữa lại, năm đạo đại trận sớm đã thất truyền, cũng không có ngăn địch bản lĩnh. Đại thương nhất phồn hoa khi, Nam Quan trong vòng rất ít đóng quân, Tây Bá Hầu Cơ Xương thượng vị lúc sau, Chu quốc thực lực quốc gia tiềm long, Tây bộ 200 chấn chư hầu dần dần quy phụ, Nam Quan mới dần dần nhiều binh mã đóng quân. Dương Tiễn dễ như trở bàn tay lẫn vào Thanh Long Quan, liền ở Thanh Long Quan nội tìm được tổng binh phủ, lúc này bên trong phủ đang ở mở tiệc vui vẻ, một bàn tướng lãnh ngồi ở kia uống rượu nói chuyện phiếm. Chủ vị thượng kia chính cười ha ha không khép miệng được, tự nhiên đó là Đặng Cửu Công, Dương Tiễn nhiều đánh giá mấy phen. Phát hiện này lão nhân là cái thuần túy phàm nhân, trên người chỉ có mỏng manh tu vi, đủ để kéo dài tuổi thọ, lại là không hề tiên duyên. Nói vậy này hẳn là Đặng Thiên Ngọc vì phụ thân làm, một người đắc đạo gà chó lên trời, trong hồng hoang thường thấy điển cố. Đặng Thiên Ngọc cũng không ở trong bữa tiệc, trong yến hội cũng không giành vị. Đặng Cửu Công lúc này chính lôi kéo một đám đầu không cao thanh niên tướng quân ở kia cười to uống rượu, người sau biểu tình tiêu căng, nhưng ánh mắt lại không có quá nhiều khinh thường cảm giác, ngược lại thập phần sắc bén. Đại la cảnh, cảnh giới không xong, nếu đạo cơ bị hao tổn thực dễ dàng ngã xuống cảnh giới. Dương Tiễn ở bên nhìn kỹ vài lần thổ hành tôn, vừa định quay đầu bay đi, chợt nghe kia thổ hành tôn mở miệng nói câu. Lao tướng quân lúc trước lời nói còn tính toán. Nếu ta đại phá Chu quân, Thiên Ngọc tướng quân liền sẽ gả với ta làm vợ. Đặng Cửu Công sửng sốt, trong ánh mắt xẹt qua một chút khó xử, nhưng vẫn là cười nói, việc này tự nhiên tính toán. Chỉ là, ta kia nữ nhi cũng không quá nghe ta chỉ có thể nói. Vì tôn tướng quân đi nhiều hơn ngôn nói. Thổ hành tôn tức khắc mày nhăn lại, nhìn Đặng Cửu Công, đột nhiên phất tay háo dựng lên. Lao tướng quân đây là trướng mắt tại hạ. Cũng thế. Ta trở về núi Trung tu hành là được. Tôn tướng quân đi thong thả. Tôn tướng quân đi thong thả. Đặng Cửu Công vội vàng kêu, rồi sau đó bắt lấy thổ hành tôn cánh tay, vội nói, việc này ta đáp ứng liền sẽ không đổi ý, nữ nhi của ta có thể nào không nghe ta. Tôn tướng quân một thân bản lĩnh. Chẳng lẽ còn sợ lao phu pháp thuật này đều sẽ không láo nhân lỡ hẹn không thành. Thổ hành tôn tức khắc hừ một tiếng, bị Đặng Cửu Công kéo về chỗ ngồi. Ngồi đầy tướng quân sắc mặt đều có chút không quá đẹp. Bọn họ ra trận giết địch, chú ý chính là vì nước vì dân, tuy rằng rất ít có người thật sự như thế suy nghĩ. Nhưng này thổ hành tôn thế nhưng không hề che giấu chính mình suy nghĩ, trực tiếp dùng Đặng Thiền Ngọc tới làm lợi thế. Dương Tiễn ở bên nhìn thấy một màn này, thật sự có chút dở khóc dở cười. Này thổ hành tôn. Tính tình thật đúng là. Bất quá hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, này kỳ thật cũng không tính cái gì, thổ hành tôn có bản lĩnh, Đặng Cửu Công yêu cầu như vậy nhân vật linh quân, chính hắn làm ra đi hứa hẹn, nếu vi ước cũng chỉ là Đặng Cửu Công không tuân thủ tín dụng thôi. Nếu đối Đặng Thiền Ngọc cũng không có kia phân thưởng thức, Dương Tiễn cũng sẽ không nhiều quản cái gì. Nhưng hắn dọc theo đường đi nghĩ đều là làm Đặng Thiền Ngọc nhập Chu Quân bên trong làm phó tướng, ước thúc Na Cha đám người, nếu Đặng Thiền Ngọc ủy thân với Thổ Hành Tôn. Ân, cũng không thể nói ủy khuất nàng, sợ chỉ sợ Đặng Thiền Ngọc lại vô ra ngoài chinh chiến chi tâm. Dương Tiễn biến hóa thành phi trùng lặng yên rời đi, ở tổng binh bên trong phủ không ngừng tìm kiếm, cuối cùng tìm được rồi ở một chỗ trong lầu các lặng lặng nằm Đặng Thiền Ngọc. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Gác mái chung quanh bị bố trí thật mạnh trận pháp, Đặng Thiền Ngọc lúc này chính cởi áo tháo thắt lưng nằm ở trên giường, bên cạnh còn có mấy cái thị nữ cẩn thận vì nàng đổi mới trên vai dược vật. Này vết thương, hẳn là hỏa tiêm thương sở lưu. Dương Tiễn nghiêng thai lắng nghe, kia hai cái thị nữ chính nhỏ giọng đối Đặng Thiền Ngọc nói cái gì. Tiểu thư, ta nghe phía trước thị vệ nói, kia Thổ Hành Tôn đã bắt đầu lấy nhà ta con rể tự cho mình là đâu, con thật sự đáng giận, cũng không nhìn xem chính mình trông như thế nào, còn cảm mơ ước chúng ta tiểu thư. Chớ có nói như thế. Đặng Thiền Ngọc nhắm hai mắt, mặt giáp bại ở gối bên, trong ánh mắt tuy có nồng đậm không cam nguyện, nhưng không cam lòng dưới chỉ còn bất đắc dĩ. Đặng Thiền Ngọc nói, việc này vốn chính là phụ thân nhắc tới, cha mẹ chi mệnh ta tự sẽ không cãi lời. Hơn nữa, nếu vô người này, ta cùng với phụ thân không nói được lúc này đã bị Chu Quân sở phu, đến lúc đó, vạn sự càng không phải do ta. Nay phiên lời nói, thật sự làm Dương Tiễn đối Đặng Thiền Ngọc lại xem trọng vài phần. Như thế nữ tử, chính mình nhưng thật ra thật muốn giúp nàng nhất bang. Hắn suy tư một vài, tùy tay đối với phía trước một chút, kia hai gã thị nữ đồng thời trợn trắng mắt, hôn mê đi xuống. Đặng Thiền Ngọc sửng sốt, vừa muốn đứng dậy, lại cảm giác chính mình trên người đè nặng một tòa núi lớn giống nhau. Mà nàng bên chân chăn mỏng phiên khởi, đem nàng thân mình che lại lên. Đặng tướng quân, mạo phạm, tùy ta đi một chuyến đi. Dương Tiễn tiếng nói truyền vào trong tai, Đặng Thiền Ngọc còn chưa tới kịp nói chuyện, liền cảm giác nàng liền người mang chăn đồng thời xuất hiện ở một chỗ hoàn cảnh lạ lẫm, như là một cái nhỏ hẹp phòng, góc chung còn có một đầu bạch khuyển. Kia bạch khuyển đầu một vai. Vung. Chủ nhân lại thả cái nữ tử tiến vào. Chủ mẫu cũng mặc kệ quản, gì thời điểm có thể phóng chỉ mẫu thiên cầu gì đó. Nô. Hao Thiên khuyển một trận nhe răng niết miệng, Đặng Thiền Ngọc tức khắc sắc mặt hoa dâm. Thành thật điểm, đừng dọa đến nàng. Dương Tiễn thanh âm ở khắp nơi vang lên, vài món nam nhân quần áo xuất hiện nơi tay biên. Quần áo thượng còn có một lọ đan dược. Đặng tướng quân ra ở Tam Sơn Quan. Chương 480, Đặng Thiền Ngọc về Chu. Huyền Quy mang chữ vật đá quý trung, Đặng Thiền Ngọc chịu đựng ngượng ngùng, thay Dương Tiễn đặt ở nơi đây nam tử quần áo, dứt khoát cũng đem tóc dài thúc khởi, phảng phất nhà ai Tiêu công tử giống nhau. Dương Tiễn mạc danh nhớ tới nhiều năm không thấy Tiêu Lan, Tiêu công tử. Đây là ở Dương Tiễn bảo vật trong vòng, nếu nói có thể che đậy Dương Tiễn ánh mắt, hoặc nói Dương Tiễn không đi thưởng thức một màn này, Đặng Thiền Ngọc tự nhiên là không tin. Dương Tiễn sát thật nhìn vài lần, còn rất là tán thành gật gật đầu. Khu, trở lại chuyện chính. Đãi Đặng Thiền Ngọc đổi hảo quần áo bị Dương Tiễn thả ra, Đặng Thiền Ngọc đem ngượng ngùng cùng tức giận đều đè ở đáy lòng, biết chính mình ở Dương Tiễn trước mặt không hề trở tay chi lực, chỉ có thể dùng trí. Nàng đầu tiên là cười lạnh một tiếng, nói, Dương Thừa Tướng là muốn lấy pháp lực làm Thiền Ngọc khuất phục sao? Như thế nào sẽ Dương Tiễn cười khẽ xua xua tay? Cũng không có thể nhịn xuống lại ở trên người nàng đánh giá một phen, Đặng Thiền Ngọc cắn cắn môi, có một cái chớp mắt thiếu chút nữa khóc, lại vẫn nhìn xuống, quay đầu nhìn về phía chỗ khác. Đặng Thiền Ngọc nói, chân quân ý muốn như thế nào? Hừ, thừa tướng huyền công kinh thế, Thiền Ngọc tự không dám không biết tốt xấu. Thiền Ngọc tướng quân gỡ xuống mặt giáp, thật sự lệnh người kinh diễm, lần này dung mạo thế gian ít có Dương Tiễn khen rõ ràng ý có điều chỉ. Phía trước nàng mang theo mặt giáp khi, Dương Tiễn cũng có thể trực tiếp nhìn thấu, đại để lúc này là ở huyện chuyển khen nàng dáng người tuyệt hảo. Dù sao Đặng Thiền Ngọc nghe không hiểu lắm, chỉ nói Dương Tiễn ngôn ngữ khinh bạc chính mình, chỉ có thể ở bên nhẫn lại. Nàng là cái người thông minh, tự nhiên sẽ không làm cái gì việc ngốc, cũng sẽ không từ bỏ suy tư phương pháp thoát thân. Dương Thừa Tướng bắt ta ra tới, chính là vì đổi hồi Kim Cha cùng Hoàng Thiên Hóa tướng quân. Dương Tiễn cười như không cười nhìn Đặng Thiền Ngọc liếc mắt một cái, Đặng Thiền Ngọc khẽ nhíu mày, đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt một bạch. Hắn mới vừa hỏi chính mình cái gì? Ra ở Tam Sơn Quan. Dương Tiễn bản lĩnh, Đặng Thiền Ngọc thấy quá nhiều, từ thập tuyệt trận đến Triệu Công Minh, Dương Tiễn lần lượt đại chiến, nhưng cái đó thời gian, Dương Tiễn thân ảnh liền giống như một tòa núi lớn, áp nàng thở không nổi. Nhân vật như vậy, cùng Na Cha, cùng Thổ Hành Tôn, đều đã không phải một cấp bậc, hắn nếu muốn tới Thanh Long Quan cứu người, căn bản không cần cái gì tâm cơ tinh kế. Dương Tiễn không hỏi mặt khác, đơn hỏi nhà nàng ở nơi nào, này ý lại rõ ràng bất quá. Lấy nhà nàng nhân vi bắt góc. Nếu Dương Tiễn muốn đánh tan phụ thân hắn đại quân, kiên quyết sẽ không so đánh tan Văn Thái Sư đại quân khi tới phiền thoái, đổi mà nói chi, thập phần đơn giản. Đi chính mình quê quán, chỉ có thể là đi đem nhà nàng người tất cả bắt tới, buộc chính mình cùng cha trực tiếp chốt mở đầu hàng. Như thế, đương nhưng không uổng một binh một tốt bắt lấy Thanh Long Quan, Chu Quân bảo trì nguyên khí, nhưng đại binh thẳng hạ, quá còn lại phòng ngự bạc nhược hùng quan, sát hướng Triều Ca Thành. Đặng Thiên Ngọc thân thể mềm mại run rẩy, ngẩng đầu nhìn mắt Dương Tiễn, trong ánh mắt tràn đầy tử trí. Dương Tiễn đều có điểm sờ không được đầu óc, không biết nàng đây là làm sao vậy. Bởi vì chính mình nhìn thân mình liền phải đòi chết đòi sống. Không đến mức đi. Hồng Hoang Trung nữ tử sao như vậy cương liệt. Thiên Ngọc chưa bao giờ nghĩ tới, thừa tướng cũng có như vậy ti tiện thủ đoạn. Đặng Thiên Ngọc hít vào một hơi, quả thật, thừa tướng như vậy làm ở thừa tướng lập trường không có gì không đúng, nhưng dùng nhà ta trung lão hàng phụ thân, này không khỏi quá mức. Dương Tiễn tức khắc bĩu môi, nhiều ít có điểm vô ngữ. Thiên Ngọc tướng quân chỉ nói đúng một nửa, ta xác thật là muốn thỉnh Thiên Ngọc tướng quân trong nhà thân hữu nhập Tây Kỳ, lại cũng không là coi đây là bức bách, chỉ là ở các ngươi cha con về chu khi, cho các ngươi thiếu chút cố kỵ thôi. Đặng Thiên Ngọc không khỏi sửng sốt, nhìn Dương Tiễn, này hai loại cách nói tuy rằng gần, nhưng nàng tự nhiên biết trong đó phân biệt. Thừa tướng dùng cái gì như vậy khẳng định, cha sẽ về Chu Võ Vương. Dương Tiễn chỉ chót mũi, bằng ta, đi thôi, đi trước tiếp người. Đặng Thiên Ngọc không biết nên khóc hay cười, thấy Dương Tiễn đối mặt phương hướng đó là Tam Sơn quan chỗ ở, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cũng chỉ có thể tùy ý Dương Tiễn dùng mây trắng ngâng, ở bên lặng im không nói. Xin hỏi Thiên Ngọc tướng quân Xuân Xanh. Dương Tiễn đột nhiên hỏi. Đặng Thiên Ngọc vẫn chưa hoảng loạn, đạm nhiên nói, thừa tướng tựa hồ hỏi đến quá nhiều chút. Thiên Ngọc tướng quân là khó được tướng tài, tuy là nữ lưu hạng người, lại có thể đem mấy chục vạn đại quân xử lý gọn gàng ngăn nắp, như vậy tài hoa, lại là ta những cái đó sư đệ sở chưa từng có. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, thấy Đặng Thiên Ngọc cũng không trả lời, phi càng thêm chậm chút. Thiên Ngọc tướng quân đối Chu cùng Thương Chi gian này liên tiếp chinh chiến như thế nào xem. Đối phong thần lại hiểu biết nhiều ít. Đặng Thiên Ngọc nhìn mắt Dương Tiễn, cuối cùng mở miệng đáp lời, ta đều không phải là đạo môn đệ tử. Không biết môn đại kiếp nạn cụ thể như thế nào, nhưng lúc trước thừa tướng cùng tiệt giáo chúng cường giả tranh phong, ta cũng đều gặp được. Nói đến này, Đặng Thiên Ngọc đấy lòng nhẹ nhàng run rẩy, nói một câu, ta cũng có một chuyện khó hiểu, các ngươi đạo môn kiếp nạn vì sao phải lan đến phàm nhân. Trực tiếp hai giáo kéo ra cái giá đánh một trận là được, đã chết nhập phong thần bảng, tồn tại tiếp tục tiêu giao, không thể sao. Tự nhiên không thể. Dương Tiễn cười hai tiếng, trăm triệu không thể a. Vì sao không thể? Thứ nhất, Thiên đình sở cần đều không phải là tất cả đều là cao thủ, mà là có thể gánh vác khởi tam giới vận chuyển chi trách thần chi. Muốn nhập phong thần bảng, chỉ có tu vi không đủ, còn phải có lĩnh quân, trị chính bản lĩnh, càng phải có sở công tích. Dương Tiễn nhìn Đặng Thiên Ngọc, cười nói, Thiên Ngọc tướng quân cũng biết, phong thần bảng lúc này đó là từ ta chấp trưởng, những việc này, ta tự nhận hiểu biết sâu nhất. Đặng Thiên Ngọc nhíu mày chung lại nhẹ nhàng gật đầu, thứ hai đâu? Số trời ở nhân tộc, thiên địa khí vận hối với nhân tộc. Mà tam giáo lập giáo cũng này đây hộ vệ nhân tộc, giáo hóa nhân tộc lập hạ thiên đạo lời thề. Dương Tiễn cười nói, tự thượng cổ lúc sau, thiên địa vai chính là nhân tộc, cho nên kiếp vận, khí vận, đều cùng nhân tộc tương quan. Ta xiển giáo duy trì Chu Võ Vương, tiệt giáo tắc nhân nghe trọng cùng với mặt khác duyên cớ tương trợ đế tân, xiển giáo cùng Chu Quốc, tiệt giáo cùng đại thương chi gian, khí vận liền có cấu kết. Lẫn nhau cho nhau ảnh hưởng, cũng cho nhau dựa thế. Đặng Thiên Ngọc tuy tu đạo không lâu, tu vi cũng tương đối không cao. Nhưng những lời này đều là một điểm liền thấu, thực mau liền nhẹ nhàng gật đầu. Thừa tướng như thế vừa nói, Thiên Ngọc liền minh bạch rất nhiều. Tuy tu sĩ xem thường phàm nhân, nhưng nhân tộc khí vận, chín thành đô tụ tại đây Nam Châu. Dương Tiễn giơ tay hướng tới phía trước một hoa, ngàn dặm ở ngoài một chỗ đại thành phía trên, nhàn nhạt kim quang ánh đám mây. Đặng Thiên Ngọc nhìn kia lẳng lặng xuất thần. Dương Tiễn ở bên cười nói, nếu Thiên Ngọc tướng quân minh bạch, ta đây liền hảo khuyên bảo. Ý gì Thiên Ngọc tướng quân tới xem? Lúc này thiên mệnh là ở Triều Ca Thành, vẫn là ở Tây Kỳ. Đặng Thiên Ngọc im lặng, theo sau sâu kín thở dài, nếu là thiên mệnh đều đã định ra, vì sao còn muốn chúng ta ở trong đó dây rủa? Thiên mệnh nói một câu, làm đại vương thoái vị không phải nhưng. Nói lời này, ngược lại là làm ta xem thường Thiên Ngọc tướng quân vài phần. Đặng Thiên Ngọc tức khắc không phục, cặp kia sáng ngời mắt to trừng mắt Dương Tiễn, còn thỉnh thừa tướng nói rõ. Nếu chúng ta bất luận pháp lực, không đề cập tới thần tiên tu sĩ, chỉ nhìn một cách đơn thuần chu cùng thường. Thiên Ngọc tướng quân cảm thấy, ai có thể thắng đến cuối cùng. Tự nhiên, ta còn là Chu Quốc thừa tướng, nghe trọng cũng chỉ là một phàm nhân lão nhân, ở đại thương. Đặng Thiên Ngọc, tự nhiên là thương quân, Chu quân nếu không có thừa tướng chi vũ dũng, dùng cái gì đến hôm nay. Thiên Ngọc tướng quân thỉnh cẩn thận suy tính, từ nghe trọng thảo phạt Tây Kỳ bắt đầu, hai bên bất kể pháp lực, chỉ tính binh lực chiến sự. Đặng Thiên Ngọc nhíu mày, nhắm hai mắt, trong lòng nhanh chóng suy đoán đủ loại. Trăm vạn thương quân, kỳ sân dưới. Dần dần, Đặng Thiên Ngọc gương mặt nhiều vài giọt mồ hôi lạnh, đột nhiên trợn mắt nhìn Dương Tiễn, trong ánh mắt mang theo một chút không dám tin tưởng. Chẳng sợ ta bại cho Nghe Trọng, chỉ cần lui giữ Kỳ Sơn liền có thể bám trụ Nghe Trọng đại quân, mà Nghe Trọng đại quân càng kéo, còn lại ba mặt 600 trấn chư hầu càng sẽ nhẫn mại không được. Cuối cùng thắng được cũng chỉ sẽ là Chu Võ Vương, đúng không? Đặng Thiên Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Dương Tiễn nhìn Đặng Thiên Ngọc, cười nói, sự thật đó là như thế, đại thương tích độc đã thâm, toàn bộ lầu các nền đã hủy. Đế Tân kế vị trước, bốn phía đã là nguy ngập nguy cơ, chư hầu dã tâm dần dần bại lộ. Đế Tân lòng có chí lớn, nói vậy cũng là biết đại thương quẫn cảnh, cho nên hắn ba lần bốn lượt khởi xướng viễn chinh, dựa vào Nghe Trọng đánh đông dẹp bắc, chỉ là như vậy gần nhất, đại thương của cải càng bạc nhược vài phần. Nghe Trọng viễn chinh tuyên dương Đế Tân vũ lực, lại mang suy sụp toàn bộ đại thương quốc lực. Kể từ đó, Triều Ca thành liền sẽ đối 800 trấn chư hầu tác cầu càng nhiều, mà 800 trấn chư hầu lại sớm đã là các thành hệ thống, Triều Ca thành một bước liên phản. Triều Ca trong thành, có không ít đại biểu 800 trấn chư hầu thế lực lao thần. Đế Tân đã sớm tưởng nuôi chồng chính mình thành viên tổ chức, nhưng Đế Tân cũng không phải cái đủ tư cách quân chủ, không có thức người chi danh, lại nóng nội, ý đồ lấy thiết huyết thủ đoạn chấn áp khắp nơi, cuối cùng chỉ là đem tứ phía vốn là đã tràn đầy cái khe tường thành đẩy ngã, bức phản các lộ chư hầu thôi. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, Đế Tân diệt vong thuộc về gieo gió gặt bão, Chu Quốc chỉ là ở chư hầu trung căn cơ nhất ổn, thế lực mạnh nhất một phương thôi, thay thế biến thành thiên mệnh. Đây là thiên mệnh. Thiên mệnh. Đặng Thiên Ngọc lẩm bẩm này hai chữ, như suy tư gì, xem Dương Tiễn ánh mắt tràn đầy phức tạp. Nàng trong lòng đột nhiên cảm thấy, bên cạnh người nam nhân này giống như đại dương mênh mông biển rộng giống nhau, chính mình căn bản nhìn không thấu, đoán không ra, rồi lại có loại muốn đi nhìn thấu, đoán được xúc động. Xiển giáo cùng Tiệt giáo, chỉ là toàn nhân gian thay đổi triều đại vận may vận động đãng, phân ra cao thấp trên dưới thôi. Dương Tiễn nhìn Đặng Thiên Ngọc, y Lý Thiên Ngọc tướng quân tới xem, xiển giáo cùng Chu Quốc thắng mặt có vài phần. Chín thành. Nếu như thế, Thiên Ngọc tướng quân vì sao không khuyên Đặng tổng binh nhập Chu làm quan? Dương Tiễn cười nói, chỉ cần Thiên Ngọc tướng quân đáp ứng, ta sẽ ở Võ Vương giá trước hết lòng đề cử, làm Đặng tổng binh phong đem bài soái. Đặng Thiên Ngọc lắc lắc môi, ánh mắt có chút dãy rủa, khóe miệng nhẹ nhàng cố lấy. Dương Tiễn nhân cơ hội lại nói, Phong Thần bảng chính là thiên địa người tam thư bên trong thiên thư, phàm nhân võ tướng chẳng sợ chết trận lúc sau, chỉ cần công huân cũng đủ, cũng có thể nhập Phong Thần bảng, sau khi chết nhập Thiên Đình làm quan, cùng thiên địa đồng thọ. Nếu ở thương quân trận doanh chết trận, nhập Phong Thần bảng cơ hội không nhiều lắm, thả vào Thiên Đình lúc sau cũng khó hưởng phúc vận, đều là làm chút ác thần. Thiên Ngọc tướng quân chính là thiên tiên tu vi, sau này rất có cơ hội đắc đạo trường sinh, nhưng phụ thân ngươi lại không có tiên duyên, sinh lão bệnh tử bất quá mấy chục năm gian, nếu Thiên Ngọc tướng quân cùng Đặng tổng binh cùng nhập Thiên Đình làm quan, tự nhưng lệnh nhà mình thân hữu chuyển thế vì thiên nhân, ở Thiên Đình hưởng phúc chịu lục. Khi nói chuyện, Dương Tiễn đụn mây đã dừng lại, dưới chân lại là một tòa đồ vật vắt ngang hùng quan. Dương Tiễn cười nói, Tam Sơn quan tới rồi, Thiên Ngọc tướng quân ý hạ như thế nào? Đặng Thiên Ngọc cắn cắn môi, đột nhiên đối với Dương Tiễn quỳ xuống, túi đầu nói, còn thỉnh thừa tướng chờ một lát, Thiên Ngọc này liền đi triệu tập trong nhà thân nhân, tùy thừa tướng nhập chu. Dương Tiễn tức khắc cười, xua xua tay, ta tại nơi đây chờ ngươi, đi thôi. Đặng Thiên Ngọc xoay người bay đi Tam Sơn quan, động tác thập phần nhanh chóng. Dương Tiễn chắp tay sau lưng bình tĩnh cười. Thu phục. Cần gì phi dùng Mỹ Nam kế? Thuyết phục là được. Đột ngột, một tiếng mang theo châm chọc quen thuộc tiếng nói ở bên tai vang lên. Ngươi thật đúng là đào hoa mệnh, quanh thân nữ tử liên tiếp không ngừng, thật sự là sớm chết chi đạo. Dương Tiễn biến sắc, huyền thể lập tức đề phòng. Khổng Tuyên. Hắn vì sao tại nơi đây? Chương 481, Khổng Tuyên nhập kiếp, hành thổ bức hôn. Đột nhiên nhảy ra tới Khổng Tuyên, toàn thân không có chút nào sát khí, nhưng Dương Tiễn vẫn như cũ không dám có nửa phần lơi lỏng. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào trước mắt cái này chẳng phân biệt hùng thư, khó có thể nắm lấy vượng tộc đại năng. Khổng Tuyên tiền bối vì sao tại nơi đây? Làm người sở thỉnh, chung người việc Khổng Tuyên khoanh tay đứng ở 10 trượng ở ngoài. Cái này khoảng cách, nếu Khổng Tuyên đột nhiên ra tay, đối Dương Tiễn tới nói đảo cũng coi như là cái không nhỏ uy hiếp. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, cũng cóng lên đôi tay, cùng Khổng Tuyên đối diện. Phượng Vũ cùng Phượng San ở người kia, nhưng có không khỏe. Các nàng ở ta trong phủ một ngày. Ta liền sẽ đem các nàng tôn sùng là khách quý một ngày, chỉ là vị kia kim cánh đại bàng ngày đó đối với các nàng tỷ muội thương tổn quá lớn chút, các nàng đều nặng nề rất nhiều. Khổng Tuyên gật gật đầu, trong ánh mắt xẹt qua một chút tạm đạm. Nếu không có như thế, ta cũng sẽ không nhậm ngươi mang các nàng rời đi, đối với các nàng mà nói, hiện giờ phượng tộc đã không xem như cái gì hảo quy tốt. Dương Tiễn nhìn Khổng Tuyên, đột nhiên cảm thấy hắn cũng có chút không quá dễ dàng. Long Phượng Vu Yêu, đều là đã từng tại đây phiến trong thiên địa hiển hách tôn quý chủng tộc, thống ngự vạn tộc, phượng tộc cùng long tộc càng là cho tới bây giờ đều bị nhưng coi là mạnh mẽ tồn tại. Mà càng là như vậy chủng tộc, có lẽ càng là không bỏ xuống được đã từng huy hoàng đi. Phượng tộc kim cánh chim đại bàng, cùng yêu tộc chúng yêu tổ, lại có cái gì bất đồng chỗ? Đều bất quá là ôm ngày xưa cường tộc ánh chiều tà không chịu buông tay, vẫn muốn ở trong hồng hoang thể diện tồn tại đi xuống, chỉ này thôi. Dương Tiễn trong lòng nổi lên một chút thổn thức, Khổng Tuyên lại tựa hồ đối Đặng Thiền Ngọc việc rất là quan tâm, ở bên lại hỏi, này nữ tử cũng là ngươi hồng nhan chi kỷ. Tiền bối thật sự là xem trọng ta, ta thật sự chỉ có ta thê tử một vị hồng nhan. Dương Tiễn cười khẽ thanh, đây là ta mới vừa thu tướng lãnh, làm nàng mang đi thân hữu đi Trung Quốc, miễn nàng sầu lo thôi. Khổng Tuyên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nếu như thế, ta hôm nay liền không cùng ngươi động thủ. Dương Tiễn nghe vậy cái chán treo vài đạo hát tuyến. Như thế nào, hắn nếu là nói vừa rồi rơi xuống đi chính là tiểu thiếp, Khổng Tuyên còn muốn cùng hắn đua cái ngươi chết ta sống không thành. Dương Tiễn tự nhiên biết, Khổng Tuyên tựa hồ có đem Phượng Vu Phượng San tỷ muội phó thác cấp chính mình ý tứ, mà hắn cũng đã tận lực chiếu cố này đối tỷ muội, càng làm cho các nàng cùng mẫu thân, tiểu muội, thê tử cùng cư trú, lại chưa động quá nạp thiếp ý niệm. Nhà ngươi trung tựa hồ nữ tử quá nhiều chút. Khổng Tuyên lạnh mặt, nếu làm ta biết Phượng Vu cùng Phượng San bởi vậy sự mà bị nửa điểm ủy khuất, ta tự nhiên làm ngươi nếm chút khổ sở. Tiền bối yên tâm, tiền bối yên tâm. Dương Tiễn chắp tay, vừa định nói vài câu oán giận phun tào lời nói, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nguyên bản phong thần chuyện xưa chung, Khổng Tuyên tựa hồ là lấy Kim Kê lĩnh tổng binh xuất hiện ở phong thần bên trong. Tiền bối sẽ tại nơi đây lưu lại, chẳng lẽ là tưởng nhập Thương Quốc làm quan? Khổng Tuyên khỏe miệng lộ ra một chút ý cười, gật gật đầu, tựa hồ là đối Dương Tiễn ngộ tính cảm thấy kinh ngạc. Không tồi, ta hiện giờ đã là Tam Sơn quan một người tướng lãnh. Khổng Tuyên cười cười, tươi cười liền dần dần trở nên ấm lãnh, đại đến thời cơ thích hợp, liền muốn đi Tây Kỳ thử xem ngươi bát cửu huyền công. Dương Tiễn trừng mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu cùng hoang mang. Vì sao như thế? Đường đường đại năng, hồng hoang đều biết tàn nhẫn người Khổng Tuyên, như thế nào sẽ làm như vậy sự? Hắn nếu là tưởng nhập phong thần, lại muốn cùng xiển giáo đối nghịch, kia trực tiếp ở triều ca thành hiển lộ điểm bản lĩnh, tất nhiên là có thể bái cái đại quan, xuất chinh nắm giữ ân soái. Vì sao lại vẫn muốn ở Tam Sơn quan đi bước một bò đến tổng binh vị trí, sau đó lại chờ cơ hội tiến đến Tây Kỳ? Tiền bối đây là vì sao? Phía trước đã nói, bất quá là chịu người sở thỉnh, chung người việc. Khổng Tuyên ánh mắt chỗ sâu trong xẹt qua một chút tạm đạm, nhưng sắc mặt không hề biến hóa, ánh mắt dao động cũng chỉ có kia nửa nháy mắt. Dương Tiễn tức khắc suy nghĩ rất nhiều, có thể thỉnh động Khổng Tuyên, thậm chí nói uy hiếp Khổng Tuyên, trong hồng hoang tuyệt đối số lượng không nhiều lắm. Xiển giáo không có khả năng vì mài giũa đệ tử liền thỉnh Khổng Tuyên ra tay ngăn trở Chu Quốc quật khởi, tiệt giáo trong vòng cao thủ đông đảo, cũng không đáng một hai phải đi thỉnh Khổng Tuyên tiến đến. Phương Tây giáo lại có chút nói không thông, phương Tây giáo nếu là tưởng ở phong thần trung lưu chút khí vận, chỉ cần ra tay tương trợ xiển giáo đó là. Dương Tiễn đấy lòng đại khái có điểm đế, nổi lên đủ loại ý niệm, mở miệng hỏi một câu ngữ, nửa là thử, nửa là nghi hoặc. Tiền bối hay là cũng tưởng nhập phong thần bảng? Khổng Tuyên tức khắc lộ ra một chút trầm biếm, vẫn chưa trả lời. Dương Tiễn càng là có chút không minh bạch. Cũng thế, nói cùng ngươi biết được cũng không sao. Khổng Tuyên khuôn mặt mang theo một chút ngạo nghễ, nhưng lời nói lại trực tiếp từ Dương Tiễn đáy lòng vang lên, vẫn chưa nói thẳng ra tới. Mời ta ra tay phi đạo môn người trong, bọn họ dùng ta phượng tộc cấp thiếu giống nhau bảo vật, đến lượt ta phong thần bên trong ra tay ngăn trở Chu Quân nửa năm, rồi sau đó mời ta ra tay giả sẽ hiện thân cùng ta đấu pháp, làm ta bại với hắn, dương hắn thanh danh. Dương Tiễn tức khắc minh bạch. Nay tán những người, tuyệt đối là bị phương Tây giáo hai cái thánh nhân cấp tính kế. Kia chỉ là làm bộ bại lui sao? Chỉ sợ đến lúc đó Khổng Tuyên sẽ thất thủ bị bắt, mà bắt hắn thánh nhân, sẽ trực tiếp đem hắn độ hóa nhập phương Tây giáo. Tiếp dẫn thánh nhân còn hảo thuyết chút, kia chuẩn đề thánh nhân mà khi thật là không chịu có hại chủ, như thế nào sẽ dễ dàng buông tha Khổng Tuyên? Tiền bối. Dương Tiễn có chút muốn nói lại thôi, hắn biết rõ chính mình vô luận như thế nào đi khuyên, Khổng Tuyên tự nhiên đều là không tin. Khổng Tuyên cười lạnh nửa tiếng, ngươi chính là cảm thấy ta quá mức hảo thỉnh động. Đều không phải là như thế. Dương Tiễn khẽ thở dài thành, tiền bối vẫn là nhiều hơn để phòng chút thỉnh ngươi tiến đến vị kia đại năng. Hiện giờ Nam Châu đúng là kiếp nạn khi, phi thánh nhân, đều ở thiên đạo trong kế hoạch. Khổng Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, phất một cái ống tay áo, ngươi có thể như vậy nói, đảo cũng coi như ngươi còn có vài phần lương tâm. Đối đãi ngươi ta xa trường gặp nhau, ngươi đương toàn lực một trận chiến, thả làm ta nhìn xem. Thứ 9 người rốt cuộc cùng chúng ta có gì bất đồng chỗ? Không đợi Dương Tiễn nói cái gì, Khổng Tuyên thân ảnh chợt lóe, chỉ để lại nhàn nhạt tàn ảnh, đã biến mất vô tung. Thứ 9 người. Dương Tiễn lúc này đã đối việc này biết chi thật nhiều, đáy lòng nổi lên đủ loại ý niệm, hồi lâu chưa từng ngừng lại. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang, đảo cũng là cái nan đề. Thôi, đến lúc đó lại tưởng đi. Dương Tiễn túi đầu nhìn về phía Tam Sơn Quan Bắc Sườn Đại Thành, thấy Đặng Thiên Ngọc gần tàng thân hình ở các nơi đi lại, cũng liền ở kia lặng lặng chờ. Thẳng đến đêm dài, ở Đặng Cửu công phủ đệ trung, Đặng ra mấy chục khẩu người cuối cùng tề tiểu. Các phủ tôi tớ nha hoàn vào ngày mai sáng sớm liền sẽ bị phân phát, Đặng Cửu công rất nhiều phương xa thân thích cũng bị thông chi xa trốn tránh khó. Rốt cuộc Đặng Cửu công nếu muốn quy phục Chu Quốc, đế tân bạo nộ dưới, Tam Sơn Quan Đặng họ phỏng chừng là phải bị xóa tên. Cái gì là bảo vật đến dùng khi phương hận thiếu? Dương Tiễn lúc này nếu có Sơn Hà xã tắc đồ như vậy nội có càn khôn bảo vật, vận số 10 người tự nhiên không phải cái gì việc khó. Đáng tiếc hắn Huyền Quy mang trang không giới nhiều như vậy vật còn sống, này nội không gian thập phần hữu hạn. Kia Sơn Hà xã tắc đồ rõ ràng đã tới rồi bên miệng, lại bởi vì có một cây thứ, Dương Tiễn vô pháp mở miệng ướt, trong lòng thật sự có chút buồn bực. Chính mình vẫn là tìm thời gian đưa muội muội đi hoa trong hoàng cung, đến lúc đó cùng nữ hoa thánh nhân công bằng nói nói chuyện. Lộng Phiên Vân, dùng huyền khí bao vây, làm Đặng ra người tất cả ngồi ở vân thượng, rồi sau đó đáp mây bay bay vào không trung, hướng tới Tây Kỳ cấp đột. Trước khi đi, Khổng Tuyên vẫn chưa hiện thân, chỉ là hư lạnh một tiếng xem như cảnh cáo. Này ý lại rõ ràng bất quá, lần sau chạm mặt, tất nhiên sẽ không như vậy hòa hòa khí khí, không thể thiếu một hồi đại chiến. Hiện giờ Dương Tiễn, so ở Phượng Cốc khi lại bước ra hai bước, cùng Khổng Tuyên chi chiến. Trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Một đường gió êm sóng lặng, Dương Tiễn mang theo mười mấy tên phạm nhân bay qua Thanh Long Quan, Đặng Thiên Ngọc luôn nói chính mình nhập quan trung đái Dương Tiễn tiến đến, đi trước thăm thăm Đặng Cửu công khẩu phong. Dương Tiễn tự nhiên đáp ứng rồi xuống dưới, Đặng Cửu công thê nhi lão mẫu đều ở chính mình bên cạnh, hắn thật đúng là không sợ việc này lại ra cái gì biến cố. Trước không đề cập tới Dương Tiễn lập tức vào quân doanh, làm chúng tướng hảo sinh chiếu cố hảo Đặng gia người, lại nói Đặng Thiên Ngọc bay trở về Thanh Long Quan nội tổng binh phủ, trước điện tiệc rượu lại vẫn chưa tan đi. Nàng tuy có chút không nghĩ thấy kia có chút cản rỡ khinh bạc thổ hành tôn, nhưng trong lòng nghĩ đem việc này sớm chút định ra tới, liền trở về phòng thay đổi quần áo, mang lên mặt giáp, đi tiệc rượu phía trên, muốn cho Đặng Cửu công mau chút thu yến hội. Hừ. Đặng Thiên Ngọc ở cửa điện chỗ hừ lạnh một tiếng, tự nhiên là cố ý mà làm. Đại đa số tướng lãnh đều đã là say không còn biết gì không tỉnh, lúc này chỉ có Đặng Cửu công ở bồi thổ hành tôn uống rượu, một bên còn có Vũ Động ca cơ. Thổ hành tôn sắc mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm những cái đó ca cơ xem cái không ngừng, ánh mắt không hề che giấu. Đặng Thiên Ngọc trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Nếu vô hôm nay việc, chính mình chẳng lẽ thật muốn gả cho như vậy một cái nam tử? Không đúng, thổ hành tôn cùng phụ thân ước định chính là đại phá Chu Quân, chẳng sợ tối nay Dương Tiễn không tới khuyên nàng, Dương Tiễn cũng sẽ trực tiếp hiện thân ở Chu Quân bên trong. Nay thổ hành tôn như thế nào có thể đấu đến quá Dương Tiễn? Tường đại phá Chu Quân bất quá là si tâm vọng tưởng thôi. Đặng Thiên Ngọc trong lòng xẹt qua này đó ý niệm, đi đến trước bàn, phất một cái ống tay áo, một cổ thanh phong phất quá, Đặng Cửu công cùng thổ hành tôn cảm giác say tức khắc tỉnh hơn phân nửa. Thổ hành tôn ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc hai mắt phiến quang. Chu Quân ở quan ngoại bày trận, các ngươi lại tại nơi đây uống rượu mua vui. Đặng Thiên Ngọc mắng, hiện giờ Chu Quân nửa giảm chưa lui, các ngươi liền cảm thấy một trận đáp ứng rồi không phải. Vì sao không nghĩ, kia Dương Tiễn liền thân hình cũng không lộ. Sợ cái gì? Thổ hành tôn tức khắc ngửa đầu nói, có ta bảo bối Khổn Tiên Thăng ở, kia Dương Tiễn như thế nào không phải dễ như trở bàn tay. Đặng Cửu công sắc mặt có chút xấu hổ, đối bảo bối nữ nhi sử cái ánh mắt, Ngọc Nhi mặc khí, Ngọc Nhi mặc khí, này liền đem yến hội tan. Thổ hành tôn sắc mặt có chút không mừng. Đặng Thiên Ngọc hừ một tiếng, xoay người đi hướng đại môn, thổ hành tôn cặp kia ánh mắt nhìn chằm chằm Đặng Thiên Ngọc bóng dáng, còn hảo, Cố Lưu Tôn chưa truyền cho hắn cái gì cách vật xem vật thần thông. Tôn tướng quân. Tôn tướng quân. A, làm sao vậy? Hôm nay không bằng liền uống đến này, đãi ngày mai tôn tướng quân công thành, chúng ta lại đau uống chúc mừng. Hảo. Thổ hành tôn đột nhiên cười, ngày mai đó là ta đại phá Chu Quân là lúc, không bằng đêm nay nhạc phụ liền thành toàn ta cùng Thiền Ngọc tiểu thư mỹ sự. Đặng Cửu công tươi cười tức khắc cứng đờ, rồi lại không dám chọc giận thổ hành tôn, vội nói, tôn tướng quân chớ có nóng nội, việc này đêm nay ta liền cùng Ngọc Nhí hảo hảo thương lượng, nàng như thế nào có thể không biết đại thể. Tôn tướng quân cứ việc yên tâm đó là, lão phu cũng chính là cái phạm nhân võ tướng, như thế nào dám thất ước với tôn tướng quân. Tôn tướng quân chính là đạo môn cao đồ, danh sơn đệ tử, tất nhiên sẽ không làm ra có vi nề nếp gia đình việc. Thổ hành tôn cười mỉa hai tiếng, gật gật đầu, hảo, ngày mai xem ta phá Chu Quân. Ta đưa tôn tướng quân hồi doanh. Không cần, ta thần thông ở thổ hành tôn một dậm chân, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Đặng Cửu công tức khắc nằm liệt ghế dựa chung, khe khẽ thở dài. Trong ánh mắt tràn đầy thất ý lo âu. Cha, còn mời đến thư phòng, nữ nhi có việc bẩm báo. Đặng Thiên Ngọc dẫn âm lọt vào thai, Đặng Cửu Công tinh thần chấn động, vội vàng đứng lên, hướng tới thư phòng chạy đi. Chương 482, hành thổ khiêu chiến. Đêm khuya tĩnh lặng, Chu Doanh chủ trướng trong vòng lại là thập phần náo nhiệt. Chúng tướng thấy Dương Tiễn đã tiến đến, tức khắc thả lỏng tâm thần, không ít tướng lãnh đã ở vì Kim Cha cùng Hoàng Thiên Hóa cầu tình. Dương Tiễn vẫn chưa nói quá nhiều, liền làm các đem trở về nghỉ ngơi, hắn tắc ngồi ở chủ trướng trung, cầm một quả ghi lại phù đại đạo ngọc phù, lẳng lặng phẩm đọc. Chẳng sợ không đi tu hành, nhiều giải một ít cũng là tốt. Kỳ thật, Dương Tiễn một sợi thần thức vẫn luôn đặt ở Đặng Thiên Ngọc trên người, Đặng Thiên Ngọc cũng chưa từng phát hiện kia lũ bị bao vây ở huyền khí trung thần thức, nàng theo như lời nói, một năm một mười tất cả đều xuất hiện ở Dương Tiễn trong lòng. Nàng khuyên bảo Đặng Cửu Công ngôn ngữ, cùng Dương Tiễn phía trước khuyên bảo nàng ngôn ngữ, cũng không quá nhiều. Từ phong thần việc bản thân chỗ tốt, đến Chu Quốc thay thế được Thương Quốc mà hứng khởi tính tất yếu, Đặng Thiên Ngọc giảng thuật điều điều là nói, đi bước một làm Đặng Cửu Công không có phản bác lời nói. Tổng binh phủ, thư phòng nội. Nơi đây đã bị Đặng Thiên Ngọc dùng trận pháp ngăn cách, tuy rằng nàng tu vi không cao, bố trí trận pháp cũng không tính quá cường, nhưng có Dương Tiễn ở trăm dặm ở ngoài, lại cũng không cần quá lo lắng cái gì. Cha còn ở do dự sao? Ai? Đặng Cửu Công đứng dậy, ở trong thư phòng đi qua đi lại, cũng không là ta do dự không chừng, chỉ là người sống một đời, có một số việc nhưng làm, có một số việc liền không thể đi làm. Làm ta chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây, đó là đại trượng phu về chỗ. Đặng Cửu Công thở hổn hển khẩu khí, nhưng nếu làm ta liền như vậy đầu hàng Chu quân, chẳng sợ Chu Võ Vương có đại nghĩa, ta cũng sẽ bị muôn vàn tướng sĩ sở chơ chen a. Ta biết cha nhớ ra mặt, nhưng cơ hội khó tìm. Đặng Thiên Ngọc túi đầu nói, cha sơ tới Tây Kỳ, cũng không biết kia Dương Tiễn kiểu gì thần thông quang đại, nữ nhi vẫn luôn tại nơi đây nhìn, gặp qua hắn lần lượt đại chiến. Này Thanh Long Quan, hắn phiên tay là có thể tan biến. Đặng Cửu Công nhíu mày nói, Ngọc Nhi ngươi hà tất như vậy trường người khác quy phong. Nếu hắn có như vậy bản lĩnh, vì sao không trực tiếp đi Bình Triều Ca Thành? Đặng Thiên Ngọc tức khắc không biết nên như thế nào giải thích. May mà, Đặng Thiên Ngọc đứng dậy nhìn Đặng Cửu Công, cha, nữ nhi ý đã quyết, tối nay liền mang cha ngươi xuất quan đi Chu Doanh bên trong. Đặng Cửu Công tức khắc vội la lên, ngươi đây là chúng tà thuật không thành. Cha! Thiên Ngọc tướng quân không cần khuyên nhiều. Dương Tiễn thanh âm ở Đặng Thiên Ngọc trong thai vang lên, làm Đặng Thiên Ngọc không khỏi cả kinh, nhưng tùy theo thoải mái. Dương Tiễn nói, Thiên Ngọc tướng quân ngày mai tùy phụ thân ngươi xuất trận liền có thể, ngày mai ta đều có biện pháp đem các ngươi cha con bắt, ngươi ở Chu Doanh bên trong xin khuyên với hắn, hiệu quả hẳn là sẽ hảo chút. Đặng Thiên Ngọc khẽ thở dài thanh, chậm rãi gật đầu. Nàng đối Đặng Cửu Công nói, cha, ngươi lúc này hay là thật cho rằng thổ hành tôn có thể ngăn trở Dương Tiễn? Nữ nhi ngươi mạc xem tôn tướng quân dung mạo bình thường, hắn bản lĩnh lại là nhất đẳng nhất cường hành. Đặng Cửu Công trong lòng nhiều vài phần tự tin, tối nay ngươi thả đi nghỉ ngơi, đãi ngày mai một trận chiến, gặp mặt sẽ hiểu. Nếu thổ hành tôn thua, cha khả năng nghe nữ nhi một khuyên. Tướng sĩ lấy chết báo Trung Quốc, nếu tôn tướng quân không địch lại, ta liền tử thủ Thanh Long Quan. Đặng Cửu Công ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, cái này làm cho một bên Đặng Thiên Ngọc trong lòng âm thầm nôn nóng. Canh giờ không còn sớm, ngươi thả đi nghỉ ngơi đi. Còn có thương tích trong người Đặng Cửu Công xua xua tay, thúc giục Đặng Thiên Ngọc hai câu, Đặng Thiên Ngọc có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể phiêu nhiên mà đi. Nay một đêm, Đặng Cửu Công ở trong thư phòng vô miên, Đặng Thiên Ngọc ở khuê phòng trung trằn trọc. Dương Tiễn ở chủ trướng trung phẩm đọc phù phương pháp, phẩm đọc mùi ngon, kia thổ hành tôn ôm bình rượu, ở lều lớn trung ngủ thực nhẹ. Ngày thứ hai, Kim Ô mới sinh, hai sườn quân doanh liền ăn ý vang lên ù ù tiếng trống. Chu quân quân doanh bên trong lao ra một bưu nhân mã, cầm đầu lại là Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, lại là Dương Tiễn biết Hoàng Phi Hổ cùng Đặng Cửu Công có chút quan hệ cá nhân, suốt đêm mệnh lôi chấn tử mời tới Võ Thành Vương. Hoàng Phi Hổ nghe nói Hoàng Thiên Hóa thất thủ bị bắt, trong lòng cũng là rất là nôn nóng, dẫn đầu chờ lệnh xuất chiến, cưới ngũ sắc thần yêu, mang theo bốn vị gia tướng, cùng một cha, lôi chấn tử cùng sát ra Chu Doanh, thẳng đến Thanh Long Quan mà đến. Vừa vặn, Thanh Long Quan cũng lao ra mười mấy vạn binh mã, xoái kỳ treo một cái đại đặng tự. Đặng tự bên còn có hành thổ hai chữ. Đặng Cửu Công một con ở phía trước, thổ hành tôn bên trái sườn, Đặng Thiên Ngọc bên phải sườn, xuất đại quân cùng Hoàng Phi Hổ chiến với Thanh Long Quan ngoại 30 dặm. Võ Thành phản bội vương. Đặng Cửu Công thấy Hoàng Phi Hổ đó là gầm lên giận dữ, ngươi lại vẫn có bộ mặt lĩnh quân xuất chiến. Đại vương đối đãi ngươi không tệ, càng làm cho ngươi vị cực nhân thần. Ngươi thế nhưng phản ra Triều Ca Thành, cùng đại vương là địch. Còn biết vi thần chi đạo. Đây là rối loạn quân thần cương thường. Hoàng Phi Hổ lúc này đã không còn mặt mang nét hổ thẹn, lãnh đạm nói, việc này ngươi ta trong lòng biết rõ ràng, hà tất lại lấy ra tới nói. Đế tân như thế nào đãi ta, ngươi thật sự không biết. Hừ, nhậm ngươi như thế nào hoa ngôn xảo ngữ. Ra tới một trận chiến. Có gì không thể. Lập tức, Đặng Cửu Công dẫn theo một phen thanh long hiển nguyệt đao, đánh trước ngựa hướng, Hoàng Phi Hổ thừa vô sắc thần yêu, để một phen bảo kiếm, nên diện mà thượng. Hai đem đấu ở bên nhau, không gió vân biến ảo, không gió sóng kinh khởi, lại đánh rất là mạo hiểm. Đặng Cửu Công chiêu thức đại khai đại hợp, thế mạnh mẽ trầm, một phen trường đao uy phong lấm lấm, thương quân sĩ khí dần dần phồng lên. Hoàng Phi Hổ lại cũng vẫn chưa dừng ở hạ phong, bảo kiếm công thủ gồm nhiều mặt, thường thường còn có thể khiến cho Đặng Cửu Công biến chiêu thăm đáp lễ, cũng là rất là vũ dũng. Chu trong quân doanh, một tiếng trong sáng tiếng nói truyền khắp các nơi. Nội trống, vì võ thành vương trợ uy. Đặng Thiên Ngọc nghe nói thanh âm này, ánh mắt tức khắc nhẹ nhàng run hạ, thần thức đảo qua, tức khắc thấy được ngồi ở chiến xa thượng thân ảnh. Dương Tiễn quả nhiên tới. Kia thổ hành tôn lại chưa từng nghe qua Dương Tiễn nói chuyện, cũng vẫn chưa chú ý tới Dương Tiễn nơi, giơ tay nhất chiêu, chúng ta cũng gõ cổ. Nhất định phải áp quá đối phương một bậc. Hai quân tướng sĩ đồng thời nổi trống, tiếng trống ù ù, dần dần hợp lưu. Hoàng Phi Hổ cùng Đặng Cửu Công đồng thời phát lực, đánh càng thêm hô mưa gọi gió, lại như là đụng phải đối thủ, nhất thời thế nhưng phân không ra cao thấp trên dưới. Dần dần, trăm hiệp đã qua. Đặng Cửu Công cùng Hoàng Phi Hổ đều bắt đầu dùng hiểm chiêu, nhưng hai bên thật đúng là khó phân sản sản như nhau, vẫn như cũ không có thể phân ra cao thấp. Thổ hành tôn có chút không kiên nhẫn, thấp giọng nói, có thể hay không làm lao tướng quân trở về. Liên như vậy cái gì võ thành vương, ta một gậy gộc cũng liền giải quyết. Đặng Thiên Ngọc xem ra hắn liếc mắt một cái, khẽ to mày. Lúc này ai trước triệt, ai chính là thua ra, tam quân sĩ khí tất nhiên bị hao tổn. Lại là trăm hiệp quá, Đặng Cửu Công cùng Hoàng Phi Hổ vẫn như cũ ở đánh. Đặng Cửu Công tọa kỵ lường câu trước sau không bằng ngũ sắc thần yêu, lúc này đã có chút chịu đựng không nổi. Thổ hành tôn cuối cùng là nhịn không được, hô, lao tướng quân không bằng về trước tới, làm ta đi sẽ vị này võ thành vương. Hắn vừa dứt lời, Dương Tiễn ở quân trận bên trong cũng mở miệng hô, võ thành vương cùng Đặng Tổng Bình không bằng trước nghỉ tạm một trận, sau đó lại phân cao thấp. Ha ha ha. Hoàng Phi Hổ cười to vài tiếng, trường kiếm giá khai Đặng Cửu Công đao trường đao, ngũ sắc thần yêu phá khai Đặng Cửu Công ngựa. Hoàng Phi Hổ nhân cơ hội lui về phía sau mấy chục trượng. Nếu thừa tướng có lệnh, Phi Hổ mạc dám không tôn. Đặng tướng quân, người ta sau đó lại phân cao thấp. Hừ. Đặng Cửu Công hừ lạnh một tiếng, thở hừng hộp, lại cũng chỉ có thể đánh mã phản hồi quân trận. Lại xem kia thổ hành tôn, lúc này thật sự giống như sửng sốt giống nhau. Thừa tướng có lệnh. Thừa tướng. Chu Quốc thừa tướng, còn không phải là bọn họ xiển giáo đệ tử đời thứ ba đại sư huynh. Cái kia đã bị Hồng Hoang nghe đồn càng truyền càng thái quá đạo môn nhân tài mới xuất hiện. Sấm Thiên Đình cứu mẹ, cưới Long tộc công chúa, Thiên Đình phong làm nhị lang chân quân, đạo môn phong hào Thanh Nguyên Diệu nói, này đó thượng nhưng lý giải, dù sao cũng là Ngọc Đế cháu ngoại trai, người trong nhà như thế nào sẽ quá mức khó xử người trong nhà. Ở thổ hành tôn xem ra, này đó điển cố, đều có chút làm tú thành phần. Rồi sau đó, đó là năm gần đây Dương Tiễn đột nhiên thanh danh truyền xa. Con đầu tiên là ở Lục Gáp đạo nhân cùng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn liên thủ chung, cứu Triệu Công Minh, mấy chiêu kinh thế. Thổ hành tôn cảm thấy, kia tất nhiên là trùng hợp, cũng không thể thuyết minh cái gì. Đã có thể tại đây nửa năm. Lại lực chiến Kim Linh Thánh Mẫu, Mây Đen Đại Tiên, Đại Phá Thập Tuyệt Trận, dùng lực định Hải Thần Châu cùng Triệu Công Minh. Nay liền có điểm quá không thể tưởng tượng chút. Hiện giờ, thổ hành tôn thấy được cái này vẫn luôn đang nghe sư phụ nhắc tới Đại Sư Minh, ánh mắt đầu tiên là ngốc lăng mấy nháy mắt. Rồi sau đó đó là cắn răng nắm chặt quyền. Ngồi ở chiến xa thượng thanh niên, khuôn mặt réo rát, mày kiếm mắt sáng, thân hình đĩnh bạt, không hề khuyết điểm, khí độ thong dong bên trong lại mang theo một loại phảng phất trời sinh đạm nhiên, ánh mắt thản nhiên dưới lại có làm người không dám nhìn thẳng sắc bén. Đây là đại sư huynh. Lớn lên đẹp liền có thể thắng rất nhiều đại năng sao. Vừa vặn, Dương Tiễn cũng cách mấy trăm trượng nhìn về phía thổ hành tôn, ánh mắt mang theo một chút thiện ý, đối thổ hành tôn gật đầu cười, đứng dậy bán ra một bước. Đứng ở hai quân ở giữa một bụi cỏ trên mặt đất. Thổ hành tôn cắn răng một cái, giơ tay sờ đến bên hông khổn tiên thẳng, trong lòng tự tin dần dần đủ lên. Dương Tiễn tiếng nói truyền đến, ta tại hậu phương nghe nói thương quân bên trong nhiều một vị thổ hành tôn tướng quân, tựa hồ cũng là ta đạo môn đệ tử, không biết sư tử vị nào cao nhân, lại là ở đâu chỗ tiên sơn tu hành. Hừ. Thổ hành tôn ở trên lưng ngựa nhảy dựng lên, dừng ở Dương Tiễn trước người mấy chục ngoài trượng, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, ít nói này đó. Nếu là hai quân đánh với, khi trước phân cái cao thấp. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, đôi tay ngược lại bối lên, đối thổ hành tôn cười nói, một khi đã như vậy, ta làm ngươi trước đánh ta tam hạ, như thế nào? Chương 483, bắt hành thổ, bắt thanh long. Dương Tiễn đứng yên bất động, một thân tinh khí thần nội liễm, nhìn như không hề gợn sóng. Hai bên tướng sĩ có thể nhìn đến nơi đây, tất cả đều nhìn không chớp mắt nhìn, Đặng Cửu Công cùng Hoàng Phi hổ như mày, này hai cái tướng lãnh đều phi tu sĩ, tự nhiên xem không hiểu lúc này đã xảy ra chuyện gì. Đặng Cửu Công nhịn không được ở trong lòng nói thầm câu, hay là, hành thổ tướng quân đã bị Dương Tiễn âm thầm bị thương. Đứng bất động, nhường ngươi ba chiêu, chớ nói giảng cấp tính tình vốn là có chút cổ quái thổ hành tôn, chẳng sợ nói cho một cái hàm dưỡng không tồi tướng lãnh, hai bên cũng ít không được một hồi ác chiến. Quá mức khinh mạn, hoàn toàn không bỏ ở trong mắt như vậy. Na Cha thấp giọng hỏi bên cạnh Lôi Chấn Tử, đại sư huynh nhưng có phá kia tiên thẳng phương pháp. Không biết Lôi Chấn Tử trầm ngâm vài tiếng, hẳn là có, đại sư huynh đối mặt tiệt giáo chúng nhiều sư bá sư thúc đều không hề nhút nhát, này thổ hành tôn bảo vật tuy lợi hại, nhưng phòng trừng còn không gây thương tổn đại sư huynh. Na Cha trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt lo lắng. Sư huynh tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng rốt cuộc không giống hắn có rất nhiều linh bảo hộ thân. Yên tâm, đó là Lôi Chấn Tử thấp giọng nói câu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Dương Tiễn chung quanh mặt cỏ, tự nhiên là ở siêu tầm thổ hành tôn rơi xuống. Lôi Chấn Tử đáy lòng cùng gương sáng giống nhau, biết Dương Tiễn mạnh mẽ ở huyền thể, thần thức lúc này còn không bằng nguyên thần nói đại la kim tiên, cùng Dương Tiễn tự thân chiến lực hoàn toàn không thất. Đại sư huynh thần thức, có lẽ điều tra không đến quá sâu. Tới. Lôi Chấn Tử ánh mắt bên trong tinh quang chớp động, bắt giữ tới rồi đại địa trung nhanh chóng xuyên qua kia đạo thân ảnh, há mồm liền phải nhắc nhở, nhưng hắn lời nói đến bên miệng lại nhanh chóng nuốt đi xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Tiễn. Đại sư huynh tất nhiên có khắc địch chế thắng bản lĩnh, chính mình nếu ra tiếng nhắc nhở, kia đó là thấy rõ đại sư huynh. Lôi Chấn Tử cơ hồ ngừng thở, hết sức chăm chú dưới, từ trong đất nhảy ra kia đạo thân ảnh mang theo từng luồng nguyên khí vỡ bờ, đều chiếu vào Lôi Chấn Tử trong lòng. Đương. Thổ hành tôn trong tay gậy sắt nện ở Dương Tiễn đùi chỗ, lại phát ra một tiếng lươi mác manh chàng động tĩnh. Dương Tiễn thân ảnh lù lù bất động, ánh mắt dịch đến thổ hành tôn trên mặt, thổ hành tôn giọng tiêm một tiếng gầm nhẹ, thân ảnh mau lui hai bước, hai chân nhẹ nhàng nhất trà sát, nháy mắt biến mất vô tung. Thật là lợi hại thổ độn. Dương Tiễn trong lòng thầm khen một tiếng, thần thức truy đuổi thổ hành tôn, nhưng ở thổ hành tôn toàn thổ bất quá trăm trượng, Dương Tiễn thần thức liền hoàn toàn vô pháp đuổi kịp. Chỉ bằng chiêu thức ấy thổ độn công phu, này thổ hành tôn đảm đương nổi một tiếng kỳ nhân. Dương Tiễn lặng lặng đứng ở kia, mặt mang mỉm cười, trong lòng lại nghĩ đến chính mình nên như thế nào hàng phục vị này tôn sư đệ. Đặng Thiên Ngọc ánh mắt dừng ở Dương Tiễn trên người, đôi mắt đẹp trong tay cũng có một chút khẩn trương, này cùng nàng ngày thường như vậy bảy mưu lập kế bộ dáng kém thật nhiều. Trong lòng có quỷ đi, nàng này cũng coi như là. Vèo. Thổ hành tôn lại lần nữa hiện thân, nhưng chỉ có nửa người trên dò ra trong đất, trong tay côn sắt nhắm ngay Dương Tiễn đầu gối manh đánh. Dương Tiễn lần này ngược lại đem hộ thể huyền cương thu hồi, ngạnh sinh sinh tiếp thổ hành tôn một côn. Bang một tiếng vang nhỏ, côn sắc quẳng, thổ hành tôn không dám tin tưởng trừng mắt Dương Tiễn, tựa hồ là bị Dương Tiễn huyền thể chi cường sở khiếp sợ. Lần này, thổ hành tôn xác định chính mình tạp tới rồi Dương Tiễn thân thể, nhưng so vừa rồi hắn dùng côn sắc tạp huyền cương còn muốn cứng rắn vài phần. Đây là, xiển giáo tam đại đại sư huynh. Thổ hành tôn nửa thanh thân mình còn ở trong đất, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Dương Tiễn. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không dám tin tưởng. Dương Tiễn túi đầu đối thổ hành tôn cười khẽ thanh, còn có nhất chiêu. Thổ hành tôn như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, thân hình trực tiếp bỏ chạy, kia căn côn sắt rừng ở mấy chục ngoài trượng, cũng lặng yên biến mất không thấy. Dương Tiễn thấy vậy trạng, trong lòng nổi lên rất nhiều ý niệm. Loại này thổ độn thần thông, tựa hồ đều không phải là đơn giản độn pháp, trong đó ẩn chứa mặt khác càng phức tạp nói tắc. Muốn bằng 3 lần quan sát mà hiểu được trong đó mấu chốt, hiển nhiên không quá khả năng. Nhưng này cũng không gây trở ngại Dương Tiễn bắt thổ hành tôn. Rốt cuộc, thổ hành tôn muốn phát động thế công, chỉ có thể chui ra đại địa, không có khả năng vẫn luôn ở trong đó ẩn nút. Thổ hành tôn lần này xuống mộ, thời gian hơi chút dài quá chút. Hắn này thổ độn bản lĩnh thập phần lợi hại, lúc này tránh ở đại địa chỗ sâu trong một chỗ thạch động trùng, cả người xúc thành một đoàn, cả người bao vây lấy thổ hoàng sắc quang hoa, phảng phất là từ đại địa bên trong dựng dục mà ra tinh linh. Đương nhiên, này tinh linh lớn lên không phải rất đẹp. Như thế nào như thế? Đây là vị kia trong lời đồn đại sư huynh thực lực. Chính mình căn bản thương không đến hắn nửa sợi lông. Hai gậy gộc đánh đi lên, lần trước như là đánh vào bảo vật kiên thạch phía trên, kia hẳn là hộ thể huyền công trở hắn một kích. Mặt sau này gậy gộc, sắc sắc thật thật nện ở đại sư huynh đầu gối, thổ hành tôn lúc ấy không có nửa điểm lưu thủ, nhưng chính mình tạp đi qua nhiều ít lực đạo, liền phản chấn mà đến nhiều ít lực đạo, kia huyết nhục chi thân thế nhưng có thể so với linh bảo chí bảo. Lúc này thổ hành tôn cuối cùng hiểu ra, vì sao hồng hoang các nơi có thể truyền lưu Dương Tiễn nhiều như vậy nghe đồn. Kia từng cái làm người không thể tưởng tượng chiến tích, toàn không có giả dối. Chính mình liền như vậy thua. Thổ hành tôn cắn răng, trong lòng tràn đầy không cam lòng, trong ánh mắt thậm chí xẹt qua nồng đậm hận ý. Hắn như thế nào có thể tâm cam? Dương Tiễn đối hắn cười khẽ nói kia mấy chữ còn ở trong lòng quanh quẩn, lúc ban đầu có lẽ có vài phần ấm áp, nhưng lúc này, đã vô cùng châm trọng. Thổ hành tôn niệm cái chú quyết, khổn tiên thẳng chộp vào trong tay, ngẩng đầu, cách một thật mạnh thổ thạch cách trở, nhìn về phía mặt đất. Hắn quanh thân màu vàng đất quang hoa nhẹ nhàng lưu chuyển, thân ảnh phóng lên cao, trong ánh mắt xẹt qua đạo đạo kim quang. Trên mặt đất, Dương Tiễn lặng lặng đứng, sắc mặt như thường, ánh mắt đạm nhiên, tựa hồ không phải ở đấu pháp, chỉ là ở sương sở. Ông. Dưới chân mặt cỏ đột nhiên bắt đầu chấn động, Dương Tiễn mày một trọn, tay trái nắm chặt quyền. Phốc phốc vài tiếng vang nhỏ, Dương Tiễn quanh thân đột nhiên xuất hiện mấy chỗ suối phun, nhưng phun ra chính là hoàng thổ, đều không phải là nước bùn. Cố đấu nghi trận. Dương Tiễn khỏe miệng lộ ra một chút ý cười, chỉ là đứng thẳng bất động. Một đạo thân ảnh đột ngột ở cắt đất trung chui ra, trong tay gậy sắt giơ lên, lòng bàn tay bên trong một đạo lưu quang triển hướng Dương Tiễn hai chân. Chỉ là trước mắt, Dương Tiễn toàn thân bị một cái dây thừng trói buộc, mà kia đạo thân ảnh giơ côn sắt tạp hướng Dương Tiễn cái chán. Thổ hành tôn thật sự là không màng tất cả, lấy toàn lực đối Dương Tiễn hạ tử thủ. Này một kích, thổ hành tôn trong lòng lưng đeo lớn lao áp lực, hắn là xiển giáo đệ tử đời thứ ba. Nếu chỉ là đem Dương Tiễn đánh cho bị thương còn chưa tính, nhưng như vậy đối Dương Tiễn triển lộ sát ý. Ông! Như thế nào? Thổ hành tôn thấy hoa mắt, trong tay gậy sắt trực tiếp tạc không. Kia khổn tiên thằng bó trụ Dương Tiễn, thế nhưng ở thổ hành tôn trơ mắt nhìn chăm chú hạ biến mất vô tung. Này một côn ứng tính đệ tứ chiêu, ta có thể trốn rồi. Dương Tiễn tiếng nói ở sau người truyền đến, thổ hành tôn sắc mặt bá biến bạch, hắn không kịp quay đầu lại xem, trực tiếp thi triển đột pháp, thân ảnh lập tức liền phải dung nhập trong đất. Liền tại đây một cái chớp mắt, Dương Tiễn tựa hồ xúc thế đã lâu, chân trái nâng lên, đối với dưới chân mặt cỏ dùng sức một dậm. Cơ hồ đồng thời, Dương Tiễn bàn chân dừng ở trên cỏ, thổ hành tôn chui vào hoàng thổ trung. Tiếp theo nháy mắt, Dương Tiễn dưới chân đãng ra một cổ cuộn sóng, lấy hắn đứng thẳng vì tâm 10 trượng trong phạm vi, mặt cỏ hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng ở 10 trượng ở ngoài đến 100 trượng xa vòng tròn khu vực, thổ địa nháy mắt sụp đổ, thổ thạch hướng tới vòm trời vẩy ra. Nay một dưới chân đi, nơi đây từ nay về sau liền nhiều một chỗ hồ sâu. Dương Tiễn dưới chân lúc này có một cái hình nón, Dương Tiễn liền đứng ở hình nón đế mặt nguyên điểm, theo hình nón xem đi xuống, mà ở hình nón nhất phía dưới, một đôi chân vô lực đá đạp, cách hố sâu đế đoan lại còn có 100 trượng xa. Dương Tiễn lại là một dậm chân, nay chỗ hình nón trực tiếp băng thoái, hai thanh huyền cương ngưng tụ thành thương ảnh, trực tiếp đem thổ hành tôn là tay chân giá trụ, nâng tới rồi Dương Tiễn trước mặt. Giơ tay nhất chiêu, khổn tiên thẳng dừng ở trong tay. Dương Tiễn trên dưới đánh giá liếc mắt một cái tràn đầy kinh hoàng thổ hành tôn. Có phục hay không? Phục, phục. Thổ hành tôn thanh âm có chút phát run, hầu kết cũng ở nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ là thật bị Dương Tiễn dọa tới rồi. Nhưng Dương Tiễn lại lắc đầu, ngươi lúc này trong lòng suy nghĩ, đại đệ vẫn là muốn mượn thổ độn mà đi, tùy ta hồi doanh đi, ngươi dấn thân vào thương quân, cùng chúng đồng môn thao qua chịu tội, đương từ đại sư bá tự mình xử lý. Nghe nói lời này, thổ hành tôn vừa kinh vừa giận. Một sửa mới vừa rồi như vậy yếu đuối bộ dáng, đối Dương Tiễn rít gào một tiếng, dựa vào cái gì? Ta đi bộ đội nơi nào là ta chính mình sự? Có tội gì? Phải không? Dương Tiễn trong ánh mắt xẹt qua một chút sắc ý, ngươi ý tứ, chính là muốn thoát ly xiển giáo. Nếu như vậy, ta cũng không cần nhớ sư huynh đệ tình nghĩa, trực tiếp đưa ngươi nhập phong thần bảng đó là. Thổ hành tôn còn muốn lại mắng, nhưng cận tồn lý trí làm hắn nhắm lại miệng, quay đầu hừ lạnh một tiếng, không hề nói cái gì. Dương Tiễn nhiều hơn hai chỉ huyền cương thương ảnh, đem thổ hành tôn hoàn toàn đứng trụ, treo ở trời cao bên trong. Các quân vọt tới trước Dương Tiễn tiếng nói truyền khắp chu quân các nơi, tuy không có gì rõ rạc hùng hồn, lại làm toàn quân tướng sĩ tâm huyết sôi trào. Bắt sống Đặng Cửu Công cùng Đặng Thiền Ngọc giả, quan tiến nhất giai. Na Cha lập tức xông ra ngoài, mà Mục Cha lại từ bên vòng qua, phụng Dương Tiễn chi mệnh, thẳng đến Thanh Long Quan mà đi. Chu quân sát tiếng la rung trời, Hoàng Phi Hổ cưỡi ngũ sát thần yêu, Nam Cung Thích ngồi đen nhánh lương cầu. Các tướng lĩnh xông vào trước nhất, toàn quân tướng sĩ dám không quên mình phục vụ mệnh tương thủy. Đặng Cửu Công ngửa đầu nhìn bị treo ở bầu trời thổ hành tôn, cặp kia lão mắt bên trong tràn đầy không dám tin tưởng. Đặng Thiên Ngọc ở bên thấp giọng nói, cha, ngươi còn ở do dự cái gì? Nàng trong giọng nói cũng có một chút không cam lòng, không muốn, này căn bản không phải chúng ta có thể ứng phó cục diện. Nên chiến. Đặng Cửu Công giơ lên cao trường thương, nổi giận gầm lên một tiếng, thương quân các nơi vang lên tiếng trống. Này sóng thương quân có Đặng Cửu Công rất nhiều dòng chính, cũng coi như là tinh nhuệ, lúc này đều phát ra rung trời giống giận, nên hướng rời non lấp biển trọng tới chu quân. Dương Tiễn thấy vậy trạng một trận nhíu mày. Đặng Cửu Công như vậy làm, tất nhiên sẽ cho chu quân mang đến rất nhiều tổn thương, nếu tử chiến, thật là không khôn ngoan. Hôm nay đã ra tay, đơn giản nhiều ra tay một lần. Dương Tiễn thân hình chợt vọt tới trước, tiếp theo nháy mắt đã xuất hiện ở Đặng Cửu Công trước người, giơ tay một chảo, Đặng Cửu Công không hề sức phản kháng, bị Dương Tiễn dẫn theo cổ, ném tới không trung, huyền cương thương ảnh trọn ở Đặng Cửu Công y hề giáp. Thưa tướng, ta tự sẽ không thương hắn. Dương Tiễn đạm nhiên nói câu, tiếng la chuyển khắp sắp va chạm hai quân các nơi. Đặng Cửu Công cùng Đặng Tiền Ngọc đã bị ta bắt, thương quân hàng giả không giết. Dương Tiễn vừa dứt lời, thương quân đồng thời ngẩng đầu, sĩ khí nhanh chóng ngã vào đáy cốc. Chương 484, Thiền Ngọc bái đem. Thanh Long quan trước một dịch, thương quân chủ tướng Đặng Cửu Công đi trước tướng quân Thổ Hành Tôn, phó tướng Đặng Thiền Ngọc bị bắt, thương quân tan tác lui nhập Thanh Long quan trung, Chu quân lại chưa nhân cơ hội phá quan, ngược lại kiểm chế binh mã, trả lại Chu quân biên giới đại doanh. Thanh Long quan nội, mấy chục vạn binh mã không có thông soái, nhân tâm hoảng sợ, ngày đó liền có không ít đào binh. Trái lại Chu quân đại doanh, còn lại là một mảnh răng đèn kết hoa, chúng tướng vì Dương Tiễn khánh công, cũng y đi theo Dương Tiễn theo như lời, đem Đặng Thiền Ngọc, Đặng Cửu Công cởi trói, thỉnh đến yến trung bên ngồi. Tù binh địch đem lại như vậy lấy lễ tương đái, Chu quân tướng lãnh tự nhiên đều biết Dương Tiễn đây là ý gì. Tám phần thừa tướng đây là coi trọng tại đây vị mang theo mặt giáp nhưng dáng người hiểu điệu động lòng người nữ tướng Đặng Thiền Ngọc đi, rốt cuộc này nữ tử nhìn không tới diện mạo, nhưng như vậy nhỏ yếu cùng anh khí dung hợp đến hồn nhiên thiên thành khí chất, thật sự làm nhân tâm trung hướng tới. Suy xét đến lúc trước nghe nói yêu tộc nữ tử, thừa tướng ẩn ẩn có chút đuổi theo thượng cổ thánh hiền Hiên Viên hoàng đế xu thế. Dương Tiễn âm thầm bày mưu đặt kế hoàng phi hổ chiêu hàng Đặng Cửu Công, cố làm hoàng phi hổ cùng Đặng Cửu Công cùng tòa, Đặng Thiền Ngọc tắc từ Chu quân giám quân đại nhân cơ thiến hoa tiếp khách. Trong bữa tiệc, Dương Tiễn mệnh vài tên tướng sĩ múa kiếm trợ hứng, cuối cùng đưa tới Na Cha cùng Mộc Cha hứng thú, sôi nổi triển lãm võ nghệ thần thông, rất là náo nhiệt. Na Cha là mọi việc bất quá tâm tính tình, tuy bị Đặng Thiền Ngọc lúc trước dùng năm quang thạch đả thương, lúc này lại vẫn như cũ biểu hiện không hề khúc mắc. So với Na Cha, ở góc chung ngồi uống rượu giải sầu Hoàng Thiên Hóa liền có vẻ buồn bực nhiều, ngồi ở kia cao quải miễn nhiêu bài, một bộ ai cũng không nghĩ lý bộ dáng. Nhưng Hoàng Thiên Hóa vẫn chưa muốn trả thù cái gì, kỹ không bằng người liền kỹ không bằng người, đừng khổn tiên thắng bắt, này cũng không có gì mất mặt. Nhưng Kim Cha lại thường thường nhìn về phía kia Đặng Cửu Công cha con, tuy mặt mang mỉm cười cùng chúng tướng uống rượu, ánh mắt chỗ sâu trong lại tổng hội xẹt qua một chút không mau. Dương Tiễn đem này đó thu hết đáy mắt, híp mắt ngồi ở ghế bành trung, trong trướng tướng lãnh thế nhưng cũng không dám về phía trước kính rượu. Đều không phải là Dương Tiễn quá mức uy nghiêm, mà là Dương Tiễn này đó thuộc hạ, sư đệ, tất cả đều cảm thấy chính mình không biết nên nói cái gì, mới có thể ở Dương Tiễn trước mặt không xấu hổ. Gần trăm vạn đại quân phó thác cho bọn hắn, bọn họ lại bị Thổ Hành Tôn cùng Đặng Cửu Công bức sắp lui binh, cuối cùng vẫn là muốn dựa Dương Tiễn tiến đến mới có thể bình định thương quân. Giờ này khắc này tuy là ở khánh công, lại có ai có mặt đi tiến đến Dương Tiễn trước người kính rượu. Dương Tiễn đảo cũng mừng được thanh tịnh, ngồi ở kia nhìn trong trướng đủ loại tình hình, thân thức ở trong thiên địa kéo dài tới, rất là thoải mái. Một bên, Hoàng Phi Hổ đối Đặng Cửu Công nâng chén, cười nói ngươi ta trước trận chém giết chẳng phân biệt trên dưới, không ngờ buổi tối liền ngồi ở cùng uống rượu, này duyên pháp thật sự kỳ diệu. Tướng bên thua, không đủ ngôn dung a. Đặng Cửu Công thở dài một tiếng, ngồi ở kia một trận cảm khái, đảo cũng coi như cung kính cùng Hoàng Phi Hổ chạm cốc, cười khổ nói Võ Thành Vương năm đó chi lựa chọn, thật sự là có thấy xa. Chu Quốc có vị này thừa tướng ở, lại có Võ Thành Vương phụ tá Chu Quân, gì sầu thiên hạ không chừng. Hoàng Phi Hổ cười cười, Đặng Cửu Công lời nói tuy có nhàn nhạt châm trọng, lại cũng nói chính là tình hình thực tế. Đặng Tổng binh hà tất ở ta trên mặt thiếp vàng. Hoàng Phi Hổ cười nói, tối nay ngươi ta không bằng tạm thời buông cái gì quan chức, ngươi kêu ta một tiếng Phi Hổ, ta xưng ngươi một tiếng Đặng huynh, như thế nào? Võ Thành Vương như vậy cất nhắc cùng ta, nào dám không ứng Phi Hổ huynh. Đặng huynh. Hoàng Phi Hổ nâng chén đón chào, tới đâu hay tới đó, uống rượu uống rượu. Ha ha ha ha, hảo một cái tới đâu hay tới đó. Đặng Cửu Công khẽ thở dài thanh, hối không nghe nữ nhi chi khuyên, hôm nay đã là không nói gì nói nữa, nói quy hàng chi ý, không được chết trận xa trường, vì quân nguyện trung thành, thật là tướng soái chí hám. Hoàng Phi Hổ ở bên nói Đặng Tổng binh một thân can đảm, trung nghĩa vì trước, thật lệnh người kính nể, ta không thể cập cũng. Phi Hổ huynh ly triều ca thành cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu việc này dừng ở ta trên người, ta sợ là so Phi Hổ huynh càng dữ dội hơn vài phần. Đặng Cửu Công ôn thanh khuyên bảo, trong ánh mắt xẹt qua một chút tạm đạm, làm người thần tử, vốn không nên nói này đó, nhưng hiện giờ ta đã là thân hãm nhà tù, ăn bữa hôm lo bữa mai, nói một câu cũng không sao. Hoàng Phi Hổ cười khổ nói ta cùng với đế tân vốn là cùng lớn lên, tự nhi đồng khi, ta liền vào cung chung làm bạn tả hữu. Nhà ta trung tiểu muội, 14 tuổi liền vào cung chung làm bạn, mười mấy năm, ta vì hắn chấp trưởng thiên hạ binh mã, đánh đông dẹp bắc, Sở Lập Công Huân không đề cập tới cũng thế. Nói nói, này Hoàng Phi Hổ có chút thương cảm, hai mắt phiếm hồng. Đặng Cửu Công ở bên yên lặng nâng chén, kính Hoàng Phi Hổ một ly. Nay thù không báo, lòng ta khó ninh. Hoàng Phi Hổ khẽ thở dài thanh, trong ánh mắt xẹt qua một chút thảm đạm. Chung có một ngày, ta muốn sát hồi Triều Ca Thành, hỏi hắn một tiếng, vài thập niên tình nghĩa, hắn rốt cuộc coi như thế nào vậy? Nói xong ngửa đầu uống rượu. Vốn là nên Hoàng Phi Hổ khuyên Đặng Cửu Công quy hàng, lúc này thế nhưng thành Đặng Cửu Công khuyên Hoàng Phi Hổ đã thấy ra một ít. Cũng coi như là chó ngáp phải rồi, Đặng Cửu Công cũng nói lên Triều Ca trong thành những cái đó chết thảm lao thần, trong lòng dần dần nổi lên lửa giận. Đại vương thất đức, thất chính, mất thần tâm Đặng Cửu Công vô cùng đau đớn, thấp giọng luôn nói, kia đắt kỷ mặc cho ai đều biết đó là hại nước hại dân yêu phi, đại vương lại đem nàng coi nếu chân bảo, thật sự là bị sắc tâm mông mắt. Kỳ thật kia đắt kỷ cũng chỉ là đại vương lấy cơ thôi, đại vương ý muốn thi hành tân chính, lại không tư từ mưu đồ, lấy chính sách tàn bạo thi hành, muốn nhận thiên hạ chư hầu binh mã. Hoàng Phi Hổ cười khổ thanh, nhưng hắn lại đã quên, đại thương đúng là dựa này 800 chấn chư hầu, mới có này 800 năm cơ nghiệp. Như thế vong bản, nên lạc đến như vậy hoàn cảnh. Ai? Đặng huynh sao không tới ta Chu quân bên trong mở ra trong lòng khát vọng? Hoàng Phi Hổ rốt cuộc đem đề tài dẫn tới chính đồ, Chu quốc nội, ba cánh an cư, quân thần hòa thuận. Võ vương càng là thiên cổ khó được minh quân, cùng đế tân rất là bất đồng. Như thế như thế, như vậy như vậy, Đặng Cửu Công rõ ràng có chút ý động, nhưng không biết là không bỏ được sĩ diện vẫn là như thế nào, vẫn chưa trực tiếp gật đầu, chỉ là hàm hồ nói lại suy xét suy xét. Một bên Dương Tiện Âm thầm dẫn âm cấp Hoàng Phi Hổ, làm hắn không cần bức bách thật chặt, ngày mai làm Hoàng Phi Hổ mang Đặng Cửu Công về Đô Thành, bên đường làm Đặng Cửu Công nhìn một cái Chu quốc phong thổ, việc này nhất định cải thiện. Đặng Cửu Công là phàm nhân võ tướng. Tự nhưng từ Hoàng Phi Hổ tới khuyên hàng. Đại tiệc rượu tiếp cận kết thúc, Dương Tiễn cuối cùng đứng dậy, dẫn theo bầu rượu, bước chậm tới rồi Đặng Cửu Công trước bàn, Đặng Cửu Công vội vàng đứng dậy. Dương thừa tướng. Đặng tổng binh không cần quá mức câu nệ, Dương Tiễn cười nói, lúc trước đánh với khi, thấy Đặng tổng binh võ nghệ siêu quần, mạnh mẽ oai phong, trong lòng đốn có tích tài chi ý, cho nên mạo muội thiết nhắm rượu yến khoản đãi. Đặng tổng binh ngày mai nhưng tùy võ thành vương cùng đi đô thành yết kiến đại vương. Nếu Đặng tổng binh vô tình đi bộ đội, đại vương chắc chắn vì Đặng tổng binh ở Triều Ca trong thành an trí biệt huyện. Nếu Đặng tổng binh cố ý lại đăng con đường làm quan, đại vương chắc chắn quét chiếu đón chào. Nay phiên nói, quả thực làm Đặng Cửu Công thiếu chút nữa lập tức gật đầu. Đặng Mỗ bại với thừa tướng tay, thật sự hổ thẹn, thật sự hổ thẹn. Dương Tiễn cười cười, đem Ngọc Tôn Trung Tiên tiểu uống một hơi cạn sạch. Một bên, đã cùng Cơ Thiến Hoa quen biết Đặng Thiền Ngọc bị Cơ Thiến Hoa nhẹ nhàng đẩy một phen, Đặng Thiền Ngọc thuận thế đứng lên. Đi đến trước bàn, quỳ một gối ở Dương Tiễn trước mặt. Nếu thừa tướng không chê, Thiên Ngọc nguyện ở thừa tướng trong quân cống hiến. Mãn trướng tướng sĩ tức khắc nhìn lại đây, Cơ Thiến Hoa cũng ở bên đứng dậy, người mặc nhung trang nàng, đối Dương Tiễn không người hành lễ. Thừa tướng, Thiên Ngọc tướng quân bản lĩnh cao cường, thật là ta quân không thể thiếu người mới, còn thỉnh thừa tướng không so đo hiểm khích trước đây, thu nạp Thiên Ngọc tướng quân. Thu nạp? Dương Tiễn trong lòng tức khắc muốn phun tảo. Hắn vẫn chưa an bài Đặng Thiên Ngọc làm này đó. Hiển nhiên là Đặng Thiền Ngọc cùng Cơ Thiến Hoa thương lượng, làm Cơ Thiến Hoa cái này đại vương phái tới giám quân tương trợ. Cơ Thiến Hoa gặp qua Đặng Thiền Ngọc cùng thương quân mấy lần đối chiến, lại nghe nói Dương Tiễn khuyên bảo Đặng Cửu Công chi ngôn, tất nhiên là bước ra khỏi hàng khuyên bảo, cấp đủ Dương Tiễn bậc thang. Thiền Ngọc tướng quân xin đứng lên, Dương Tiễn giơ tay hư đỡ, Đặng Thiền Ngọc thân mình khinh phiêu phiêu đứng lên, có chút tổn hại chiến giáp ánh trong chướng ánh lửa, mặt giáp lúc sau cặp kia mắt to vô cùng sáng ngời. Dương Tiễn nói Thiền Ngọc tướng quân thiện nhu lược, biết thực lực quân đội, thông huyền công, hôm nay có tâm đền đáp đại vương, quả thật Chu quốc chi hạnh tức khắc khởi, trong quân tăng thêm tham biết tướng quân trước, Thiền Ngọc tướng quân tạm vì thế trước, nếu ta không hề trong quân tất cả sự vụ, nàng đều có thể tham dự trong đó. Các quân phó tướng cập phó tướng dưới tướng sĩ, toàn chịu này tiết chế. Lời này vừa nói ra, chúng tướng không khỏi ồ lên. Dương Tiễn cho Đặng Thiền Ngọc một cái không tính cao vị trí, lại cho nàng lớn lao quyền bính. Kỳ thật, Dương Tiễn này cử cũng chỉ do bất đắc dĩ. Bên ta chi đem thật sự quá ít, mà Đặng Thiền Ngọc trị quân bản lĩnh cũng thật sự khó được. Dương Tiễn cười nói Thiền Ngọc tướng quân nhâm mệnh việc, còn thỉnh võ thành vương chuyển cáo đại vương. Một bên Hoàng Phi Hổ lập tức cười gật đầu, mà Đặng Cửu Công tức khắc lao hoài vui mừng. Dương Tiễn như thế coi trọng chính mình nữ nhi, hắn cái này tướng bên thua, cũng là trên mặt có quang. Kể từ đó, Đặng Cửu Công nếu nhập trong quân, này phong thưởng tự không thể thấp quá Đặng Thiền Ngọc. Dương Tiễn cho Đặng Thiền Ngọc nhâm mệnh liền ra khỏi hội trường đi quân doanh bên trong tuần tra. Chúng tướng toàn về phía trước kính rượu, cùng Đặng Thiền Ngọc hôn cái quen mặt. Mà ở Đặng Thiền Ngọc trong tay ăn không ít đau khổ Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa, lúc này tự nhiên là sắc mặt dị thường khó coi. Đặng Thiền Ngọc kiểu gì thông tuệ, con tìm một cơ hội, bưng chén rượu về phía trước cùng Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa kính rượu bồi tội, làm hai cái đạo ấp, còn thuận tay cởi xuống mặt giáp. Hoàng Thiên Hóa cùng Na Cha rốt cuộc cũng là muốn ra mặt, lại thấy nàng xinh như vậy hoa dung nguyệt mạo, từng người uống lên ly rượu, sắc mặt hơi hoãn. Mà chúng tướng nhìn đến Đặng Thiền Ngọc khuôn mặt lúc sau, tức khắc minh bạch điểm cái gì. Trách không được, có thể như thế đến thừa tướng trong đó, này trong đó tất có ẩn tình. Hoàng Phi Hổ thấp giọng cười nói Đặng huynh, lệ nữ có từng đính hôn người khác. Đặng Cửu Công đắc ý đỡ cần cười khẽ, ta này bảo bối nữ nhi thượng khuê nữ, nàng tầm mắt cao thực, ta cũng quản không được nàng. Kia thổ hành tôn việc thật là vết xe đổ, Đặng Cửu Công cũng không dám tùy ý lấy nữ nhi hôn sự làm lợi thế. Hoàng Phi Hổ cười nói tới, ta trước tiên chúc mừng Đặng huynh, thừa tướng chính là đương thời anh hào thật sự là mỹ sự một kiện. Đặng Cửu Công sửng sốt, lại nghĩ tới đêm qua Đặng Thiền Ngọc sở khuyên lời nói, tức khắc mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Việc này thật sự. Hoàng Phi Hổ cười tức khắc rất nhiều thâm ý, cho một cái làm Đặng Cửu Công chính mình thể hội ánh mắt. Đặng Cửu Công đỡ chán đầu, không nhịn được mà bật cười. Nữ đại bất trung lưu, thôi, thôi, ta này đem lão xương cốt cũng liền vì nàng nhiều buôn ba mấy năm đi. Ngụ ý, lại đã là đáp ứng rồi quy hàng. Ái nữ chi thiết, có thể thấy được đốm. Dương Tiễn ra ngoài tuần tra, trao mày khó hiểu, thật sự bị thổ hành tôn khó ở. Này sư đệ, xử trí như thế nào? Giết không khỏi quá mức đáng tiếc, kia tay xuất thần nhập hóa thổ độn bản lĩnh, thật sự khó được. Nhưng chiêu hàng, Dương Tiễn đối thổ hành tôn tính tình, lại có không mừng. Chương 485, muốn làm chuyện bậy bạn. Thổ hành tôn mãi cụ lưu tôn đồ đệ, cụ lưu tôn cùng văn thủ, châm đèn gần, nếu nhập thích việc vô biến hóa, đó là sau này Phật môn quá khứ bảy Phật chi nhất cụ lưu tôn Phật. Nay cùng Kim Trang Mục Cha lại không giống nhau, Kim Trang Mục Cha phụ thân Lý Tịnh mãi người giáo đệ tử. Na Cha càng là cùng tồn tại xiển giáo, Kim Cha cùng Mộc Cha vô luận là sau này đi theo từng người sư phụ nhập Phật môn, hay là lưu tại xiển giáo, đều sẽ không hôn quá kém. Kim Cha tính tình tuy âm trầm một ít, nhưng bản tính còn tính không tồi, Mộc Cha càng có vài phần tiêu sái tình cảm, rất là khó được. Nhưng thổ hành tôn, Dương Tiễn đối hắn không mừng, nhiều là bởi vì thổ hành tôn tự thân. Trong lòng ý niệm còn chưa bình phục, Dương Tiễn đã bất chi bất giác đi đến giam giữ thổ hành tôn lều trại ngoại. Hai cái có nhãn lực giáp sĩ vì Dương Tiễn sốc lên trướng mảnh, Dương Tiễn cũng liền thuận thế đi vào. Thổ hành tôn bị tiên bảo dây thừng bó thành một đoàn, treo ở giữa không trung, lại có mười mấy đạo phù lục phong hắn tu vi, làm hắn thật sự trời cao không cửa, độ địa không đường. Dương Tiễn gần nhất, thổ hành tôn liền lập tức bắt đầu dãy rủa, trong miệng phát ra ô ô tiếng gào. Đại sư huynh, ta biết sai rồi đại sư huynh. Có gì sai? Ta không nên tin vào kẻ gian châm ngòi a. Thổ hành tôn tức khắc mắt đều đỏ, ta thật sự không nên cùng các sư huynh đệ là địch, còn thỉnh đại sư huynh buông tha ta lần này, ta định vì đại sư huynh đi theo làm tùy tùng, đấu tranh anh dũng. Dương Tiễn mặt ngoài lộ ra một chút cười khẽ, đáy lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở dài. Thổ hành tôn như vậy thức thời, nói tốt nghe chút là hiểu được biến báo, nói khó nghe chút chính là không hề khí tiết. Hắn tại hạ ý thức thoái thác trách nhiệm, chỉ nói chính mình bị kẻ gian châm ngòi, chút nào không thừa nhận là hắn trong lòng có quỷ quái quái phá. Đối Dương Tiễn Na Cha cùng cấp môn sư huynh đệ tổn tương đối chi tâm. Dương Tiễn vẫn chưa điểm ra này đó, vung tay lên, thổ hành tôn tức khắc rơi trên mặt đất. Nhưng thổ hành tôn không có lập tức bỏ chạy, mà là nhanh chóng nhảy dựng lên, ôm chặt Dương Tiễn đùi, quỳ gối Dương Tiễn chân biên. Còn thỉnh đại sư huynh thu lưu với ta. Nếu ta như vậy trở về núi, tất nhiên sẽ bị sư phụ xóa sạch nửa điều tánh mạng. Thổ hành tôn kêu, ta nguyện lập công chủ tội. Dương Tiễn cười nói, cũng hảo, ngươi trước lên. Ta sai người vì ngươi đón gió tẩy trần, ngày mai ngươi tới ta trướng trung, ta vì ngươi an bài một vài sai sự. Thổ hành tôn tức khắc đại hỉ, ôm Dương Tiễn chân liền có điểm không nghĩ buông ra. Có khỏa đại thụ hảo thừa lương, nay thổ hành tôn xem Dương Tiễn bản lĩnh cao cường, rồi lại bằng chính mình xiển giáo đệ tử thân phận lại đi lên. Dương Tiễn lại còn không thể không lấy ra đại sư huynh phong phạm ra tới, nhẹ giọng an ủi vài câu, xoay người ra trướng môn. Khoe miệng thoáng nhìn, Dương Tiễn đáy lòng nhiều có không mừng. Lại chưa đối người khác luôn nói. Một đêm gió êm sóng lặng, ngày thứ hai mới vừa sáng sớm, thổ hành tôn cũng đã sớm ở Dương Tiễn trướng ngoại chờ. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa cùng Kim Cha Tam đem che ở thổ hành tôn trước người, một đám xoa tay hầm hẻ, hiển nhiên là muốn cùng thổ hành tôn tính tính nợ cũ. Vài vị sư huynh thổ hành tôn liên tục cười làm lành, lúc trước ta nơi này nhiều có mạo phạm, vài vị sư huynh đối ta đánh cũng đánh đến, mắng cũng mang đến. Hừ! Hoàng Thiên Hóa nghe nói Dương Tiễn giận âm. Quét tay háo tránh ra đường đi, nửa câu lời nói đều không muốn nhiều lời. Kim Cha ngược lại cười khẽ thanh, đứng ra làm người hòa giải, mọi người đều là xiển giáo đệ tử, hiện giờ đều vì Chu Quốc hứng khởi việc buôn ba cống hiến, hà tất vì trước sự canh cánh trong lòng. Không bằng như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa, sau này cộng đồng cống hiến mới là. Thổ hành tôn tức khắc cảm kích đối Kim Cha liên tục chắp tay, một bên Na Cha phiên trận trắng mắt, ôm hỏa tiêm thương thối lui một bên. Mau vào đi thôi, làm đại sư huynh chờ ngươi bao lâu. Là thổ hành tôn liên tục bồi tội, túi đầu thời điểm, ánh mắt bên trong lại xẹt qua một chút âm u. Nhập sổ đến phong thưởng, thổ hành tôn vừa nghe chính mình chỉ là bị Dương Tiễn Phong làm phó tiên phong, trong lòng tức khắc rất là không mau. Nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì, có lẽ là đối Dương Tiễn sợ hãi, có lẽ là có sau này tính toán, thân là đạo môn đệ tử, đối Dương Tiễn thế nhưng hành lễ bái chi lễ. Sư đệ mau mau xin đứng lên. Dương Tiễn giơ tay đem thổ hành tôn dùng huyền cương nâng lên, người ta đồng môn sư huynh đệ, không thể được này đại lễ. Ở trong quân lúc này lấy trong quân lễ tiết luận sử thổ hành tôn ấp ủ hồi lâu một câu thuận thế nói ra tới, rồi sau đó thổ hành tôn âm thầm quan sát Dương Tiễn ánh mắt, trong lòng nhiều ít có chút đắc ý. Quả nhiên, đại sư huynh tuy lợi hại chút, nhưng cũng ăn mông ngựa này một bộ. Nhưng mà thổ hành tôn không biết chính là, Dương Tiễn này tươi cười chẳng qua là mạnh mẽ bày ra tới, nếu thổ hành tôn có thuật độc tâm, sợ lúc này đã có thể nghe được Dương Tiễn mang tiếng. Đạo môn đệ tử thế nhưng như thế con buồn. Thật đúng là xem như riêng một ngọn cờ. Dương Tiễn ở trong quân doanh dừng lại 3 ngày, gần nhất làm Đặng Thiền Ngọc có cái quá độ cơ hội, ở trong quân thương thảo quân tình khi, cố ý cấp Đặng Thiền Ngọc rất nhiều cơ hội mở miệng. Đặng Thiền Ngọc đã gỡ xuống chính mình mặt giáp, ở Dương Tiễn thủ hạ hỗn, đã là cảm thấy không hề kiêng kỵ. Mà nàng cũng xác thật lợi hại, ở trong quân uy vọng mỗi ngày tăng gấp bội, bất quá 3 ngày, đã ở tướng sĩ trong lòng đánh vỡ bình hoa, thật sự là có rất nhiều thực học. Kia thổ hành tôn tự nhiên nghe nói trong quân thường xuyên có người nhắc tới Dương Tiễn cùng Đặng Thiền Ngọc như thế nào, ngày thường đối Đặng Thiền Ngọc đều là trốn tránh đi, không dám ngẩng đầu đi xem. Nhưng ngẫu nhiên có mấy lần, thổ hành tôn nhìn về phía Đặng Thiền Ngọc bóng dáng khi, trong ánh mắt tổng xẹt qua một chút hận ý, còn có nồng đậm không cam lòng. Dương Tiễn đại phá Đặng Cửu Công ngày thứ tư, Dương Tiễn đem chư tướng lãnh kêu đi chủ trướng nghị sự, luôn nói hôm nay chính mình liền trở về đô thành. Sư huynh, chúng ta không công thương sao? Na Cha có chút kinh ngạc hỏi câu. Dương Tiễn lắc đầu, cười nói, công thương không vội nhất thời, lúc này ta quân còn thiếu vài phần hỏa hậu, đại thế cũng cần thời gian đi ấp ủ các ngươi bảo vệ tốt biên giới, tại nơi đây hướng Tây, đã có muôn vàn bá tánh trồng trọt định cư, nếu các ngươi bên này đánh bại trận, tử thương nhưng không chỉ là trong quân tướng sĩ. Thừa tướng yên tâm, ta giống như binh bại, đương đề đầu thỉnh tội. Đại sư huynh an tâm, đó là thổ hành tôn cũng ở bên cười nói, mặc cho ai tiến đến, đều làm cho bọn họ có đi mà không có về. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, hắn giơ tay, khổ tiên thẳng trở xuống thổ hành tôn trong tay. Dương Tiễn nói, đây là sư phụ ngươi bảo vật, tự nhiên trả lại với ngươi, trợ ngươi ngày sau giết địch lập công. Thổ hành tôn tức khắc đại hỉ, bắt lấy khổ tiên thẳng, tự tin đều so lúc trước đủ vài phần. Dương Tiễn thấy vậy trạng, trong lòng khẽ thở dài thanh. Hắn tuy rằng không mừng này thổ hành tôn, nhưng thổ hành tôn sau này chỉ cần ở trong quân an phận chút, sau này ra ngoài chinh chiến, đến lập công hơn, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đáng tiếc, Dương Tiễn như vậy chờ mong, không quá 2 ngày liền thất bại. Dương Tiễn đi rồi, đại quân cũng dần dần an tĩnh xuống dưới, ngày thường trừ bỏ thao luyện ở ngoài, chúng tướng cũng phần lớn không có việc gì. Na Cha không chịu ngồi yên lại chạy về Dương Phủ cọ ăn cọ uống, Hoàng Thiên Hóa tắc chuyên tâm tu hành, đuổi theo đông đảo sư huynh sư đệ nệnh bước. Mục Cha phụ trách giám sát thương quân, mỗi ngày đều ở năm quan nội uống rượu đi dạo, tương đương thích ý. Nhưng thật ra Kim Cha, cùng thổ hành tôn dần dần quen biết, hai người ước hẹn uống lên vài lần rượu, cũng liền thành không có gì giấu nhau hảo huynh đệ. Thổ hành tôn không có tâm cơ, Kim Cha cố tình xu nịnh dưới, thực mau lại có chút tìm không ra bắc. Kim Cha ngươi cũng biết, hiện giờ ở trong quân hô mưa gọi gió Đặng Thiền Ngọc, kỳ thật trước kia liền cùng ta có hô nước. Thổ hành tôn đệ thấp tiếng nói oán giận một câu, trong ánh mắt mang theo nồng đậm không cam lòng. Nếu Dương Tiễn tại nơi đây, có lẽ sẽ trực tiếp một cái tắt chụp qua đi. Nguyên bản phong thần điện cố chung, thổ hành tôn đó là bị Khương Tử Nha xúi dục, trực tiếp đối Đặng Thiền Ngọc dùng sức mạnh, chiếm Đặng Thiền Ngọc thân mình lúc sau, Đặng Thiền Ngọc không thể không ủy thân với hắn, rất là hiền huệ. Hiện giờ Đặng Thiền Ngọc có Dương Tiễn làm chỗ dựa, địa vị nước lên thì thuyền lên, thổ hành tôn như thế nào không ghen ghét. Kim Cha nghe nói lời này lại là vẻ mặt sốt ruột, chớ nói lời này, nếu làm người nghe qua, ngươi đương như thế nào đối mặt đại sư huynh? Ừ, đại sư huynh nói rõ chính là nhìn tới Đặng Thiền Ngọc, lại còn như vậy làm bộ làm tịch. Thổ hành tôn cười lạnh nói, ngươi mạc xem Đặng Thiền Ngọc trang như vậy băng thanh ngọc khiết, nàng có thể có như vậy vận làm quan, rõ ràng là lấy lòng đại sư huynh. Kim Cha nhữ mày nói, nếu vô căn cứ, vẫn là không cần nói bậy, đại sư huynh huyền công kinh thế, chúng ta huyền công kinh thế lại như thế nào? Còn có thể cường quá thánh nhân lão gia không thành? Thổ hành tôn có chút không cho là đúng. Kim cha vội nói, uống rượu, chớ có để việc này. Thổ hành tôn cũng biết ra châu thổi bạo không tốt, gật gật đầu đáp ứng xuống dưới, hai người tiếp tục thổi bồi hoán trản. Dần dần, thổ hành tôn có chút men say, kim cha xem lúc này đã là đêm khuya, liền ước hẹn ngày mai lại đến, tống cổ thổ hành tôn trở về. Thổ hành tôn ra kim cha lều trại khi, vẫn chưa phát giác kim cha khỏe miệng xẹt qua cười lạnh, cả người say khướt, đi đường lung lay.